Dù sao có khác nữ nhân ở, nhìn đến người khác ảnh cưới xa lạ nam nhân bộ dạng chung quy có chút cách ứng. Đi đến mềm mại giường lớn cuối giường sau khi ngồi xuống, Lâm Thần nhìn vừa mới phía sau hai tay hai chân leo nhanh đi theo hắn sáu vị cực phẩm mỹ nhân. Lúc này đã ở trước mặt hắn không xa ngồi xổm thành một loạt, hai đầu gối chấm đất thẳng nâng lấy vòng eo, cùng một chỗ đem chính mình chiều dài không đồng nhất lại đồng dạng trắng nõn tay nhỏ phóng tới thân thể yêu kiều phía sau mông bự sau lưng đuổi theo. Đem chính mình no đủ không đồng nhất vú lớn dơ cao đến làm Lâm Thần quan sát, đồng thời trên mặt nổi lên quyến rũ mà mong chờ nụ cười, các nàng đang chờ đợi nam nhân bước tiếp theo mệnh lệnh. Lâm Thần quan sát vài cái chúng nữ. Từ trái sang phải quỳ tư trình tự là Lưu Linh Linh, Dương Linh Nhi, Lâm Giao, Tần Mộc Giao, Cố Nguyệt Lâm, Lâm Cầm Vận, trầm mặt một chút về sau, đứng người lên đi đến Lưu Linh Linh trước người, nâng lên bàn tay to phủ sờ vài cái Lưu Linh Linh đầu nhỏ nói, hôm nay là lần thứ nhất tụ hội. Chủ nhân cho các ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật. Lời này vừa nói ra về sau, một bên còn lại năm tên cực phẩm mỹ nhân đang chuyển qua đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, mắt đẹp xuất hiện vui sướng mong chờ sắc thái. Lưu Linh Linh tắt càng thêm hưng phấn mong chờ ngẩng đầu nhìn Lâm Thần anh tuấn gương mặt, mở ra miệng nhỏ cấp bách tiếng hỏi, chủ nhân chủ nhân. Lễ vật gì? Lâm Thần nhìn nàng hưng phấn mong chờ bộ dạng, nhéo nhéo kia ngấy trượt mặt tròn nhỏ nhắn, sau đó xuề bàn tay ra thay đổi ra hai viên thuốc nói, thích không? Vù vù. Đám người nhìn Lâm Thần trong tay hai viên thuốc, mắt to đồng thời sáng ngời theo sau xuất hiện càng sâu mị ý, trong mắt nổi lên như thu thủy bình thường mọng nước. Đồng thời tiếng hô hấp đều dồn dập một chút. Lâm Thần hoàng thuốc trong tay các nàng tự nhiên là biết hơn nữa vô cùng quen thuộc. Đó là hồi xuân đan. Lâm Thần cấm các nàng tình yêu một mình dùng siêu cường khôi phục viên thuốc, hơn nữa còn là hai khỏa. Thích lắm. Lưu Linh Linh dùng sức điểm xuống đầu nhỏ, nhanh nhìn chầm chầm Lâm Thần trong tay hồi xuân đan, hồng nhuận gương mặt xinh đẹp toát ra vui sướng ý cười. Nhịn không được liếm liếm phấn nộn môi. Một bộ muốn lập tức nuốt xuống bộ dạng. Lâm Thần vuốt ve Lưu Linh Linh đầu, nhẹ giọng cười nói, bình thường chỉ có lần thứ nhất chơi ngươi nhóm đám này tao cẩu thời điểm mới cho các ngươi ăn qua hồi xuân đan. Cái loại cảm giác này quên không được a. Quên không được. Chúng nữ đồng thanh cười đáp lời, dập đầu thuốc ân ái cùng không làm thuốc cảm giác hoàn toàn khác nhau, các nàng có thể quên không được. Cái loại này không ngừng khôi phục thể lực cùng tinh thần lực liên tục tính giao khoái cảm làm cho các nàng như si như say. So với nói chung yêu thích nhiều lắm. Lần này là hai khỏa cùng một chỗ, thoải mái hơn. Các ngươi chú ý cho kỹ tinh thần nha. Mặc dù có giải quyết nghiện phương pháp xử lý rồi, nhưng là ta còn chưa phải hy vọng các ngươi nghiện. Hơn nữa các ngươi cũng không muốn bị cấm dục a. Thuốc lý giải cung cấp tiếp cận phía trên nghiện phương pháp xử lý. Cho nên Lâm Thần mới gan lớn một chút, hắn cũng không nghĩ hắn nữ nhân làm thuốc tình yêu nghiện. Nhắc nhở các nàng một câu về sau, Lâm Thần ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt hai khỏa hồi xuân đan. Tiến đến Lưu Linh Linh phấn nộn miệng nhỏ phía trên. Lưu Linh Linh đương Lâm Thần ngón tay để sát vào thời điểm liền nhu thuận theo hơi hơi mở ra miệng, phun ra một ít tiết phấn lưỡi nghênh tiếp lên. Lâm Thần cười đưa ngón tay cùng viên thuốc vói vào Lưu Linh Linh ấm áp miệng nhỏ bên trong. Quấy vài cái đầu lưỡi, hồi xuân đang vào miệng tan đi dung thành một cổ dòng nước thuận theo Lưu Linh Linh yết hầu thực quản tiến vào thân thể, một bên vuốt ve đầu của nàng vừa nói đạo, mỗi người 30 giây. Ai liếm lấy chủ nhân thoải mái nhất? Ai liền giúp chủ nhân cởi quần áo? Lời này vừa nói ra về sau, nguyên bản còn hưởng thụ bị Lâm Thần ngón tay trêu đùa đầu lưỡi Lưu Linh Linh chớp mắt hút nhanh miệng, phấn nộn yêu kiều môi gắt gao ngậm Lâm Thần ngón tay sách chuyển động. Mà ấm áp miệng ướt át phấn lưỡi nhanh chóng quấn lên Lâm Thần ngón tay liên tục không ngừng liếm láp, hơi hơi nâng đầu tràn ngập sùng bái thần phục mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm Lâm Thần anh tuấn gương mặt. Cảm ơn đại côn thịt chủ nhân lễ vật. Chó mẹ quá yêu thích. Một A. Đại khái 30 giây trái phải, Lâm Thần rút ra bị Lưu Linh Linh tiến sách liếm láp ngón tay, mà Lưu Linh Linh nhìn lên Lâm Thần trên mặt nổi lên quyến rũ nụ cười lớn tiếng hô to một câu. Sau đó thấu quá đầu tại Lâm Thần mu bàn tay phía trên hôn một cái. Lâm Thần cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó đi hướng một bên Dương Linh Nhi, tại nàng mong chờ hưng phấn nhìn chăm chú phía dưới trong tay lại lần nữa thay đổi ra hai khỏa hồi xuân đan, kẹp chặt viên thuốc chậm rãi vói vào Dương Linh Nhi đã chuẩn bị tốt khẽ nhếch ấm áp ướt át miệng nhỏ. Dương Linh Nhi nuốt vào hồi xuân đang dược thủy sau lập tức nhanh nói Lâm Thần ngón tay, tràn ngập tình yêu mắt đẹp nhìn hắn. Lâm Thần khát một cái tay lớn vuốt ve đầu của nàng, bị miệng nhỏ ngậm phấn lưỡi quấn quanh hút mút ngón tay nhẹ nhàng khuấy chuyển động. Phối hợp Dương Linh Nhi liếm láp trêu đùa khởi mềm mại cái lưỡi. Nhận thấy Lâm Thần đang chọn động trêu đùa nàng tiểu nhuyễn lưỡi về sau, Dương Linh Nhi trên mặt xuất hiện ý cười, mắt đẹp tình yêu tình dục càng thêm nồng nặc một chút, miệng nhỏ mềm mại lưỡi càng thêm dùng sức liếm láp hút lên. Cảm ơn đại công thịt chủ nhân lão công lễ vật. Tiểu Linh Nhi yêu ngươi nha. Một A. Đương Lâm Thần ngón tay rút ra về sau, Dương Linh Nhi đồng dạng phóng túng kêu một tiếng, hung hăng hôn Lâm Thần tay lưng một chút, biểu đạt chính mình nội tâm tình yêu yêu thích. Lâm Thần xoa xoa đầu nhỏ của nàng tỏ vẻ vừa lòng, sau đó đi đến thân muội muội trước người. Nhìn nàng kia đã mở ra miệng anh đào cùng bên trong liên tục không ngừng quấy phấn nộn cái lưỡi cười cười, lấy ra hai khỏa hồi xuân đang hỗn hợp Dương Linh Nhi thơm ngọt nước miếng nhét vào muội muội miệng anh đào bên trong. Chật chật. Thử lưu. Thử lưu. Muội muội Lâm Dao võ mồm kỹ thuật so Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi càng thêm tốt, ngón tay nhất vói vào sau lập tức nhanh sách hút lên, phát ra từng đợt rất nhỏ hút mút liếm láp tiếng. Quá độ dùng sức hút mút làm Lâm Dao kia phấn nộn hồng nhuận quai hàm đều móc méo đi vào. Miệng anh đào hình thành một cái tiểu tiểu bạch tuộc miệng hút mút Lâm Thần ngón tay. Cảm ơn đại côn thịt ca ca chủ nhân. Dao Dao tiện súc cũng yêu ngươi nha. Sao vừa mới lẳng lơ càng yêu. Một A. Hút mút liếm láp hoàng ca ca ngón tay sau Lâm Dao dâm loạn kêu một tiếng. Hôn một cái Lâm Thần tay lưng đùa cười lên. Lâm Thần cười cười phủ sờ vài cái muội muội đầu, không chú ý nàng tranh sủng, đi đến mong chờ khát vọng nhìn mẹ hắn trước mặt. Mà Lâm Thần tránh ra về sau, Lâm Dao nhìn về phía một bên Dương Linh Nhi. Thấy nàng chính trừng lấy chính mình, rõ ràng đối với chính mình vừa mới nói rất bất mãn, nhưng ngại vì Lâm Thần ở đây không tốt phản bác khắc khẩu, chỉ có thể tức giận biểu môi ba. Lâm Dao cợt nhã. Hướng về nàng thè lưỡi, sau đó quay đầu nhìn về phía ca ca cùng mẹ. Trải qua những ngày chung đụng này cùng dâm loạn, Lâm Dao cùng Lưu Linh Linh, Dương Linh Nhi đã sớm trở thành bạn tốt rồi, hơn nữa tuổi tác không kém nhiều rất tốt trao đổi tương tác, Lâm Dao cũng không nghĩ tranh sủng, chính là trêu đùa Dương Linh Nhi mà thôi. Dương Linh Nhi nhìn Lâm Dao cười đùa bộ dạng trong lòng cũng không tức giận, chu mỏ một cái sau đồng dạng nhìn về phía Lâm Thần cùng Tần Một Dao, Lâm Thần đi đến ai trước mặt các nàng liền nhìn về phía ai, muốn nhìn nhìn đối phương dâm loạn hút ngón tay bộ dạng lẳng lơ. Tần Một Dao nhìn trước mắt dính đầy nữ nhi mình thơm ngọt nước miếng cùng ngón tay ở giữa kẹp chặt hồi xuân đan, gương mặt cười hiếp mắt mở ra môi hồng nói, cảm ơn bảo bối chủ nhân nha. Vừa mới con nói ai liếm ngón tay làm hắn thoải mái nhất liền khen thưởng ai giúp hắn cởi quần áo thời điểm nàng liền tràn ngập hưng phấn vui sướng. Tại hậu cung bên trong miệng của nàng kỹ thuật dùng lưỡi xảo là tốt nhất lợi hại nhất. Không sai biệt lắm là chỉ danh khen thưởng nàng. Điều này làm cho nàng tâm lý rất vừa lòng, đối với con càng thêm thích. Lâm Thần vuốt ve mẹ đầu. Chậm rãi đưa ngón tay để sát vào nàng miệng anh đào. Nhẹ giọng cười nói, lăng lơ mẹ không cần quá nghiêm túc nha. Một hồi liếm côn thịt thời điểm sẽ đem ngươi tao tiện dạng triển lãm cấp bọn tỷ muội nhìn. Ân. Tần Một Dao nở một nụ cười quyến rũ gật gật đầu. Thấu quá đầu đem con hai ngón tay hoàn toàn ngậm, ao quai hàm hút lên. Bên ngoài biểu hiện nhìn không ra nhiều lắm khác thường, nhưng Lâm Thần ngón tay lại có thể rõ ràng cảm nhận mẹ dâm loạn miệng nhỏ hầu hạ. Ướt át mềm mại đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong từng vòng quấn chặt lấy Lâm Thần ngón tay. Liên tục không ngừng hút mút nhúc nhích, đưa ngón tay mỗi một chỗ làn da đồng loạt chiếu cố đến, đây đúng là trước mắt khác nữ nhân làm không được. Cảm ơn đại côn thịt con trai bảo bối chủ nhân ban thưởng. Lăng lơ mẹ yêu nhất ngươi nha. Một A. Hấp dẫn liếm láp hoàng tay của con trai ngón tay sau Tần Một Dao cười hiếp mắt nhẹ giọng nói một câu, hôn một cái tay của con trai lưng. Ân, lăng lơ mẹ tốt lắm. Lâm Thần tán dương một tiếng về sau đến xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng trước mặt. Ngón tay kẹp chặt hai khỏa hồi xuân đang cắm vào Cố Nguyệt Lâm đã sớm mong chờ chuẩn bị tốt môi đẹp bên trong, tại nàng dùng sức hút mút liếm láp hạ nhẹ nhàng đùa giỡn cổ họng cùng dâm lưỡi. Cảm ơn đại côn thịt tình nhân chủ nhân ban thưởng. Chó mẹ hiệu trưởng cũng yêu nhất ngươi nha. Một A. Một phen liếm láp hút mút về sau, Cố Nguyệt Lâm đồng dạng biểu thị công khai tình yêu của mình, tại Lâm Thần mu bàn tay phía trên hôn một cái, quyến rũ mộng nước mắt đẹp ngẩng đầu nhìn Lâm Thần. Lâm Lâm thật ngoan. Lâm Thần hài lòng nhìn cái này đối với hắn tràn ngập tình yêu thần phục nữ nhân, cái này chủ động cho hắn đưa ép, tại lần thứ nhất ân ái thời điểm liền đối với hắn phát tiết nội tâm điên cuồng tình yêu mỹ thuộc phụ nhân thê hắn thực chính là yêu thích. Sờ sờ Cố Nguyệt Lâm đầu về sau, nhấc chân đi đến mong chờ đã lâu Lâm Cầm Vận trước người, nhìn nàng đỏ bừng hưng phấn vui sướng xinh đẹp mặt ngọc, cùng đã thật to mở ra môi đẹp miệng nhỏ cùng với tại khoang miệng bên trong liên tục không ngừng quấy phấn nộn cái lưỡi. Ngón tay kẹp chặt hồi xuân đang chậm rãi để sát vào miệng của hắn, đồng thời nhỏ giọng nói, lẳng lơ lão sư chờ lâu a, ngươi mới bị thu không vài ngày, hai khỏa hồi xuân đang dược hiệu rất lợi hại. Ngươi nếu nhịn không được liền không muốn tham hoan. Ký phải nghỉ ngơi. Ngươi có biết hồi xuân đang nghiện hậu quả? Lâm Cầm Vận dùng sức gật đầu một cái, trên mặt xuất hiện nhận thức thần thật sắc nhìn Lâm Thần cười nói, yên tâm đi. Lão sư chú ý. Nhân gia cũng không nghĩ bị đại côn thịt chủ nhân cấm dục đâu. Tao lão sư nghĩ ngày ngày bị chủ nhân DCM. Lâm Thần vừa lòng cười cười, đưa ngón tay cắm vào Lâm Cầm Vận miệng bên trong hưởng thụ nàng hút mút liếm láp. Hai khỏa hồi xuân đang hắn đối với còn lại năm vị nữ nhân thực yên tâm. Dù sao các nàng khoảng cách lần trước làm thuốc tình yêu đã có một đoạn thời gian, duy chỉ có Lâm Cầm Vận làm hắn có chút lo lắng, mấy ngày hôm trước mới ăn qua một viên chinh phục nàng, hiện tại lại là hai khỏa, đối với sơ khai phát còn chưa tới cực hạn xinh đẹp lão sư tới nói cũng là một loại khảo nghiệm. Hồi xuân đang mặc dù có biện pháp giải trừ nghiện, nhưng là một khi nghiện quá một lần đến tiếp sau càng thêm dễ dàng nghiện. Từng lĩnh hội cái loại này trình độ cực cao khoái cảm mặc dù cấm dục rồi, nội tâm chỗ sâu vẫn như cũ bảo tồn khát vọng. Giống như hít thuốc phiện kẻ nghiện giống như, chẳng sợ giới độc sau chỉ cần hơi chút câu dẫn một chút lại sẽ rất mau dính nhiễm lấy nghiện thuốc. Cảm ơn đại côn thịt đệ tử chủ nhân ban thưởng. Lẳng lơ lão sư cũng yêu nhất ngươi nha. Một A. Lâm Cầm Vận đợi Lâm Thần ngón tay rút ra về sau, dâm loạn phóng túng kêu một tiếng. Sau đó nhìn Lâm Thần mu bàn tay thượng sâu cạn nhan sắc không đồng nhất năm dấu môi, tìm vị trí sau đồng dạng hôn một cái. Còn lại ngủ mọi người cố ý tránh đi đối phương dấu môi phòng ngừa bao trùm che lấp đối phương, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Thần nhìn chính mình tay phía trên sáu cái không giống với dấu môi cười, hắn nữ nhân quả nhiên đều hiểu lắm thực biết chơi. Đã cho ăn xong thuốc, kế tiếp nên làm gì chứ? Chương 33. Lâm Thần sau khi suy nghĩ một chút đi đến chúng nữ trước mặt, nhìn các nàng thẳng nâng lấy vòng eo đem trước ngực vú sữa rõ ràng hơn dơ cao, trên mặt đồng dạng mang theo quyến rũ đói khát ái mộ ánh mắt nhìn hắn. Tâm niệm vừa động, công chúng nhân tuyết trắng ngọc bột thượng màu đen vòng cổ cùng thon dài xích chó biến trở về nguyên bản đám người hàng ngày hình trái tim vòng cổ cùng nhẫn bộ dáng, quét mắt một vòng dừng hình ảnh cuối cùng tại mẹ tầng một dao trên mặt. Tại nàng hưng phấn hài lòng nhìn chăm chú phía dưới nhẹ giọng cười nói, lăng lơ mẹ võ mồm lợi hại nhất. Tới giúp ta cởi quần áo a. Các ngươi cũng đứng lên a, đem làm loạn mái tóc cùng ăn mặc sửa sang một chút. Tốt. Chúng nữ đáp một tiếng. Hơi lộ ra hâm mộ liếc mắt nhìn tầng một dao, các nàng cũng nghĩ cấp Lâm Thần cởi quần áo. Bất quá tại chủ nhân mệnh lệnh phía dưới nhịn xuống hâm mộ, chậm rãi đứng lên thân thể yêu kiều sắp xếp đầu của mình phát quần áo. Đem đẹp nhất một mặt cấp trước mắt nam nhân nhìn. Mà tầng một dao tắt gương mặt hưng phấn sung sướng bò lên nhục cảm thân thể yêu kiều bước nhanh tới gần con, bổ nhào vào trong ngực hắn dùng sức hôn một cái con miệng. Lâm Thần vuốt ve mẹ đầu cười nói, thoát y quần mà thôi, có cao hứng như vậy sao? Tầng một dao nhanh chóng đem con trên người quần áo xé nát thành bố đầu vứt đến một bên, chớp mắt một cổ Lâm Thần đặc hữu giống được mùi vị nghênh diện nhào đến, tầng một dao ngọc bạch mũi nhỏ hút ngửi vài hớp. Vuốt ve con cường tráng cơ ngực cười nói, có a. Thứ nhất ngửi được bảo bối trên người mùi vị đâu. Sau khi nói xong ngồi xuống thân thể yêu kiều xé rách con quần, cởi nào có xé rách tới nhanh nha. Rất nhanh liền đem con quần xé nát bỏ qua, một cổ càng thêm nồng đậm giống được mùi vị phiêu tản ra. Tầng một dao hồng nhuận mặt ngọc, trong mắt cất chứa một tầng rõ ràng dễ thấy hơi nước. Ngay tại nàng nâng lên trắng nõn tay ngọc nhìn con kia tam giác quần lót bọc lấy phình phình một cái rất lớn đống côn thịt lều trại chuẩn bị cởi xuống thời điểm Lâm Thần vỗ vỗ đầu của nàng nói, tốt lắm. Quần lót trước đừng thoát. Ngươi cũng trải qua đi trang điểm một chút. Ta muốn nhìn gặp các ngươi. Được rồi. Tần Mục giao Chu Mỏ một cái ba đáp một tiếng, tiếp lấy đứng người lên trở lại vị trí của mình, sắp xếp mái tóc của mình, trang dung vân vân. Rất nhanh chúng nữ liền sửa sang xong chính mình, một đám thần sắc quyến rũ nhìn trước mắt nam nhân cường tráng cường đại, thân hình cùng với kia nâng lên một cái rất lớn đống côn thịt quần lót, mỏng nước mắt đẹp bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu hồng phấn màu. Mà Lâm Thần ngồi trên giường đuôi mở ra đùi đồng dạng nhìn trước mắt sáu vị cực phẩm mỹ nhân, vừa mới các nàng một mực quỳ không có thể hoàn toàn thấy rõ, hiện tại có thể tinh tế quan sát. Trước theo tối bên trái Lưu Linh Linh đánh giá nhìn lại. Một đầu đen nhánh mái tóc rủ xuống đến dưới bờ vai phương một chút, trơn bóng trán bị loãng không khí lưu hải hơi hơi che lại, phía dưới một đôi sáng ngời ánh mắt chính sùng bái nhìn Lâm Thần. Khéo léo mũi ngọc phối hợp không lớn không nhỏ vẽ trong suốt nhuận son môi, môi đem mặt tròn nhỏ nhắn chèn ép đáng yêu một chút. Hơi lộ ra nhục cảm mặt trên người một đầu tiếp cận trong suốt nông cạn hắc sa váy, xuyên qua quần lụa mỏng có thể rõ ràng nhìn đến kia mang theo màu đen thuần niên áo ngực nâng lên vú to, đại khái đạt được đến e cúc trình độ. Đã từng siêu người cùng lứa rất nhiều. Lâm Thần nhìn nhìn màu đen quần lụa mỏng như ẩn như hiện để lộ ra đến trắng nõn bụng nhỏ. Hắc trung thấu bạch hiển được tràn ngập cám dỗ sắc thái. Tiếp lấy tiếp tục hướng xuống nhìn hắc sa váy không hề dài. Trang một bên hắc váy mỏng giống như tề ép váy ngắn bình thường gần đi đến trong quần, có thể như ẩn như hiện chậm một chút kia mang theo một cái tiểu nơ con bướm màu đen sợi tơ quần lót, đã kia hơi hơi nâng lên lạc đà chỉ huyệt dâm dấu vết, một đôi trắng nõn cặp đùi mượt mà hơi hơi mở ra một chút, trên bắp chân mặc lấy một đôi bên ngoài dù sao hiếm thấy màu đen ren hoa văn bắp chân mịt. Đem mượt mà đầu gối trở xuống bắp chân tỉnh tỉnh bọc lại, tất đen trên chân ngọc mặc lấy một tiếng màu đen công chúa giày. Cả người để lộ ra đáng yêu lại cám dỗ thiếu nữ mị lực. Biết Lâm Thần tại nhìn nàng về sau, Lưu Linh Linh đợi Lâm Thần sau khi đánh giá xong chuyển qua thân thể yêu kiều hướng về Lâm Thần ưỡn ưỡn mập mãn màu đen sợi tơ quần lót mông bự. Màu đen kia trong suốt quần lụa mỏng căn bản không giấu được mông, hoàn toàn bại lộ ra. Nhìn đến Lâm Thần trên mặt vừa lòng nụ cười tốt, Lưu Linh Linh mới quay lại thân thể yêu kiều chính hướng về Lâm Thần. Đánh giá Hoàng Lưu Linh Linh về sau. Lâm Thần nhìn về phía nàng một bên khuê mật Dương Linh Nhi, nàng hôm nay hiếm thấy chưa cùng Lưu Linh Linh một kiểu tóc, ngược lại đem nồng đậm mái tóc đen nhánh trói lại một cái đuôi ngựa, lung linh khéo léo lỗ tai cùng trắng nõn gương mặt xinh đẹp xung quanh rủ xuống một chút tóc đen mái tóc. Cùng Lưu Linh Linh không giống với hơi lộ ra hình trứng ngỗng gương mặt xinh đẹp phía trên một tiếng đôi mắt to sáng ngời che kín xuân ý, khéo léo ngọc bạch mũi cùng đồng dạng vẽ loạn trong suốt nhuận son môi môi mỏng da nhập trắng nõn làn da. Đem mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp chèn ép thanh xuân xinh đẹp. Mặt trên người một đầu cùng Lưu Linh Linh cùng kiểu màu trắng trong suốt tề ép cực ngắn quần lụa mỏng, dưới mặt lấy màu trắng thuần miên áo ngực vú nâng lên một cái độ cong. Đại khái đã có dê áo ngực rồi. Trong suốt lụa trắng dưới váy eo thon đầy đủ một ôm tiêu chuẩn, tiếp lấy hướng xuống nhìn một đầu cùng kiểu màu trắng mang tiểu nơ con bướm sợi tơ quần lót gắt gao bọc lấy kia nhìn đến nhất tia dấu vết huyệt dâm. Nàng tiểu lẳng lơ trước mắt tới nói cũng không đầy đặn, không bằng Lâm Thần khác nữ nhân. Có chút thịt thịt trắng nõn đùi thẳng tắp nhanh kẹp lấy, trong trắng lộ hồng làn da dưới đầu gối mặc lấy một đôi màu trắng ren hoa văn bắp chân miệt. Tất chân trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu trắng công chúa giày. Dưới bình thường tình huống Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi khuê mật hai người mặc lấy đều là cùng kiểu khác biệt sắc, hẳn là đều ước định tốt lắm. Đợi Lâm Thần sau khi đánh giá xong. Dương Linh Nhi đồng dạng chuyển qua thân thể yêu kiều dơ cao bị tơ trắng quần lót bọc lại tiểu mông bự hướng về Lâm Thần ưỡn ưỡn vặn vẹo vài cái, chậm rãi xoay một vòng trở lại chính diện nhìn Lâm Thần. Lâm Thần hài lòng gật đầu cười nói, không tệ. Không tệ. Tiểu Linh Nhi cùng Linh Linh đều trưởng thành a. Trải qua hắn những ngày qua dạy dỗ cùng dâm loạn tình yêu trợ giúp các nàng tiêu hóa nữ thần hệ thống các loại viên thuốc, khuê mật hai người đã biến hóa rất nhiều, trước kia Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhất người tướng mạo cũng không hoàn mỹ. Một cái dáng người không hoàn mỹ, hiện tại đã dần dần bổ toàn bộ khuyết điểm. Ví dụ như Lưu Linh Linh phía trước ánh mắt chính là bình thường cũng không lớn, hiện ở ngoài sáng lớn một chút, mũi nhỏ bé đầu đen cũng sớm liền biến mất không thấy gì nữa. Làn da trở nên trơn bóng tinh tế, mà Dương Linh Nhi phía trước là cốt cảm tiểu mỹ nhân, tại yêu cầu của hắn cùng ý kiến hạ dần dần béo lên trương phong đầy một chút, nguyên bản bê áo ngực vú sữa trước mắt đã đạt tới dê áo ngực tiểu vú to rồi. Có chút bình mông cũng dài đại thành tiểu mông bự rồi. Các nàng những biến hóa này Lâm Thần đến nhìn trong mắt, có một loại sung sướng dưỡng thành cảm giác thành tựu tại nội tâm hiện ra đến. Tại giống Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao mấy người các nàng loại này cực phẩm trên người rất ít thể phải nhận được. Hoặc là nói hệ thống tại các nàng biến hóa trên người không bằng nguyên bản hơi thua một chút khuê mật hai người rõ ràng. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nghe được Lâm Thần khích lệ sau nhìn nhau liếc nhìn một cái trên mặt đồng dạng hiện ra ý cười. Tiếp lấy cùng một chỗ đột nhiên đầu gối mềm xuống quỳ trên đất, hướng về Lâm Thần dùng sức dập đầu một cái, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên đôi mắt tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Thần cười nói, đều là chủ nhân công lao ban thưởng. Cho chúng ta không giống với nhân sinh tương lai. Chủ nhân là chúng ta thần trong lòng minh nha. Lâm Thần xuất hiện cùng phú dư các nàng cường đại nữ thần hệ thống, cũng đủ thay đổi các nàng tương lai nhân sinh rồi, cho nên bọn họ đều đối với Lâm Thần tràn ngập cảm kích ái mộ. Nhất là Lưu Linh Linh, phía trước ép khô quá một cái nam nhân, làm nàng cho rằng nam tính cũng cứ như vậy, tất cả đều là phế vật rất là không thú vị, thẳng đến Lâm Thần xuất hiện mới để cho nàng thay đổi biết cái gì mới là chân chính nam nhân. Nhất là cùng Lâm Thần lần thứ nhất tình yêu điệp huyệt, khi đó Lâm Thần hung mãnh nàng khắc sâu ấn đầu óc chỗ sâu, như thế nào đều không thể quên được cũng không nghĩ quên. Lâm Thần nhìn đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu khuê mật hai người. Chú ý tới các nàng trong mắt cuồng nhiệt cảm xúc tâm lý một trận khoái cảm sinh ra, tuy rằng vừa mới cũng cho hắn đụng quá, nhưng lúc đó mang vòng cổ xích chó cùng hiện tại không giống với. Bây giờ là thuần túy đối với Lâm Thần cảm thấy sùng bái ái mộ. Đeo vòng cổ xích chó ít nhiều đều có khả năng bị nội tâm nô tính ảnh hưởng. Đứng lên đi, ta biết tâm ý của các ngươi. Cảm ơn. Đại Côn Thịt. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi chậm rãi đứng lên thân thể yêu kiều, cấp cười đáp lại khởi Lâm Thần. Bất quá nói một nửa đồng thời nhíu nhíu lông mày cắt đứt lời nói, các nàng không biết hẳn là tại sao gọi Lâm Thần, các nàng không nghĩ kêu chủ nhân, lúc này rơi chậm lại vừa mới dập đầu phân lượng, nghĩ giảm bớt chủ nô ở giữa trộn lẫn. Kêu ba ba a, ca ca giống như cha già thay đổi các ngươi, đúng không? Một bên Lâm Giao nhận thấy các nàng quẩn bách, cợt nhã nhìn các nàng nói. Ân. Đại Côn Thịt ba ba. Khuê mật hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái cùng một chỗ cười đùa nhìn Lâm Thần kêu một tiếng. Lâm Thần trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái muội muội nhìn hai người cười nói con dế là được. Bởi vì không có vòng cổ cùng xích chó trước mắt không phải là chủ nô dưới trạng thái, Lâm Giao lá gan lớn hơn rất nhiều, nhìn ca ca làm nũng liền kêu ba ba nha. Dễ nghe hơn. Giao Giao ở trên giường cũng gọi Đại Côn Thịt ba ba. Các nàng cũng muốn kêu. Tiểu Lẳng Lơ. Lâm Thần cười mắng một tiếng. Tiếp lấy Lâm Giao nhìn Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cười nói, muốn là mẹ của các ngươi cũng tốt nhìn nói sớm hay muộn cũng là ca ca dưới hông tinh mâm. Có thể trước tiên kêu chủ nhân ba ba nha. A. À, mẹ. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi kinh ngạc nhìn nhau liếc nhìn một cái. Sau đó chậm rãi cười hướng về Lâm Thần nói, Đại Côn Thịt ba ba. Mẹ của chúng ta đều cũng không tệ lắm nha. Có dư thừa thời gian liền đem các nàng đều thu a. Lâm Thần nghe được các nàng muốn đưa mẹ dâm nói dâm ngữ dưới hông Đại Côn Thịt nhịn không được nhảy lên một chút tiếp lấy lắc lắc đầu nói, còn có mấy cái nữ nhân muốn thu đâu. Giao Giao đừng quấy rối. Đứng vững. Hì hì. Ba cái mỹ thiếu nữ cười đùa một phen sau riêng phần mình đứng vững. Nhất là Lâm Giao, đến phiên nhìn nàng đâu. Lâm Thần bắt đầu quan sát muội muội trang dung, Lâm Giao trên đầu buộc một đầu nhu thuận hai đuôi ngựa. Nồng đậm mái tóc tiên một mực rủ xuống đến phần eo mới thôi, thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp phía trên một đôi hắc bạch phân minh mắt to để lộ ra nồng đậm mị ý, tinh xảo ngọc bạch ngạo nghễ vểnh lên mũi nhỏ, vẽ màu hồng phấn màu son môi miệng anh đào hơi hơi cong lên một cái cười nhạt độ cong. Làn da trong trắng lộ hồng, không cần sờ cũng có thể cảm giác được làn da ngấy trượt mềm mại. Lâm Thần nhìn muội muội trong mắt mị ý nhíu nhíu lông mày suy nghĩ một chút nói, Giao Giao có thể hay không khiêm tốn một chút, ta muốn nhìn bình thường ngươi. Lâm Giao sai lệch nghiêng suy nghĩ một chút lý giải ca ca ý tứ, tiếp lấy trong mắt quyến rũ mị ý dần dần biến mất, trên mặt mang theo cười nhạt một bộ thanh thuần động lòng người bộ dạng. Bất quá rất nhanh mũi nhỏ hút vào mấy phía dưới trong không khí phiêu tán giống được mùi vị cùng sáng ngời mắt đẹp nhìn ca ca cường tráng thân thể trần truồng. Cuối cùng dừng hình ảnh tại thật cao nâng lên Côn Thịt lều trại phía trên, mắt đẹp mị ý lại lần nữa rất nhanh xuất hiện, thậm chí so với vừa rồi càng nồng nặc một chút. Lắc lắc đầu cười nói ca ca không được nha. nhìn đến ca ca liền không nhịn được nghĩ phát tình. Không có việc gì. Lâm Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm tiểu dâm nữ ở trước mặt hắn biến thành nhân trước bộ dạng quả thật khó xử nàng. Tiếp lấy tiếp tục hướng xuống nhìn lại muội muội nhục cảm đầy đặn nữ thịt thân thể yêu kiều thượng mặc một bộ màu hồng nhạt di cờ đồng phục. Đồng phục trước ngực bị kia no đủ mượt mà bạo nhũ nhô thật cao, thông qua kia bạo nhũ nhô lên hai cái nhọn nhọn có thể rõ ràng biết mỹ thiếu nữ đồng phục nội không có mặc áo ngực, hơn nữa núm vú đã động dục cứng rắn cương lên. Lấy Lâm Thần ngày ngày thưởng thức kinh nghiệm đến thấy rõ ràng biết muội muội bạo nhũ đã đạt tới ép cúp, xa siêu đại bộ phận nữ tính. Tiếp lấy hướng xuống nhìn màu hồng nhạt di cờ đồng phục bởi vì bị bạo nhũ dơ cao mà rút ngắn một chút. Đem một đoạn nhỏ trắng nõn mềm mại tiểu thịt bụng bại lộ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy nhục cảm bụng nhỏ phía trên khắc ấn một cái dâm quế dâm văn đồ án. Thân dưới mặc một đầu màu hồng nhạt nguyên bộ trăm điệp tiểu váy ngắn cùng một đôi màu trắng tất chân. Đương Lâm Thần nhìn đến muội muội dưới lưng thời điểm Lâm Giao rất hiểu chuyện đưa ra trắng nõn tiểu tay không bắt được chính mình váy vén, làm ca ca nhìn càng thêm hoàn chỉnh. Lâm Thần hướng về muội muội cười cười, tiếp tục hướng xuống nhìn. Muội muội kia so với hai vai còn muốn khoan lớn hơn một chút phần hông tràn ngập nhục cảm, một đầu nông cạn màu trắng quần tất chân gắt gao bao bọc mỹ thiếu nữ mềm mại thịt mềm, thẳng đến tơ trắng quần lót đi đến bụng. Lâm Thần nháy mắt một cái. Mà một mực chú ý ca ca Lâm Giao trên mặt nổi lên nở một nụ cười quyến rũ, biết ca ca tại nhìn nàng mập hông, hai tay nắm lên váy tách ra chính mình mượt mà nhục cảm tơ trắng hai chân. Hơi hơi gấp khúc đầu gối đem mình bị tơ trắng quần tất bọc lấy mập ép nâng lấy hướng về ca ca. Lâm Thần cũng thấy rõ muội muội phần hông, tơ trắng dưới quần lót mặt căn bản không có mặt quần lót, tùy theo muội muội trương hông ưỡn eo có thể nhìn thấy kia bạch hổ vùng mu cùng đầy đặn môi mật phấn nộn huyệt dâm, quần tất hạ bộ có một chút giọt nước. Tại loại này dâm loạn không khí phía dưới chúng nữ huyệt dâm đều là ướt đẫm một mảnh. Tiếp lấy hướng xuống nhìn lại. Muội muội tơ trắng tiểu chân thịt hạ mặt lấy một đôi màu đen di cờ tiểu giày da. Lâm Giao đợi ca ca sau khi xem xong chuyển qua nhục cảm thân thể yêu kiều. Vén lên sau váy đem chính mình kia tròn trịa mập mãn tất chân mông bự hướng về ca ca lắc lắc. Lâm Thần nhìn muội muội cám dỗ bộ dạng lẳng lơ cười mắng một tiếng, tiểu biểu tử. Cảm ơn khích lệ nha. Lâm Giao cười hít mắt quay lại thân thể yêu kiều hoạt bát đáp một tiếng đem váy thả lại xuống. Mà Lâm Thần cũng nhìn về phía một bên xinh đẹp mẹ. Tại bên cạnh Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm cũng đã xong xì xào bàn tán. Tại vừa mới nghe được Dương Linh Nhi khuê mật hai người muốn đưa mẹ ý tưởng làm Lâm Cầm Vận kinh ngạc một chút. Mà còn có một mới đến phiên đánh giá nàng Cố Nguyệt Lâm chú ý tới sau tiếng đến nàng bên tai nhẹ giọng cười nói làm sao vậy? Thực kinh ngạc sao? Lâm Cầm Vận ngắm nhìn không để ý chú ý các nàng xì xào bàn tán Lâm Thần. Nhỏ giọng nói tân A. Có một chút A. Không có gì hay kinh ngạc, ta cũng phải đem nữ nhi bảo bối của ta đưa cho chủ nhân. A. Yên nhiên sao? Lâm Cầm Vận kinh ngạc nhìn Cố Nguyệt Lâm con gái của nàng xem như trường học lão sư đương nhiên rõ ràng. Ân. Là chủ nhân yêu cầu sao? Không phải là nha. Là ta ý nghĩ của chính mình cùng yêu cầu. A. Lâm Cầm Vận nhìn Cố Nguyệt Lâm há miệng thở dốc có chút nghi ngờ nhìn về phía nàng. Cố Nguyệt Lâm nhìn thấy nàng trong mắt nghi hoặc liền để sát vào nàng bên tai nhẹ giọng giải thích đây là Lâm Thần hậu cung cơ bản không khí nha. Có nữ nhi đưa nữ nhi. Mẹ ruột cũng tốt nhìn sẽ đưa mẹ ruột. Căn bản không cần chủ nhân chủ động săn bắn dâm loạn kết nối. Hơn nữa a, chủ nhân là thế giới này cường đại nhất nam nhân, cái này cũng chắc cũng là như vậy cảm thấy a. Đem Yên Nhiên đưa cho chủ nhân cũng là vì Yên Nhiên tốt nha. Lâm Cầm Vận suy tư một chút gật gật đầu, giống như có chút đạo lý. Tiếp lấy nhỏ giọng nói, háo dâm loạn nha. Ngươi sẽ từ từ thói quen. Hơn nữa yêu thích loại này dâm loạn. Cố Nguyệt Lâm cười cười nói một câu sau sẽ không hơn nữa, ngược lại nhìn về phía Lâm Thần cùng khác nữ nhân. Tần Một Dao một đầu đen nhánh cuộn sóng mái tóc tùy ý trải rơi xuống. Xinh đẹp mặt ngọc phía trên không có hóa trang đã đầy đủ dễ nhìn. Chính là miệng anh đào thượng sức một tầng rượu màu hồng son môi tại ánh sáng chiếu xuống càng lộ vẻ sáng bóng, ngấy trượt thành thục mặt ngọc thượng nhìn không tới một tia nếp nhăn cùng tì vết nào, khéo léo vành tai phía trên treo hai chuỗi hình trái tim tiểu khuyên tai đem mặt ngọc chèn ép càng thêm thành thục tịnh lệ. Đương Lâm Thần nhìn về phía nàng thời điểm quyến rũ chớp chớp mị nhãn. Lâm Thần tiếp tục hướng xuống nhìn lại, mẹ mặc lấy một tiếng màu đen trong suốt cổ áo hình chữ V quần lụa mỏng, đem kia trắng nõn có chút thịt thịt xương quai xanh bại lộ ra. Cổ áo hình chữ V chỗ có một đầu thâm thúy bạo nhũ khe ngực thượng bằng bạc vòng cổ tâm hình sợi dây chuyền đem mỹ thịt chèn ép càng thêm tịnh bạch. Tiếp cận trong suốt màu đen tình thú quần lụa mỏng bị trước ngực tròn trịa màu mỡ bạo nhũ thật cao nâng lên. Một cái tay lớn đều trảo không xong 38 dê bạo nhũ so với con gái của nàng còn muốn lớn hơn nhiều, trắng nõn làn da mỹ thịt tại hắc sa váy phụ trợ phía dưới càng thêm cám dỗ chói mắt, có thể rõ ràng nhìn đến mỹ thuộc phụ đồng dạng không có mặc áo ngực. Hai khỏa nho lớn nhỏ phấn nộn cứng cỏi đầu vú ngạo nghễ vểnh lên cương lên, quá mức dài rộng bạo nhũ bởi vì sức nặng cùng sức hút của trái đất tác dụng hơi hơi có chút rũ xuống, nhưng không có ảnh hưởng chút nào mỹ cảm ngược lại phụ trợ bạo nhũ mềm mại. Hướng xuống nhìn lại có thể nhìn thấy thời khắc đó ấn hơi lộ ra dâm phi dâm văn nhục cảm tiểu thịt bụng, nếu không eo thân có thể nhìn thấy lưỡng đạo tiểu tiểu sẹo lồi, thân dưới mặc một đầu màu đen quần tất thật chặt bọc lấy một phần nhỏ bụng cùng so mỹ thuộc phụ bả vai còn rộng lớn xương hông mông bự. Dâm đảng thành thục mượt mà nhục cảm chân đẹp đem độ dày cũng không nông cạn tất đen quần tất đẩy lên có thể như ẩn như hiện nhìn đến kia trắng nõn làn da mỹ thịt. Tất đen chân thịt hạ mặt lấy một đôi 10cm màu đen mỏ nhọn giày cao gót. Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao hai mẹ con đều là Lâm Thần thích nhất cái loại này đầy đặn hơi mập hình nhục cảm mỹ nhân, thân thể yêu kiều vuốt ve xoa nắng đi lên đều là nhuyễn nị thoải mái. Hắc sa hơi mờ ren váy cùng tất đen quần tất che đỡ mỹ thuộc phụ mẹ huyệt dâm vùng mu. Nhưng thường xuyên cùng Tần Mộc Dao Lâm Dao mẹ con cùng một chỗ dâm loạn Lâm Thần biết lăng lơ mẹ nhất định cùng tiểu dâm ô Dao Dao giống nhau không có mặc quần lót. Biết con trai bảo bối đánh giá hoàng chính diện về sau, Tần Mộc Dao chuyển qua nhục cảm 10 phần nữ thịt thân thể yêu kiều. Đem kia giống như thất bình thường tất đen tròn trịa mông bự hướng về con không lưng nhếch lên nhẹ nhàng lắc lư, kia tất đen quần tất cơ hồ muốn bị mập mãng mông lớn xanh bạo. Hắc trung mang trắng nõn thị giác hiệu quả làm Lâm Thần trong lòng dục hỏa càng thêm tràn đầy. Cho dù còn không có thưởng thức đều cảm giác được thị giác thần kinh đang hưởng thụ nhảy lên hướng toàn thân khoách tán ra. Nhẹ nhéo một lúc sau, Tần Mộc Dao quay lại thân thể yêu kiều quyến rũ nhìn trước mắt cường tráng con, cong lên miệng anh đào cười nói, bảo bối, ngươi đại kỹ nữ lăng lơ mẹ dễ nhìn thôi. Dễ nhìn. Một cái đại kỹ nữ, một cái tiểu biểu tử. Chật chật. Lâm Thần gật đầu cười, nhìn mẹ con hai người một hồi mới tiếp tục nhìn về phía vị kế tiếp cực phẩm mỹ nhân. Mà đứng ở giữa Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao nhìn nhau liếc nhìn một cái đang cười. Bị thân ca ca cùng thân nhi tử nói các nàng là kỹ nữ, các nàng rất là hài lòng, đây là Lâm Thần đối với các nàng một loại khích lệ đâu. Lâm Thần nhìn về phía hướng về hắn giả bộ vài giây lãnh diễm tài trí cũng rất mau biến trở về quyến rũ sắc dục xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng. Hướng về nàng cười cười, vừa mới Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận nhỏ tiếng nói chuyện bộ dạng tự nhiên không tránh được hắn ánh mắt, thậm chí các nàng đối thoại tại trải qua liên tục không ngừng cường hóa lục cảm Lâm Thần đồng dạng nghe được nhất thanh nhị sở. Đối với Cố Nguyệt Lâm giúp hắn khắc loại dạy dỗ Lâm Cầm Vận rất vừa lòng, kỳ thật Lâm Thần cũng không đối với Lâm Cầm Vận quá nhiều dạy dỗ, hắn cho rằng bình thường dạy dỗ còn không bằng mang theo nàng cùng khắc hậu cung nữ nhân dâm loạn. Như vậy có thể nhanh hơn đem người mới dung nhập vào hậu cung cùng thích ứng sa đọa dâm loạn không khí. Cố Nguyệt Lâm biết Lâm Thần đối với nàng cười nội tại ý tứ, lập tức trên mặt quyến rũ nụ cười càng thêm rực rỡ nắng, nội tâm một trận vui sướng. Lâm Thần bắt đầu thật tốt quan sát Cố Nguyệt Lâm, một ngày tóc đen mái tóc bị Cố Nguyệt Lâm cuộc ở sau gáy, cắm vào mấy cây chạc cây, thiếu một chút không cuốn lên đến tóc đen mái tóc rủ xuống đến hồng nhuận mặt ngọc cùng bên tai thẳng đến tuyết trắng gáy ngọc phụ cận. Thanh tú tinh xảo lông mày phía dưới hai miếng nồng đậm thon dài lông mi đem giống như hắc bảo thạch bình thường mị nhãn chèn ép càng thêm động lòng người, đồng dạng cao thẳng tiểu ngọc mũi cùng vẻ đỏ tươi sắc môi đẹp đem mỹ thuộc phụ thành thuộc xinh đẹp phóng đại một chút. Lỗ tai vành tai thượng mang một đôi danh quý lóe sáng ánh sao sáng sợi dây chuyền. Trên người mặc một bộ bó sát người màu đen liền thân tình thú tất chân trang phục, đem kia bạo nhũ mông bự thành thuộc mỹ thân thể yêu kiều bao bọc làm ra một bộ hồ lô bình thường bộ dáng. Tình thú ren ngực lĩnh thượng lộ ra một bó to trắng nõn ngấy trượt xương quai xanh vú thịt, trước mặt mặt tứ nữ khác biệt chính là ngọc bạch trên cổ không có đeo hình trái tim vòng cổ, trước ngực phì nộn bạo nhũ ước chừng có ép cúp lớn nhỏ. Không có mặc áo ngực nguyên nhân kia đầu vú đồng dạng ngạo nghễ vểnh lên tình thú trang phục bại lộ tại trước mắt mọi người. Bị tất đen ren gắt cao bọc lại eo thon đầy đủ một ôm, cùng Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao tiểu thịt eo hình thành một chút phát triển trái ngược. Cùng trước ngực bạo nhũ cùng hạ thân no đủ mông bự tổ hợp thành một bộ hoàng mỹ hồ lô dáng người. Hướng xuống tiếp tục nhìn lại kia tình thú liền thân tất chân hạ bộ là mỡ đan, một đầu khéo léo màu đen ren quần chữ T đem no đủ huyệt dâm buộc vòng quanh lạc đà chỉ hình dạng. Mơ hồ có thể nhìn thấy lóe sáng mộng nước sáng bóng, mượt mà tinh tế đùi tốt đẹp chân bị tất đen buộc vòng quanh hoàng mỹ chân hình, tất đen trên chân ngọc mặt lấy một đôi sáng bóng giày cao gót màu trắng, đại khái 8cm trái phải. Cố Nguyệt Lâm đợi Lâm Thần đánh giá hoàng chính diện sau đồng dạng chuyển qua thân thể yêu kiều đem mập mãng to lớn mông bự hướng về Lâm Thần thật cao nhếch lên lắc lư vài cái, nhìn đến Lâm Thần mỉm cười sau khi gật đầu mới chậm rãi quay lại thân thể yêu kiều. Gương mặt quyến rũ ái mộ nhìn nàng âu yếm nhất người. Lâm Thần chậm rãi chuyển qua đầu nhìn về phía một vị cuối cùng đại mỹ nhân. Xinh đẹp thuộc phụ lão sư Lâm Cầm Vận Sơ một đầu trung phân đen nhánh tóc dài, đem trơn bóng tráng bại lộ ra. Nồng đậm thon dài mái tóc tùy duyên trải tác trên bả vai cùng sau thắt lưng, xinh đẹp trơn bóng mặt ngọc phía trên mang một bộ tơ vàng một bên kính mắt, trong suốt thấu kính phía dưới trong suốt mắt phượng bên trong lộ ra lạnh lùng lãnh đạm sắc thái. Rất kiều ngọc bạch mũi đem kính mắt vững vàng nâng, vẻ hồng nhạt sắc son môi môi đẹp khép hờ, giống như ngày xưa tại trường học bên trong nghiêm túc lãnh diễn chủ nhiệm lớp giống nhau thần sắc. Nhưng rất nhanh mắt phượng lạnh lùng lãnh đạm đã bị rất nhanh xuất hiện mị ý mộng nước bao trùm xua tan rơi. Khép hờ hồng nhạt môi đẹp cũng cong lên một cái nở một nụ cười quyến rũ độ cong. Nàng còn nhớ rõ vừa mới Lâm Thần làm giao giao trang nhân trước bộ dạng, đương Lâm Thần nhìn nàng thời điểm nàng liền trang. Bất quá nhìn Lâm Thần trần trụi cường tráng thân hình liền không nhịn được phát tình. Lâm Giao sau Cố Nguyệt Lâm cũng có trang, bất quá duy trì thời gian không Lâm Cầm Vận lâu, có khả năng là thu phục thời gian nguyên nhân a. Ngược lại mẹ Tần Mộc Giao không trang, khả năng nàng cũng biết chính mình trang không tốt sao. Lâm Thần hướng về nàng cười cười. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, Lâm Cầm Vận mặc lấy tương đối bại lộ, thân trên chỉ mặc một bộ màu xám ren hoa văn áo ngực. Đem kia ước chừng có 36 e cúp tiếp cận ép cúp bạo nhũ nhẹ nhàng nâng lên, khéo léo tình thú áo ngực bộc lộ ra một mảng lớn trắng nõn xương quai xanh vú thịt cùng một đầu thâm thúy thon dài khe ngực. Trên cổ cùng Cố Nguyệt Lâm giống nhau không có hình trái tim vòng cổ, cùng đám người không giống với nhất chính là nàng kia thon dài trắng nõn tay ngọc phía trên mang một đôi chiều dài tiếp cận tay khuỷu tay màu xám ren cái bao tay, trong này một cái tay ngọc ngón áp úp thượng mang theo một cái khéo léo nhẫn. Hơi có nhục cảm vòng eo phía dưới mặt lấy một đôi sáng bóng màu xám đai đeo tất chân, tại kia nông cạn ren vòng eo thượng nhẹ nhàng bao trùm ở một đoạn nhỏ đơn sơ bút họa hồng nhạt dâm văn bụng, tại mấy ngày nay kích tình yêu dâm ngoạn trung nàng cũng đã được đến dâm văn. Màu xám thon dài đai đeo trong quần mặt lấy một đầu có thể mở đang tình thú màu đen quần lót, no đủ huyệt dâm nâng lên một đống, ngấy trượt dâm thủy thuận theo quần lót chảy tới mượt mà ngấy trượt đùi phía trên. Phía dưới thon dài hoàng mỹ tơ lụa xám trên chân ngọc mặt lấy một đôi hạnh sắc sáng bóng giày cao gót. Lâm Cầm Vận học phía trước các vị tiền bối nhóm bộ dạng, đợi Lâm Thần sau khi đánh giá xong chuyển qua thân thể yêu kiều nhếch lên có thể khéo léo tình thú quần lót hoàn toàn che chắn không thôi no đủ mật đào mông bự hướng về Lâm Thần lắc lư vài cái. Đợi Lâm Thần đánh giá hoàng chúng nữ về sau, xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng Cố Nguyệt Lâm trước tiên mở miệng quyến rũ cười nói, bảo bối lão công. Chúng ta đẹp mắt không? Hài lòng không? Lâm Thần quét một vòng chúng nữ, nhẹ giọng cười nói, tốt lắm. Ta rất hài lòng. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi đám này lẳng lơ cởi hết sạch chỉ mặc tất chờ ta trở về thao các ngươi thì sao? Không nghĩ tới trên người tam điểm cũng không lậu. Từng cái cực phẩm mỹ nhân trên người quả thật tam điểm cũng chưa lậu. Hoặc là mặc lấy áo ngực hoặc là mặc lấy quần áo che chắn vú của mình. Hạ thân hoặc là mặc lấy quần lót hoặc là mặc lấy quần tất che chắn huyệt dâm, mà mặc lấy trang phục tràn đầy cám dỗ sắc thái, so trực tiếp lộ hết càng lộ ra kích thích. Trong lòng dục hỏa vượng hơn thịnh. Hì hì. Cám dỗ một chút ca ca có thể chơi được thoải mái hơn nha. Ca ca nghĩ tới chúng ta lộ hết vậy lần sau chúng ta cởi hết sạch chỉ mặc tất chân tất quỳ ở trên giường nhếch lên mong đợi ca ca trở về trực tiếp địch ta nhóm nha. Chúng ta cũng quá yêu thích nha. Lâm Giao tiếp lời ngữ dâm loạn miêu tả về sau tiếp theo loạn giao cảnh tượng. Lâm Thần nội tâm cũng ảo tưởng một chút, dưới hông đại côn thịt nhảy lên vài cái cứng rắn một chút, quả thật không tệ ý tưởng. Gật gật đầu cười nói, kỹ nữ muội muội ý tưởng không sai. Có cơ hội thử xem. Tần Mục Dao nhìn con nhảy lên vài cái đại côn thịt quyến rũ nói, kia nhận lấy phía dưới. Lâm Thần tự nhiên biết mẹ ý tứ, nhìn một chút chúng nữ đều mặt lộ vẻ đói khát tình dục bộ dạng cười nói, nghĩ đại côn thịt rồi hả? Ân. Chúng nữ dùng sức gật gật đầu, càng thêm đói khát tham lam nhìn trước mắt cường tráng Lâm Thần. Lâm Thần nội tâm cũng thực nghĩ dâm ngoạn mấy vị này cực phẩm mỹ nhân, nhưng vẫn là ngăn chặn nội tâm dục hỏa lắc lắc đầu nói, không vội vàng. Hôm nay thời gian khống chế đều còn chưa dùng qua, chúng ta hiểu được là thời gian. Kế tiếp một đám đem hệ thống giao diện thuộc tính mở ra cho ta nhìn nhìn. Ân. Theo tao lão sư bắt đầu đi, sau đó Tiểu Linh Nhi cùng Linh Linh. Rồi đến Nguyệt Lâm từng cái đến. Lâm Thần suy nghĩ một chút nói, giống Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao hai cái này tối dâm loạn cực phẩm xem như áp trục rất tốt. Nha. Tốt nha. Chúng nữ gật gật đầu đáp một tiếng, thời gian đầy đủ cũng không quan tâm tại áp chế nội tâm dục hỏa rồi. Hơn nữa các nàng nội tâm cũng đối với cái khác nữ nhân giao diện thuộc tính có chút tò mò, các nàng đều chưa thấy qua mặt của đối phương bản đánh giá đâu. Lâm Thần sa đọa hệ thống hậu cung bản trước mặt tuy rằng cũng có thể nhìn thấy. Nhưng thị giác hiệu quả xa xa không bằng đại mỹ nhân đứng lấy trước mặt hắn triển lãm cho hắn nhìn đến được kích thích. Hơn nữa cũng có thể làm hậu cung chúng nữ càng thêm hiểu rõ lẫn nhau. Đát đát. Lâm cầm vận dẫm lấy hạnh sắc sáng bóng giày cao gót đi phía trước đi mấy bước xoay người. Tướng mạo còn lại chúng nữ cùng Lâm Thần, theo sau trong lòng mặc niệm đem có thể bị Lâm Thần cùng nữ thần hệ thống khác nữ nhân nhìn đến nữ thần hệ thống tự thân giao diện thuộc tính gọi về đi ra. Một mặt rõ ràng màu lam nhạt giao diện ảo xuất hiện ở Lâm cầm vận trước người. Chúng nữ cùng Lâm Thần cùng một chỗ chuyển qua đầu nhìn lại. Cá nhân bản trước mặt, tính danh, Lâm cầm vận chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 37 thân cao, 175 áo ngực, 36 e nhan trị, B, cao nhất S, dáng người, B, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S, nữ thần giá trị. 1032 trước mắt trạng thái, động dục, đói khát, tò mò bú liếm, D, cao nhất S, thấp nhất S. Tính giao, C, cùng thượng, lỗ sau, F, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, C, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 30, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động. Mê cùng thuộc tính, mùi vị nghiện 2 cấp, tính khí sùng bái 4 cấp, xuất quỷ nghiện tính 2 cấp, là tinh nghiện 3 cấp, nô tính 3 cấp, M thuộc tính chịu ngược đãi mê 4 cấp, dâm loạn yêu thích 2 cấp. Dâm văn cấp bậc, 1 cấp. Khoái cảm tinh thần thân thể các loại thuộc tính tăng lên. Lâm cầm vận cùng đám người nhìn trước mặt thuộc về chính mình cá nhân bản trước mặt, cúi đầu vuốt ve một chút bị màu xám ren bao trùm ở một chút đơn sơ dâm văn. Đây là đêm qua Lâm Thần điệp nàng thời điểm xuất hiện. Đương dâm văn xuất hiện khoảnh khắc kia khởi nàng liền biết mình là thuộc về Lâm Thần được rồi. Sau ngự nô liên càng thêm rõ ràng khóa lại nàng. Nghĩ vậy trên mặt không khỏi xuất hiện một chút vui sướng hài lòng ý cười. Sùng bái ái mộ liếc mắt nhìn Lâm Thần, đây là nàng sau này dư sinh duy nhất nam nhân. Lâm Thần cũng nhìn giao diện thuộc tính đối với Lâm Cầm Vận cười cười. Lâm Cầm Vận giao diện thuộc tính đã thực khả quan, dù sao ban đầu chính là một cái siêu cấp lớn mỹ nhân, các hạng thuộc tính cũng không tệ, mà tính kỹ loại tăng lên cũng là bay nhanh. Trải qua ngày hôm qua Lâm Thần giữa trưa cùng buổi tối đều bạo thao dạy dỗ khai phá nàng một phen. Xem như háo sắc người vợ thuộc phụ Lâm cầm vận tự nhiên rất nhanh liền sa đọa dâm loạn. Làm nàng bên trong thân thể một bộ phận các loại sức thuốc hấp thu rất nhiều. Mà nghiện cốt giao diện thuộc tính cũng không tệ, cùng nguyên thủy bản cũ cải biến. Nguyên thủy cường độ thấp trung độ trọng độ miêu tả, hiện tại đã phân cấp bậc càng thêm rõ ràng, nghĩ đến hệ thống cũng biết đã từng cái loại này miêu tả không thích hợp đám này dâm loạn nữ nhân. Tốt lắm, tiếp theo cái A. Lâm Thần gật gật đầu cười nhìn về phía Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi khuê mật hai người. Muốn nhìn một chút các nàng ai trước. Lâm cầm vận tắc thu hồi hệ thống bản trước mặt dẫm lấy hạnh sắc giày cao gót đi trở về đội ngũ bên trong, tò mò nhìn về phía một khắc nghiêng khuê mật hai người, tò mò trung khó tránh khỏi có một chút đối lập mong chờ. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó tay nhỏ dắt tay nhỏ hướng về Lâm Thần cười nói, chúng ta cùng một chỗ a. Ân. Lâm Thần gật gật đầu đồng ý nghĩ của các nàng yêu cầu. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi gặp Lâm Thần gật đầu sau khi đồng ý dắt tay nhỏ đi đến vừa mới Lâm cầm vận đứng lấy phương diện đối với đám người. muốn đánh mở hệ thống bảng trước mặt thời điểm bị Lâm Thần cắt đứt. Đợi một chút, tao lão sư ngươi triển lãm hoàng liền ta nơi này đi. Lâm Thần nhìn về phía Lâm Cầm Vận cười nói. A, à, cốt nha. Lâm Cầm Vận đột nhiên bị thét lên ngẩn ra. Sau đó ý cười đầy mặt bước nhanh đi đến Lâm Thần bên người, nhìn nhìn sau đem no đủ ngấy trượt mật đào mông bự ngồi ở Lâm Thần thật to mở ra một đầu tráng kiện đùi phía trên, mang theo màu xám ren trưởng cái bao tay mượt mà tay ngọc vòng ở Lâm Thần cổ. Tiến đến Lâm Thần trên mặt hung hăng hôn một cái. Mà Lâm Thần một mực kiện mỹ cánh tay vòng ở tao lão sư mềm mại eo thon, bàn tay tại bụng nhỏ phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn về phía khuê mật hai người nói, tiếp tục a. À. Mà còn lại ngũ nữ hâm mộ mong chờ nhìn mắt Lâm Cầm Vận cùng Lâm Thần, hâm mộ Lâm Cầm Vận có thể thưởng trước một bước, mong chờ chính mình đợi lát nữa cũng có khả năng đi đến Lâm Thần bên người, hơn nữa phỏng chừng đợi chúng nữ sau khi triển lãm xong Lâm Thần mà bắt đầu ngoạn các nàng. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cũng nghĩ đến điểm này, thân thể yêu kiều hưng phấn hơi hơi rung rung vài cái, cho nhau dắt tay nhỏ dùng sức cầm rất nhanh đem tự thân hệ thống bảng trước mặt triệu hồi ra. Cá nhân bảng trước mặt, tính danh. Lưu Linh Linh chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 18 thân cao, 166 áo ngực, 35 e nhan trị, C, cao nhất S, dáng người, B, cao nhất S, khí chất, C, cao nhất S, nữ thần giá trị. 1212 trước mắt trạng thái, động dục, hưng phấn mong chờ, tò mò bú liếm, D, cao nhất S. Thấp nhất S, tính giao, C, cùng thượng, lỗ sau, E, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, D, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 26, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động, mê cùng thuộc tính, mùi vị nghiện 4 cấp. Tính khí sùng bái 6 cấp, là tinh nghiện 4 cấp. Nô tính 6 cấp, M thuộc tính chịu ngược đãi mê 6 cấp, dâm loạn yêu thích 4 cấp. Bách hợp thuộc tính 2 cấp, uống nước tiểu yêu thích 2 cấp, dâm văn cấp bậc 3 cấp, khoái cảm tinh thần thân thể các loại thuộc tính tăng lên. Phân cắt. Cá nhân bảng trước mặt, tính danh, Dương Linh Nhi chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 18 thân cao, 167 áo ngực, 36 dê nhan trị, B, cao nhất S, dáng người, C, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S. Nữ thần giá trị, 1194 trước mắt trạng thái, động dục, hưng phấn mong chờ. Tò mò bú liếm, D, cao nhất S, thấp nhất S, tính giao, C, cùng thượng, lỗ sau, E, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, D, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 28, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động. Mê cùng thuộc tính, mùi vị nghiện 3 cấp, tính khí sùng bái 7 cấp. Là tinh nghiện 5 cấp, nô tính 4 cấp, M thuộc tính chịu ngược đãi mê 4 cấp, dâm loạn yêu thích 5 cấp. Bách hợp thuộc tính 2 cấp, uống nước tiểu yêu thích 2 cấp, dâm văn cấp bậc. 3 cấp. Lâm Thần nhìn hai vị dần dần trưởng thành khởi tới cốt lắm khuê mật cười, hai người vốn chỉ là hoa hậu lớp cấp tiểu mỹ nữ, thật muốn tính ra chẳng phải là quá xuất chúng, hiện tại đã trực bức giáo hoa trình độ, hoặc là nói đã coi như là giáo hoa cấp mỹ nữ. Ấn Lâm Thần suy đoán tương đối bình thường B, cấp bậc liền cũng đủ trở thành giáo hoa cho điểm rồi, hơn nữa cho nên đằng long cao trung loại này chất lượng tốt trường học đến đánh giá, không phải là cái loại này cái gì gà rừng trường học dở tệ. Đằng long cao trung là Vân Xuyên thị tốt nhất cao trung, thậm chí phụ cận vài cái thị đến đúng so đều là ẩn ẩn thứ nhất cao trung, không ít quan to quý nhân, nhà giàu sang cùng các loại công ty nòng cốt đều nghĩ đem chính mình đứa nhỏ đưa vào này sở chất lượng tốt trường học học tập. Mà những người này gian bộ dạng cũng không tệ, lại tăng thêm từ nhỏ tại chất lượng tốt nhà cảnh lớn lên khí chất cũng là một loại tăng lên, chỉ cần không phải là thiên họa hoặc là trưởng quá nghiêng bình thường cũng không có khả năng quá xấu. Cũng dần dần kéo cao trường học tiêu chuẩn. Thế nào học sinh không thích đang khắp nơi là tuấn nam mỹ nữ trường học học tập đâu? Đương nhiên đằng long cao trung chủ chiêu chính là thành tích đặc biệt tốt đệ tử, bất luận phú quý cho nên trong trường học cũng không thiếu gia cảnh bần hàn đệ tử. Lâm Thần liền mơ hồ nhớ rõ trong lớp có mấy cái, bất quá không nhớ kỹ là ai. Hồi đến bây giờ, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đã các hữu hạng nhất đạt tới giáo hoa trình độ, còn lại hai hạng đều là C, hơn nữa phỏng chừng cũng cách xa thăng cấp không xa. Nghĩ nghĩ trường học rất nhanh liền không thôi ba đại giáo hoa mà là năm đại giáo hoa rồi. Tuy rằng các nàng so Lâm Cầm Vận trước nhập hậu cung, nhưng tính kỹ cũng liền không sai biệt lắm, các nàng thật sự quá thiếu nữ thần đáng giá. Tốt lắm, các ngươi cũng đến đây đi. Lâm Thần sau khi xem xong hướng về khuê mật hai người cười cười. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh liền vội vàng tắt đi hệ thống bảng trước mặt, gương mặt hưng phấn chạy đến Lâm Thần trước mặt, nhìn nhìn ngồi ở Lâm Thần trên bắp đùi Lâm Cầm Vận. Lưu Linh Linh hướng về nàng mở miệng cười nói, Vận tỷ tỷ, có thể hay không đem chủ nhân đùi nhường cho ta nhóm nha? Được rồi. Lâm Cầm Vận cười đưa ra màu xám ren tay ngọc tại khuê mật hai người nộn trượt hồng nhuận khuôn mặt nhéo nhéo, sau đó đứng lên bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều rời đi Lâm Thần ôm ấp. Leo lên mềm mại giường lớn đi đến Lâm Thần theo sát phía sau ôm lấy hắn, đem no đủ phì nộn vú to cùng ngấy trượt bụng nhỏ dính sát Lâm Thần lửa nóng cường tráng sau lưng nhẹ nhàng vặn vẹo, đầu gối Lâm Thần rắn chắc trên vai. Hai tay vòng ở Lâm Thần cổ. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đợi Lâm Cầm Vận tránh ra về sau, cùng một chỗ ngồi ở Lâm Thần hai đầu tách ra tráng kiện trên bắp đùi, các tọa một bên, một trái một phải đưa ra trắng nõn cánh tay ôm giống Lâm Thần hổ eo. Thấu quá đầu cùng một chỗ tại Lâm Thần mặt thượng hôn một cái, tiếp lấy một con khác mềm mại tay ngọc vuốt ve thượng Lâm Thần cường tráng lửa nóng cơ ngực nhẹ nhàng mát xa lên. Cảm ơn Vận tỷ tỷ. Yêu ngươi Nga chủ nhân lão công. Hai người cấp Lâm Cầm Vận nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy tràn ngập tình yêu sùng bái nhìn Lâm Thần. Lâm Thần hai tay vòng ở hai nàng mềm mại eo nhỏ, tráng kiện đùi hưởng thụ hai người chỉ cách một sợi tơ chất quần lót mông bự mềm mại co giãn. Một trận thoải mái thích ý khoái cảm, đối với hắn cường đại thân thể tới nói căn bản một chút cũng không nặng. Đồng thời phía sau còn có một cái mềm mại bạo nhũ cực phẩm xinh đẹp lão sư kề sát sau lưng, cả người đều bị ngấy trượt mềm mại thân thể hầu hạ giống nhau. Nhìn trên bắp đùi hai nàng khẽ cười nói, lão công cũng yêu các ngươi. Nói Linh Linh ngươi có chút không được nha, không nghĩ tới ngươi một ít thuộc tính mê so tiểu Linh Nhi còn cấp thấp nha. Tính khí sùng bái cùng dâm loạn yêu thích đều so tiểu Linh hơi thấp. Không nên nha. Lúc trước ngươi cái này tiểu lẳng lơ chính là biết lão công có đại côn thịt cùng tinh đặc mới chủ động đưa ép nha. Ân. Linh Linh không kém. Lưu Linh Linh vặn vẹo uốn éo ngồi ở Lâm Thần trên bắp đùi mông bự làm nũng. Ngắm nhìn khuê mật biểu môi ba nói, ta cũng không biết vì sao này tiểu biểu tử so với ta nghiêm trọng nha. Bất quá nếu chủ nhân nhiều đánh Linh Linh mấy pháo, Linh Linh nhất định siêu việt tiểu biểu tử. Dương Linh Nhi bị khuê mật nói tiểu biểu tử cũng không tức giận. Ngược lại hơi lộ ra kiêu ngạo mà nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiếp lấy hướng về Lâm Thần cười hì hì nói, hì hì. Có thể nhỏ Linh Nhi trời sinh chính là tao nữ nhân này. Nhận thức không vài ngày đã bị lão công đặt tại tử điếm giường lớn cùng khuê mật cùng một chỗ bóc tem bị thao. Còn nhận chủ. Sáng sớm hôm sau liền quỳ gối tại lão công trước mặt bị thải đầu đến cao trào. Tiểu Linh Nhi thật sự rất tiện nha. Lâm Thần cũng hồi tưởng lại cùng các nàng du ngoạn một ngày cùng mang nàng nhóm mướn phòng địch huyệt thời điểm vòng ở hai người eo nhỏ tay chậm rãi hướng lên sờ soạn. Thẳng đến nắm hai người cắt một viên no đủ co giãn vú, nhìn Dương Linh Nhi khẽ cười nói, khi đó Tiểu Linh Nhi nhìn đến lão công cùng lão công nói chuyện đều có khả năng thẹn thùng mặt đỏ đâu. E hèm. Bị bắt chặt vú vuốt ve vân ve hai nàng đồng thời rên rỉ thở gấp một tiếng. Hô hấp dồn dập một chút, nghe được Lâm Thần nói về sau, Lưu Linh Linh cười nói, tiểu biểu tử bây giờ thấy lão công cũng có khả năng mặt đỏ a. Bất quá không phải là thẹn thùng cái loại này mặt đỏ. Là động dục khuôn mặt hồng nha. Là đâu? Lão công yêu thích trước kia thẹn thùng Linh Nhi còn chính là yêu thích động dục Linh Nhi đâu này. Dương Linh Nhi thuận theo khuê mật lời nói cười hỏi thăm tới Lâm Thần. Ân. Lâm Thần sau khi suy nghĩ một chút cười nói, ngươi cái tiểu lẳng lơ phỏng chừng tại lão công trước mặt thẹn thùng không được đi à nha. Trước mặt người khác thẹn thùng, tại lão công trước mặt động dục a. Nhìn đến Linh Nhi thẹn thùng bộ dạng lão công cũng có phá hư dục Nga, có muốn đem ngươi ngoạn lạng ý tưởng. Ân. Tốt. Tiểu Linh Nhi hảo hảo ở tại nhân trước trang ngượng ngùng bộ dạng. Nếu lão công vừa lòng nói tốt tốt khen thưởng Tiểu Linh Nhi, điệp chết ngoạn lạng Tiểu Linh Nhi nha. Một A. Dương Linh Nhi gương mặt cười đùa mong chờ hung hăng hôn Lâm Thần một ngụm, ái mộ nhìn hắn. Linh Linh chó mẹ cũng có khả năng trang. Nhân gia ở trường học sẽ không để cho những người khác biết Linh Linh là kỹ nữ chó mẹ. Chủ nhân cũng muốn khen thưởng Linh Linh. Một A. Một bên Lưu Linh Linh nghe được khuê mật A Du lời nói về sau, gấp gáp cũng đối với Lâm Thần hiến khởi mị đến. Đồng dạng hôn một cái Lâm Thần. Lâm Thần cười bóp nhẹ hai cái các nàng vú to, gật gật đầu nói, tốt. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, lão công khen thưởng các ngươi. Ông chặt ở Lâm Thần lửa nóng thân hình Lâm Cầm Vận nhìn đến ba người bộ dạng liền vội vàng học khuê mật hai người bộ dạng. Nghiêng đi gối lên rắn chắc trên vai đầu hôn Lâm Thần một ngụm nói, học sinh xấu bảo bối. Lão sư cũng có khả năng trang. Tại những phế vật kia trước mặt là lãnh diễm người vợ lão sư, tại bảo bối trước mặt là lẳng lơ pháo cái lão sư. Lâm Thần nghiêng đi đầu tại Lâm Cầm Vận hồng nhạt sắc môi đẹp là hôn một cái cười nói cân, Vận Vận cũng ngoan. Muốn tiếp tục bảo trì nga. Lâm Thần lời nói này coi như là nhắc nhở ở đây chúng nữ tại này trước mặt người khác phải giữ vững tốt dáng vẻ thần sắc. Muốn là như thế này đều bảo trì không được nói kia cách xa xa đọa thành chỉ biết là tình yêu heo mẹ không xa. Lâm Lâm hiệu trưởng, đến ngươi. Đến đây đi. Cùng tam nữ tiểu tiểu tán tỉnh một phen về sau, nhìn về phía trước mắt mong chờ Cố Nguyệt Lâm cười nói. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng dẫm lấy màu trắng giày cao gót đi đến triển lãm vị trí nhanh chóng triệu hồi ra chính mình hệ thống giao diện thuộc tính, tuy rằng Lâm Thần các nàng tán tỉnh cũng liền một ít, nhưng đói khát nội tâm của nàng đều nhanh vụt chết rồi. Cá nhân bản trước mặt, tính danh, Cố Nguyệt Lâm chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 38 thân cao, 170 áo ngực, 36 S nhan trị, B, cao nhất S, dáng người, B, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S. Nữ thần giá trị, 1374 trước mắt trạng thái, động dục, hưng phấn mong chờ. Khát vọng bú liếm, C, cao nhất S, thấp nhất S, tính giao, C, cùng thượng, lỗ sau, E, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, C, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 30, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động. Mê cùng thuộc tính, mùi vị nghiện 4 cấp, tính khí sùng bái 9 cấp. Là tinh nghiện 7 cấp, xuất quỷ nghiện tính 6 cấp, nô tính 6 cấp, M thuộc tính chịu ngược đãi mê 5 cấp, dâm loạn yêu thích 7 cấp. Bách hợp thuộc tính 4 cấp. Uống nước tiểu yêu thích 4 cấp dâm văn cấp bậc, 4 cấp Cố Nguyệt Lâm giao diện thuộc tính cũng thập phần không tệ, tuy rằng nhan trị dáng người khí chất cho điểm cùng Lâm Cầm Vận không sai biệt lắm, nhưng đã đủ có thể, là cao nhất đại mỹ nhân. Lại hướng lên rất khó tăng lên cùng phải hao phí đại lượng nữ thần giá trị. Chỉ cần đạt tới cấp độ B cho điểm, các nàng rất vui lòng đem nữ thần giá trị dùng tại tính phương diện kỹ xảo tăng lên. Dù sao Lâm Thần được đến khoái cảm đối với các nàng mà nói cũng rất trọng yếu. Mà mê cùng thuộc tính một phe này mặt cũng thực xa hoa, nên có không sai biệt lắm cũng có, cấp bậc cũng không thấp. Đợi mình và chúng nữ đánh giá Hoàng Cố Nguyệt Lâm hệ thống mặt bản về sau, Lâm Thần hướng về nàng cười cười, tốt lắm. Lâm Lâm hiệu trưởng đến đây đi. Cố Nguyệt Lâm sau khi nghe được rất nhanh tắt đi hệ thống bản trước mặt, dẫm lấy giày cao gót bước nhanh đi đến Lâm Thần trước mặt, nhìn nhìn đã chiếm cứ Lâm Thần tráng kiện đùi khuê mật hai người cùng tại Lâm Thần theo sát phía sau ôm lấy vạn vẹo hầu hạ Lâm Cầm Vận. Nhíu nhíu lông mày. Thông minh dâm loạn đầu nhỏ não nội vận chuyển vài cái, nàng tìm được những vị trí khác rồi. Hồng nhuận xinh đẹp mặt ngọc gương mặt cười híp mắt nhìn Lâm Thần. Tìm thích hợp vị trí sau chậm rãi quỳ gối tại Lâm Thần một đầu cường tráng chân phía trước. Mềm mại trắng nõn tay ngọc đem Lâm Thần một cái kiện mỹ bắp chân cùng chân to nâng lên, phóng tới chính mình thẳng nâng lấy vòng eo về phía trước dơ cao bị liền thân tình thú sợi tơ bọc lại phì nộn no đủ bạo nhũ phía trên. Tiếp lấy cuối thấp đầu ngậm dẫm nàng bạo nhũ chân to ngón tay cái. Lâm Thần nhìn mềm mại trắng nõn hai tay tại mát xa chính mình bắp chân. Đỏ tươi môi đẹp tại cúi đầu ngậm hắn ngón tay cái quấn quanh hút mút, mà mộng nước quyến rũ mắt to vẫn như cũ tại nhìn chăm chú hắn xinh đẹp hiệu trưởng. Vừa lòng yêu thích nhìn nàng gật gật đầu tỏ vẻ khích lệ. Chân to ngón tay cái nhẹ nhàng rút ra, sau đó chân to bước lên mềm mại béo mập bạo nhũ xoa lấy mấy phía dưới sau một lần nữa đem ngón chân cắm vào xinh đẹp hiệu trưởng đỏ tươi miệng nhỏ tiếp tục làm nàng ngậm lấy. Nói, tao Lâm Lâm thực thông minh thôi. A. Cố Nguyệt Lâm ngậm ngón chân yết hầu ô ô hai tiếng, nhìn chăm chú Lâm Thần mộng nước mị nhãn khép hờ, thanh tú lông mày hơi hơi cong lên, một bộ được khen thưởng vui sướng hài lòng bộ dáng. Mà gối đầu tại Lâm Thần trên vai Cố Nguyệt Lâm nhìn đang bị nam nhân thải nải liếm chân xinh đẹp hiệu trưởng, gương mặt kinh ngạc hâm mộ mở ra môi đẹp nói, các ngươi khỏe lợi hại nha. Thuộc tính mê đều so với ta cao cấp nhiều như vậy. Còn có một chút ta không có. Nguyệt Lâm nguyên lai là bách hợp sao? Trước kia không có cảm giác đến nha. Cố Nguyệt Lâm nghe được Lâm Cầm Vận hâm mộ vấn đề ngắm nàng liếc nhìn một cái, không có lý nàng, vẫn như cũ ẩn ý đưa tình. Nhìn chăm chú Lâm Thần, cho hắn hút mút ngón chân liếm chân. Có người giải đáp nàng. Lưu Linh Linh khéo léo nhìn về phía Lâm Cầm Vận cười cho nàng giải thích, kỳ thật khá tốt á. Thuộc tính mê cấp bậc có thể tăng lên, Cầm Vận tỷ tỷ mới bị chủ nhân thu không vài ngày có như bây giờ đã rất lợi hại. Hơn nữa Cầm Vận tỷ tỷ là người vợ thuộc phụ. Tăng lên rất nhanh. Bị chủ nhân nhiều đánh mấy pháo khai phá đào móc có thể vượt qua chúng ta khuê mật nữa nha. Lâm Cầm Vận sau khi nghe được nghĩ nghĩ giống như cũng thế, ở đây khác nữ nhân đều so nàng sớm tiến vào dâm loạn hậu cung. Chỉ cần nhiều cùng Lâm Thần bắn pháo nàng cũng có thể đuổi kịp đến, tiếp lấy tiếp tục nhìn Lưu Linh Linh hỏi kia bách hợp đâu này. Không nhìn ra đến nha. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái cười, Lưu Linh Linh tiếp tục cấp Lâm Cầm Vận giải thích, Cầm Vận tỷ tỷ phía trước không có hỏi cho rằng ta cùng Tiểu Linh Nhi là trời sinh bách hợp a. Kỳ thật không phải là nha. Cũng là bị chủ nhân mở phát ra các loại bách hợp thuộc tính, em, hình dung như thế nào, không phải là thật bách hợp, chính là chỉ đối với chủ nhân hậu cung nữ nhân có đặc thù hảo cảm cùng khoái cảm. Đối với cái khác nữ nhân không có hứng thú cái loại này bách hợp a. Ân. Tốt lắm giống không có gì dùng a. Lâm Cầm Vận suy nghĩ một chút tò mò nói, có nam nhân còn có bách hợp làm sao đâu này. Có khỏe không? Chủ nhân không ngại chúng ta bách hợp. Thậm chí yêu thích nhìn đến chúng ta bách hợp. Chúng ta không thể chính mình ngoạn thân thể của chính mình nha. Chỉ có thể bị chủ nhân cùng hậu cung khác nữ nhân ngoạn. Tuy rằng bách hợp cung cấp khoái cảm không bằng chủ nhân cho một phần vạn. Nhưng cũng không tệ. Quan trọng hơn là chủ nhân yêu thích. Cầm Vận tỷ tỷ cũng sẽ bị khai phá ra bách hợp thuộc tính nha. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nha. Như vậy nha. Lâm Cầm Vận gật gật đầu cũng không quá để ý, chỉ cần Lâm Thần vui vẻ là được. Lâm Thần làm nàng làm như thế nào chơi như thế nào đều có thể. Lâm Thần yêu thích các nàng bách hợp chủ yếu là nhìn tương đối dâm loạn cùng có thể sau khi tăng lên cung hài hòa độ. Nghe các nàng sau khi thảo luận xong, nhìn về phía dư thừa cuối cùng hai người. Một cái mẹ ruột mẹ, một cái thân muội muội, cười nói, đến các ngươi nha. Hai người các ngươi kỹ nữ ai trước? Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao đối diện dùng mị nhãn trao đổi một chút, tiếp lấy Tần Mộc Dao mặt mang cười híp mắt dẫm lấy màu đen giày cao gót. Nhẹ xoay kia bạo nhũ mông bự nhục cảm thân thể yêu kiều đi ra nói, đại kỹ nữ mẹ trước a. Làm tiểu biểu tử áp trục. Sau khi nói xong trước mặt của mọi người triển lãm xuất từ mình hệ thống bản trước mặt cá nhân bản trước mặt. Tính danh, Tần Mộc Dao chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 38 thân cao, 167 áo ngực. 36 dê nhan trị, B, cao nhất S, dáng người, B, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S, nữ thần giá trị, 1560 trước mắt trạng thái, động dục, hưng phấn mong chờ, khát vọng bú liếm. B, cao nhất S, thấp nhất S, tính giao, C, cùng thượng, lỗ sau, E, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, B, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 60, mắt trị số 100. Căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động, mê cùng thuộc tính. Thân tử khống 52 cấp, loạn luân thuộc tính 35 cấp, mùi vị nghiện 7 cấp, tính khí sùng bái 14 cấp, là tinh nghiện 10 cấp, nô tính 8 cấp, S thuộc tính thi ngược mê 5 cấp, M thuộc tính chịu ngược đãi mê 8 cấp, dâm loạn yêu thích 11 cấp. Bách hợp thuộc tính 5 cấp, uống nước tiểu yêu thích 7 cấp dâm văn cấp bậc. 4 cấp Tần Mộc Dao kia khoa trương hệ thống bản trước mặt làm trừ bỏ Lâm Dao dĩ vãng khác nữ tính cùng Lâm Thần đều kinh ngạc một phen, Lâm Thần trừ bỏ bắt đầu buộc lại nữ thần hệ thống sau đều chưa có xem qua mẹ bản trước mặt. Tần Mộc Dao bên ngoài dáng người cùng khí chất đều cơ sẽ đạt tới chính cực hạn của thường nhân, B thuộc tính đã là hoàng mỹ không tì vết rồi, đã tại hướng linh hồn hấp dẫn phương hướng đi tới, đi lên trên kỳ thật mắt thường đã nhìn không ra bao nhiêu khác biệt tăng lên. Cái gọi là linh hồn lực hấp dẫn xem như một loại rất mơ hồ mê loạn cảm giác tăng lên, có thể làm người ta sau khi thấy hảo cảm tăng nhiều, nhất kiến chung tình nhớ mãi không quên đều là khả năng. Ví dụ như một cái đi ngang qua người đi đường nhìn đến một cái cực phẩm đại mỹ nhân. Không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cùng xuất hiện có lẽ mấy ngày nữa liền sẽ từ từ quên, mà linh hồn lực hấp dẫn có thể nâng cao kéo dài đoạn thời gian này. Lại ví dụ như từ nhỏ liền không thích vú lớn cực đoan ngực chưa nở khống. Nhìn thấy linh hồn lực hấp dẫn cao vú lớn cực phẩm nữ nhân, rất nhanh liền sẽ đem chính mình nhớ mãi không quên ngực chưa nở ném sau ót, ngược lại yêu thích vú to mỹ nữ. Hay hoặc là yêu thích thanh thuần đáng yêu loại nữ tính người. Nhìn đến linh hồn lực hấp dẫn cao quyến rũ xinh đẹp nữ tính, cũng có khả năng do đó yêu thích loại này nữ nhân. Mà tính kỹ xảo loại cũng là ở đây nữ nhân duy nhị vượt qua cấp độ C cửa tiến vào B cấp bú liếm kỹ thuật dâm loạn cao thủ, mở đầu đem tầng 1 giao khẩu kỹ viết trưởng thành quá nhanh quá cao. Lấy khi đó nữ thần giá trị cùng dược hiệu tiêu hóa bình thường tới nói là không đạt được B cấp, bỏ qua mở đầu chỗ đó A. Hoặc là cũng có thể dùng qua độ tình yêu chuyển đổi thành kỹ xảo đến viên. Hì hì. Tam huyệt kỹ xảo theo C bắt đầu liền khó có thể tăng lên. Đến B cấp phạm vi đã đề cập thân thể cải tạo, một khi vượt qua cửa chính là một cái siêu biến hóa lớn tăng lên, có thể nói B cấp trở xuống cho điểm xem như tân thủ thôn trình độ. Hơn nữa theo B cấp phạm vi bắt đầu sử dụng kỹ xảo đang cũng cải biến. Phải hao phí càng nhiều nữ thần giá trị. Để cho lâm thần cùng các nữ nhân kinh ngạc chính là tầng 1 giao thuộc tính cùng mê, đối với lúc trước người lợi hại nhiều lắm. Nhất là cao đạt 50 nhiều cấp thân tử khống, coi như là tầng 1 giao dành riêng thuộc tính. Các thuộc tính cũng rất cao. Lăng lơ mẹ, đến đây đi. Lâm thần hướng về tầng 1 giao vẫy vẫy tay. Tầng 1 giao tắt đi hệ thống bảng trước mặt, bước nhanh đi đến con trai bảo bối trước người học khuê mật Cố Nguyệt Lâm bộ dạng thẳng tắp vòng eo quỳ gối tại con một cái chân khác phía trên. Mềm mại trắng nõn tiểu tay không đem chân to bắp chân nâng lên đặt ở chính mình đầy đặn mềm mại cực phẩm bạo nhũ phía trên, nhẹ nhàng mát xa bắp chân cùng bàn chân, rượu môi hồng cao miệng anh đào ngậm con ngón chân liếm láp hút lên. Che kín từng tầng một mộng nước tình dục tình yêu mắt to gắt gao nhìn chăm chú tại con. Lăng lơ mẹ rất lợi hại nha. 50 nhiều cấp thân tử khống. Mẹ là có nhiều yêu ta nha. Lâm thần ngón chân kẹp kẹp mẹ ấm áp khoang miệng mềm mại nộn lưỡi nhẹ giọng cười nói. Tần một giao liếc một cái đồng dạng tại tò mò kinh ngạc nhìn nàng khác nữ nhân, nhẹ nhàng đem con chân to bàn chân phun ra miệng, đưa ra đầu kia ướt át linh động phấn nộn đầu lưỡi tại con chân to gót chân ra một đường hướng lên liếm láp đến chân chỉ. Tiếp lấy che kính tình yêu ái mộ ánh mắt nhìn con cười nói, thực yêu nha. Vì con trai bảo bối vô luận muốn ta làm cái gì như thế nào đều được. Hơn nữa nha. Tần một giao dừng một chút, sau đó đầy mặt mị ý nói tiếp đạo, thân tử khống chính là mẹ đối với con tình yêu nha. Mẹ không chỉ là đem bảo bối làm con trai. Ngươi càng là ta nam nhân, của ta lão công. Cho nên dùng thân tử khống để cân nhắc mẹ đến bảo bối tình yêu nhưng là không cho phép nha. Hẳn là rất cao mới đúng. Lâm thần liền chân to ngón chân lại lần nữa cắm vào lăng lơ mẹ cực phẩm miệng huyệt hưởng thụ nàng mang tới khoái cảm gật đầu cười. Đối với lăng lơ mẹ trả lời rất vừa lòng. Cũng khác loại giải thích loạn luân mê vì sao so thân tử khống cấp thấp một chút, tại lăng lơ mẹ tâm lý mình là nàng nam nhân thân phận đã chậm rãi so con thân phận cao, đương nhiên con thân phận là không có khả năng quên mất. Là song song quan hệ. Lâm thần chậm rãi nhìn về phía trước mặt cận đứng lấy một người. Cười nói, tiểu biểu tử muội muội đến cuối cùng ngươi nha. Ân đây nè. Đến tiểu biểu tử giao giao nha. Lâm giao hướng về ca ca cười cười, còn sót lại nàng cũng không cần đi đến triển lãm vị. Trực tiếp ở trước mặt mọi người cười triển lãm xuất từ mình giao diện thuộc tính. Cá nhân bản trước mặt, tính danh, Lâm giao chủ nhân, Lâm thần tuổi, 17 thân cao, 163 áo ngực, 36 S nhan trị, B, cao nhất S, dáng người. B, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S. Nữ thần giá trị, 1422 trước mắt trạng thái, động dục, hưng phấn mong chờ, khát vọng, tiểu kiêu ngạo bú liếm, C, cao nhất S, thấp nhất S, tính giao, B, cùng thượng, lỗ sau, E, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, B, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 65, mắt trị số 100. Căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động, mê cùng thuộc tính, huynh khống 67 cấp, loạn luân thuộc tính 40 cấp, mùi vị nghiện 11 cấp, tính khí sùng bái 13 cấp, là tinh nghiện 9 cấp, nô tính 9 cấp. S thuộc tính thi ngược mê 2 cấp, M thuộc tính chịu ngược đãi mê 9 cấp, dâm loạn yêu thích 11 cấp. Bách hợp thuộc tính 7 cấp, uống nước tiểu yêu thích 8 cấp dâm văn cấp bậc, bốn cấp muội muội Lâm Giao cùng mẹ Tần Một Giao bản trước mặt không sai biệt lắm. Chính là có chút tiểu khu đừng, dáng người bên ngoài khí chất đều là giống nhau, dù sao cũng là thân mẫu nữ khởi bước đồng dạng cao, mà một cái bú liếm B cấp, một cái tính giao huyệt dâm B cấp. Mà nghiện thuộc tính tốt cũng không sai biệt lắm. Chính là có chút không giống, kém không quá lớn. Ngược lại trước mắt trạng thái cùng đám người so sánh với nhiều một đầu tiểu kiêu ngạo, thật sự là đáng yêu muội muội đâu. Tiểu biểu tử đến đây đi. Lâm Giao nghe được ca ca sau khi đánh giá xong lời nói mặt lấy màu đen di cờ tiểu giày da tơ trắng tiểu chân bước nhanh đi đến ca ca trước mặt. Quét một vòng ca ca bên người riêng phần mình chiếm vị trí chúng nữ, dừng hình ảnh cuối cùng tại ca ca đại côn thịt phía trên. Trắng nõn tiểu tay không vỗ vỗ ngồi ở ca ca tráng kiện trên bắp đùi khuê mật hai người, ý bảo các nàng làm điểm vị trí. Sau đó theo hai người cùng ca ca vòng eo ở giữa đưa ra mặt lấy tơ trắng quần tất tiểu chân đi xuyên qua, dạng chân ở cuối cùng ca ca đại côn thịt lều trại phía trên, tơ trắng mượt mà chân gắt gao kẹp chặt ca ca cường tráng hổ eo. Hai tay vòng quá ca ca vòng eo ôm chặt lấy hắn, đem mặt lấy trắng nhạt vô áo ngực di cờ phục trước ngực phì nộn no đủ vú to đặt ở ca ca lửa nóng trước ngực. Phì nộn to lớn mềm mại tơ trắng mông bự ngăn chặn ca ca đại côn thịt vặn vẹo uốn éo. Khẽ ngẩng đầu nhìn anh Tuấn ca ca hơi lộ ra kiêu ngạo mà cười nói, ca ca. Giao giao lợi hại không? Lợi hại. Nghe được ca ca khích lệ về sau, Lâm Giao chớp mắt thấu quá đầu đem vẽ màu hồng nhạt son môi miệng anh đào thân tại ca ca môi phía trên. Đồng thời một đầu ướt át mềm mại lưỡi đầu đẩy ra ca ca môi cùng răng nanh, tiến vào lửa nóng khoang miệng bên trong quấy vài vòng, cuốn lên cuối cùng ca ca lưỡi to liên tục không ngừng hấp dẫn gây xích mích. Nhìn đến đã tại kịch liệt lưỡi hôn huynh muội hai người. Chúng nữ đều cười. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi bị Lâm Giao đoạt một chút vị trí không ở kề sát Lâm Thần lồng ngực sẽ không để ý, bởi vì Lâm Thần bàn tay to vẫn như cũ tại vuốt ve vân vê dâm ngoạn các nàng vú to. Làm cho các nàng rất là thoải mái thỏa mãn. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái nhẹ nhàng đứng lên thân thể yêu kiều, đem nguyên bản cũng tại hai chân hướng nội ngồi ở Lâm Thần tráng kiện đùi mông bự lấy ra. Nhảy hông hai chân chính diện hướng Lâm Thần lại lần nữa ngồi ở cái kia tráng kiện trên bắp đùi. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hai người riêng phần mình tách ra chính mình mượt mà ngấy trượt đùi ngồi ở Lâm Thần tráng kiện trên bắp đùi sau lập tức cắt gao kẹp chặt, sau đó bắt đầu chậm rãi trước sau hoạt động vặn vẹo eo thon. Mặc lấy hắc bạch hồ điệp kết sợi tơ quần lót ướt ác huyệt dâm tại cũng sớm đã bị các nàng dâm thủy làm ẩm ướt tráng kiện trên bắp đùi trước sau mài chuyển động. Trắng nõn hai tay đặt ở Lâm Thần đang tại vuốt ve vân vê dâm ngoạn các nàng vú to bàn tay to phía trên. Ý bảo hắn càng dùng sức một chút. Mà quỳ gối tại Lâm Thần phía sau Lâm Cầm vận mở ra mặt lấy màu xám sáng bóng tất dây đeo ngấy trượt đùi, no đủ mật đào mông bự nhẹ ngồi ở Lâm Giao về phía sau vòng ở ca ca mông eo tơ trắng thịt trên chân. Tơ lụa xám thon dài chân đẹp cũng về phía trước vòng ở Lâm Thần cùng Lâm Giao vòng eo. Chẳng qua Lâm Thần hổ eo quá tráng lại tăng thêm Lâm Giao siêu bả vai xương hông mông bự chẳng phải là nàng có thể vòng ở, chỉ có thể đem sáng bóng hạnh sắc giày cao gót gót giày chống đỡ Lâm Giao mông bự nhẹ nhàng mượn lực. Mặc lấy màu xám nông cạn quần lót ren bọc lấy tao mập ép kề sát Lâm Thần lửa nóng lưng sau liên tục không ngừng vặn vẹo mài làm, đại lượng ngấy trượt dâm thủy xuyên qua quần lót ren đem Lâm Thần lưng sau làm ướt một mảng lớn. Đồng thời trước ngực no đủ mềm mại bạo nhũ ép Lâm Thần rộng lớn sau lưng thượng hoạt động mát xa, gối lên Lâm Thần rắn chắc trên vai đầu đang tại video hồng nhạt môi đẹp tại Lâm Thần cổ tác dụng chậm bả vai các nơi hôn lấy. Ngẫu nhiên đưa ra ướt át đầu lưỡi liếm láp vài cái. Mà Lâm Thần chân to là ba tầng một dao cùng Cố Nguyệt Lâm dùng sức đem Lâm Thần chân to đặt tại trước ngực mình mềm mại mập mãn bạo nhũ phía trên, lâm vào một cái rõ ràng ao ấn. Môi hồng cùng phấn nộn dâm lưỡi liên tục không ngừng hôn môi liếm lấy chân to tốt một bộ phận bắp chân. Cố Nguyệt Lâm một bên hôn biến đổi nhìn về phía một bên Tần Một Giao cười nói ta. Một Giao không nghĩ tới ngươi và Giao Giao thuộc tính đều lợi hại như vậy đâu. Một A. Thử lưu. Nhất là Giao Giao, vẫn là học sinh cao trung, so với ta cái này người vợ thuộc phụ đều đã hơn lợi hại hơn. Thử lưu. A. Thử lưu. Mẹ con chúng ta so các ngươi sớm thần phục nha, hơn nữa chỉ cần bảo bối không tại bên ngoài qua đêm. Thử lưu. Ta cùng Giao Giao đều có khả năng bị bảo bối ấn ở trên giường bạo thao đến hôn mê. Thử lưu. Chúng ta bắn pháo số lần so các ngươi nhiều nha. Tần Mục Dao một bên liếm láp hút mút con chân to một bên đáp lại khởi khuê mật lời nói. Xì. Lưu. Thật hâm mộ các ngươi. Có cơ hội ta cũng muốn đến nhà ngươi ở. Ngày ngày bị lão công ấn ở trên giường thao. Thử lưu bắn pháo. Ta đối với lão công tình yêu cũng không thua ngươi cùng Dao Dao Nga. Cố Nguyệt Lâm hướng về Tần Mục Dao chớp chớp mị nhãn. Tuy rằng Tần Mục Dao cùng Lâm Dao tử khống huynh khống rất cao cấp rất lợi hại, nhưng nàng cũng không cho rằng người yêu của mình so các nàng thiếu, kỳ thật Lâm thần khác nữ nhân cũng là như thế này nghĩ, chẳng qua không có giống Tần Mục Dao cùng Lâm Dao cái loại này định hướng dành riêng thuộc tính cho thấy đến mà thôi. Ách! Thử lưu! Ngươi cái nào lão công à? Tần Mục Dao không lợi hại nàng tình yêu khiêu chiến, ngược lại đùa giỡn với nàng. Cố Nguyệt Lâm đưa ra kia mang ngự nô liên biến ảo mà thành mang ngón áp út nhẫn kết hôn trắng nõn tay nhỏ. Tại Tần Mục Dao trước mắt quơ quơ cười nói, thân lão công A. Một A. Ta liền một cái lão công. Tần Mục Dao nhìn nàng cười nói, thật thay yên nhiên ba ba cảm thấy bi ai đâu. Ta cũng thay Dao Dao ba ba cảm thấy bi ai đâu. Tần Mục Dao mắt liếc đang cùng con lưỡi hôn nữ nhi phản bác, ngươi hỏi một chút Dao Dao tâm lý cha ruột là ai. Hắn cũng không bi ai nha. Cố Nguyệt Lâm tự nhiên biết khuê mật trong lời nói hàm nghĩa, Lâm Dao tại trước mặt nàng bị điệp đến kêu Lâm thần thân ba ba cha ruột rất nhiều lần. Liền vội vàng nói đạo, kia yên nhiên ba ba cũng không bi ai. Hai vị Mỹ thuộc phụ không giải thích được đấu khởi miệng đến, bất quá nhìn đến càng giống như là cho nhau tán tỉnh thỏa mãn. Nha! Kia tên phế vật kia mới là bi ai người đâu. Ân! Quả thật! Tên phế vật kia thật thê thảm đâu. Hai người cuối cùng đối diện cười đạt được nhất đến, về phần miệng các nàng thảo luận nói phế vật đến tột cùng là chính mình chính quy lão công hay là đối phương chính quy lão công liền không thể biết. Đột nhiên Lâm thần chân to đi phía trước nhất duỗi, tinh chuẩn đem ngón chân của mình bỏ vào cắm vào hai vị cực phẩm mỹ thuộc phụ miệng bên trong. Tần Mục Dao cùng Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng phản ứng, vừa mới tán tỉnh làm hầu hạ trở nên kém. Lập tức bắt được Lâm thần chân to liên tục không ngừng hút mút liếm láp, Tần Mục Dao càng là phát động dâm lưỡi khẩu kỹ, đem ẩm ướt trượt linh động phấn lưỡi thành dài biến mềm quấn chặt lấy con ngũ khỏa ngón chân nhúc nhích hút lên. Đinh! Cống hiến ký chủ S cấp siêu cường gen dược thủy hấp thu xong thành, thỉnh tuyển chọn gen đặc hiệu. Đột nhiên trong não thanh thúy vang lên một đạo âm thanh, làm đang cùng thân muội muội dâm loạn ẩm ướt hôn cùng với hưởng thụ chúng nữ nhu tình dâm loạn hầu hạ Lâm thần đột nhiên kinh ngạc. Cùng muội muội mềm mại nộn lưỡi cho nhau dây dưa hút mút đầu lưỡi đều cứng đờ. Bất quá Lâm Dao không để ý ca ca lưỡi to đột nhiên dừng lại đến, vẫn như cũ dùng nhuyễn lưỡi quấn quanh quấy, tiếp tục lưỡi hôn. Mà Lâm thần rất nhanh liền phản ứng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đáp lại ẩm ướt hôn, chìm vào một chút tâm thần tiến vào não bộ chỗ sâu xa đọa hệ thống, tò mò dò hỏi, tiểu bạch, xảy ra chuyện gì đâu này? Tích, ký chủ phía trước gen dược thủy hấp thu xong. Không phải nói được rất rõ ràng sao? Một tiếng cất chứa một chút cảm xúc nhân tính âm thanh vang lên đáp lại Lâm thần vấn đề. Ta biết, kia gen đặc hiệu là gì? Như thế nào tuyển chọn? Có ích lợi gì? Lâm thần cũng biết phía trước sa đọa hệ thống vừa thuộc tính đưa cho hắn lễ bao gen dược thủy đã bị hắn lặng yên không một tiếng động hấp thu xong. Ngược lại gen đặc hiệu chưa nghe nói qua, phía trước cũng không giới thiệu. Đột nhiên nhất trên diện rộng lập lờ các loại sắc thái hư cấu tinh đồ xuất hiện ở Lâm thần trước mặt, đồng thời hệ thống tiểu bạch âm thanh lại lần nữa vang lên. Tích, mỗi hấp thu xong một lần S cấp gen dược thủy có thể tuyển chọn một loại gen đặc hiệu, đơn giản tới nói chính là dược thủy cường hóa cuối cùng, minh bạch chưa? Tự chọn A. Quy quy. Nhiều như vậy, như thế nào chọn? Lâm thần thần hồn mắt trợn tròn nhìn trước mắt bao la hùng vĩ liên miên tinh đồ. Phía trên lập lòe ánh sáng có ít nhất mấy ngàn cái. Nhìn xem Lâm thần hoa cả mắt. Đối với tiểu bạch nói cũng minh bạch, một lọ S cấp gen dược thủy mới thắp sáng một viên, toàn bộ điểm hoàng bao nhiêu A. Hắn xem qua hệ thống danh sách trao đổi. S cấp gen dược thủy được 20 vạn hối đoái điểm. Khi nhiều lắm thiếu tiền tài, thôi bao nhiêu nữ nhân mới có thể biến thành A. Quy quy. Lâm thần tùy ý mở ra một ngôi sao quan tra nhìn. Thân thể loại gen, tăng lên tố chất thân thể. Cường độ. Viết thực ngắn gọn, không quá kể lại, tiếp tục mở ra viên thứ hai lửa kháng loại gen, nâng cao đối với hỏa diễm, cực nóng đợi kháng tính. Cũng không quá kể lại, bất quá đại đến là minh bạch, Lâm Thần lại tùy tay mở ra mấy viên nhìn nhìn. Tiểu Bạch, nếu không ngươi cho ta đề cử một chút đi. Lâm Thần cuối cùng vẫn là bỏ qua xem xét, tuy rằng ngắn gọn, nhưng đếm đều đếm không rõ tinh quang muốn nhìn xong thậm chí nhớ kỹ vị trí, đến bất loạn cuối cùng kia được hoa thực đại công pháp. Chỉ có thể cần PT hệ thống Tiểu Bạch. Tích, không muốn. Tiểu Bạch mang theo một cổ nhàn nhạt ngạo kiều giọng điệu đáp lại hắn. Lâm Thần lập tức một phen đáng thương nhỏ yếu bộ dạng, vẻ mặt đau khổ gấp giọng nói, đừng a. Tiểu Bạch, Bạch ca. Van cầu ngươi chọc. Nhiều như vậy thật xem không, ngươi cũng biết ta tình huống trước mắt, nữ nhân chờ đợi ta đâu. Nếu hiện tại không chọn tâm lý lại không thoải mái. Cầu xin người. Tích, nôn, đáng ghét giọng điệu. Được rồi. Giúp ngươi một lần. Vân vân. Cảm ơn Tiểu Bạch. Tuy rằng bị hệ thống ghét bỏ, nhưng Lâm Thần vẫn là gương mặt hài lòng cao hứng nói lời cảm tạ, Tiểu Bạch chân chính hảo huynh đệ. Có việc tha thật ban a. Rất nhanh một viên lóe sáng tinh quang đi đến Lâm Thần trước mặt. Đồng thời Tiểu Bạch âm thanh vang lên. Tích, liền viên này a. Lâm Thần tò mò mở ra tinh quang nhìn nhìn. Khoái cảm loại gen, có thể nâng cao khoái cảm sinh ra cùng cộng minh. Lâm Thần dụi dụi mắt lại nhìn kỹ nhìn, phát hiện không nhìn lầm. Liền vội vàng hỏi đạo tại sao là loại này à? Không phải là cái gì siêu cường huyễn khốc ngậm bá thiên gian sao? Tích, túc chủ yếu là không hài lòng có thể tự chọn. Tích, kỳ thật ký chủ trước mắt cũng không xê xích gì nhiều, khác cường hóa ngươi cũng dùng không quá thượng. Tuyển cũng là bạch chọn. Khoái cảm loại gian là trước mắt thích hợp nhất ký chủ. Ngươi vậy cũng phát hiện ngươi nữ nhân có chút cùng không lên ngươi không thỏa mãn được ngươi a, loại này gen có thể giúp đỡ bọn ngươi một điểm. Đương nhiên ký chủ nghĩ nói cũng có thể lưu lại gen điểm đợi nhu cầu cấp bách thời điểm lại ấn tình huống thắp sáng. Hừ. Tiểu Bạch mạnh miệng mềm lòng làm Lâm Thần có chút cảm thấy hảo ngoạn. Hơn nữa nghe tha phân tích giải thích giống như thực hợp lý. Trước mắt hắn cũng không có gì nhu cầu phải tăng cường. Ngược lại tính năng lực rất cao nghiền ép hắn nữ nhân. Khoái cảm tăng lên loại xác thực trước mắt có thể giúp được hắn cùng hắn nữ nhân. Cường A Tiểu Bạch. Loại này cực phẩm đồ vật chính thích hợp ta. Thật tốt quá. Ta liền chọn cái này. Tiểu Bạch cuối cùng rên rỉ âm thanh rõ ràng cho thấy cảnh cáo hắn. Lâm Thần tự nhiên không dám chọc Tiểu Bạch sinh khí, gấp gáp khen vài câu sau đó đem khoái cảm loại gen thắp sáng. Theo sau chậm rãi rời khỏi tâm thần cảm nhận thân thể biến hóa. Mà Lâm Thần không thấy được sa đọa hệ thống không gian chỗ sâu hồng nhạt quang mang chói mắt lóe sáng mấy phía dưới. Chương 34, Lâm Thần tâm thần trở lại thân thể, vẫn như cũ nhẹ nhàng cùng muội muội hôn môi, cảm nhận một chút thân thể biến hóa, đang tại tò mò thời điểm một cổ giống như nhẹ nhàng khoan khoái mờ ảo gió thu khí cảm cũng thấy theo trái tim chỗ sâu hiện ra đến. Bắt đầu liên tục không ngừng tại bên trong thân thể khuếch tán. Thẳng đến cả người từ đầu đến chân chỉ hoàn toàn bọc lại. Loại này nhẹ nhàng khoan khoái sảng khoái khí lưu khoái cảm đại khái dằng co mười mấy giây mới chậm rãi biến mất. Lâm Thần thứ nhất thời cảm nhận thân thể các nơi biến hóa. Một cổ mãnh liệt khoái cảm theo thân thể các loại hiện ra đến ảnh hưởng đến Lâm Thần cả người. Bị quần lót gắt gao bọc lại nhuyễn miên đại côn thịt rất nhanh cứng rắn bành trướng lên. Lâm Thần liền vội vàng vận dụng tính khí khống chế năng lực đem đại côn thịt ngắn lại rút nhỏ một chút. Miễn cho đem quần lót xanh bạo chống đỡ lạng, mà tơ trắng to mọng dâm đãng thành thục mông lớn Lâm Giao tự nhiên phát hiện ca ca côn thịt cứng rắn đang tại đứng vững nàng tơ trắng mông bự, tâm lý vui vẻ, cho rằng ca ca đối với nàng rất hài lòng chuẩn bị một chút một cái khâu rồi. Hôn môi quấn quanh ca ca lưỡi to lực độ càng thêm kịch liệt một chút. Lâm Thần híp mắt đáp lại muội muội kích hôn. Gương mặt thoải mái hưởng thụ bộ dạng. Thân thể các nơi đều bị vài vị cực phẩm nữ nhân hầu hạ đùa giỡn. Hai chân dẫm tầng một dao cùng Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ phía trên hưởng thụ các nàng dâm lưỡi miệng nhỏ liếm láp hút mút hôn môi, từng cổ khoái cảm tê dại theo phía trên chân mỗi một chỗ thần kinh nhạy cảm phát tán ra hướng lên truyền ra. Thẳng đến đi đến Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi mượt mà ngấy trượt đùi nhanh kẹp chặt đã bị ướt át sợi tơ quần lót bao bọc huyệt dâm trước sau dao động mài tráng kiện trên bắp đùi. Cường tráng trên bắp đùi trải qua khoái cảm cường hóa các loại thần kinh cũng đáp lại chân to thượng truyền đến khoái cảm. dần dần khuếch tán tiếp tục hướng lên kéo dài. Hội tụ đến bị phì nộn tơ trắng mông lớn ngăn chặn vặn vẹo cứng rắn đại côn thịt phía trên, mà khoái cảm cũng không có đình chỉ. Bị muội muội Lâm Giao cùng Lâm Cầm vận tơ trắng tơ lụa xám hai chân làm thành cao thấp hai vòng nhanh kẹp chặt hổ eo vòng eo đã ở tỏa ra từng đợt khoái cảm là hướng bốn phía khuếch tán. Mà bị Lâm Giao trước ngực mềm mại phì nộn bạo nhũ cùng mềm mại bụng nhỏ thân thể yêu kiều kề sát cơ ngực cơ bụng cùng với bị phía sau ẩm ướt ép mát xa cọ sát phần eo cùng to mọng vú to chen ép xoa lấy sau lưng. Giống như kẹp sandwich bình thường đem Lâm Thần lửa nóng cường tráng thân hình kẹp chặt, Lâm Thần toàn bộ phía trên nửa người đều tại tỏa ra tại khoái cảm. Chính là cuối cùng đang cùng muội muội kịch liệt lưỡi hôn khoang miệng lưỡi to một trận tê tê dại dại. Minh Minh muội muội võ mồm kỹ thuật còn không bằng mẹ. Nhưng lúc này hôn môi khoái cảm lại vượt qua lăng lơ mẹ. Hô. Lâm Thần từ từ chia mở cùng muội muội hôn môi đôi môi, thở nhẹ một ngụm sảng khoái nhiệt khí. Lâm Giao gặp ca ca thoải mái bộ dạng lập tức gương mặt cười vui vẻ. Nhìn ca ca nói, ca ca. Thoải mái à? Ân. Thật thoải mái nga Giao Giao. Lâm Thần híp mắt gật gật đầu. Lâm Giao nhìn khác nữ nhân cười nói, không chỉ là Giao Giao tiểu biểu tử hầu hạ nha. Khác tiện xúc kỹ nữ cũng thực ra sức đâu. Lâm Thần cũng nhìn trên người trên chân tùy theo hắn và muội muội ẩm ướt hôn kết thúc động tác nhẹ nhàng chậm xuống đến khác nữ nhân, cười nói tân. Của ta nữ nhân, bảo bối của ta nhóm đều rất tuyệt nha. Lâm Giao vặn vẹo uống éo mông bự cười hì hì nói, ca ca côn thịt cứng rắn nha. Nên tiếp theo cái khâu đi à nha. Ăn côn thịt. Chúng nữ liền vội vàng nhìn về phía Lâm Thần đã côn thịt cứng rắn nhô lên lều vải lớn, trong mắt hồng nhạt cùng tình dục càng thêm đặc hơn, nhịn không được liếm môi một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Thần đợi câu trả lời của hắn. Lâm Thần gật gật đầu cười nói tân, đều đứng lên đi. Quỳ gối tại lão công trước mặt, lão công cho các ngươi ăn côn thịt. Chúng nữ nhao nhao rời đi Lâm Thần bên người chờ hắn đứng lên về phía trước đi mấy bước về sau. Quỳ gối tại Lâm Thần trước mặt đến gần đầu làm thành một cái non nửa vòng. Lâm Thần cúi đầu nhìn một đám cực phẩm mỹ nhân quỳ gối tại trước người hắn ngẩng đầu đầy mặt ái mộ đói khát sùng bái nhìn hắn, tâm lý sinh ra một cổ trước nay chưa từng có chinh phục tự hào khoái cảm. Đưa ra bàn tay to khắp nơi hai bên Lưu Linh Linh cùng Lâm Cầm vận đầu phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cười nhìn chúng nữ nói, có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi biết nha. Ân. Tin tức tốt gì? Chúng nữ còn chờ Lâm Thần hạ mệnh lệnh cởi quần lót, đột nhiên bị Lâm Thần lời nói khiến cho nhất mộng, tiếp lấy hơi lộ ra tò mò nhìn hắn. Lâm Thần cũng không cố lộng huyền hư, nhỏ giọng nói, lão công sở hữu khoái cảm đều tăng lên. Trở nên thực mẫn cảm rồi. À! Chúng nữ nhất thời không hiểu lắm Lâm Thần ý tứ, trên mặt có điểm nghi hoặc. Tương đối nóng lòng Lâm Giao duỗi tay nắm ca ca bắp chân sờ sờ. Nói, cái gì sao? Ca ca nói rõ ràng. Lâm Thần ưỡn ưỡn hổ eo đem cứng rắn đại côn thịt đỉnh đến các nàng trước mặt, nhìn nói, nhìn đến ca ca côn thịt cứng rắn sao. Ca ca khoái cảm sau khi tăng lên đã áp chế không thôi côn thịt trở nên cứng rắn rồi. Đây là bị các ngươi vừa mới làm cứng rắn. Khoái cảm loại gen cường hóa quả thật là đồ tốt, làm Lâm Thần cả người từ đầu đến chân đều bố đầy mẫn cảm khoái cảm thần kinh. Vừa mới chúng nữ hầu hạ mang tới khoái cảm cũng không thua gì phía trước bạo thao mập ép khoái cảm rồi. Đồng thời thân thể mỗi một chỗ sinh ra khoái cảm đều có khả năng rất nhanh cộng minh cộng hưởng, xích khoái cảm. Rất sảng khoái. Nha! Công lao của chúng ta sao? Chúng nữ kinh ngạc một chút, nhanh nhìn chầm chầm cứng rắn nhô lên côn thịt lều trại quần lót. Các nàng biết Lâm Thần áp chế có bao nhiêu lợi hại, nghĩ cứng rắn liền cứng rắn. Không nghĩ cứng rắn sẽ không cứng rắn. Nhưng là bây giờ lại bị các nàng biến thành áp chế không nổi cứng lên, thuyết minh khoái cảm có rất lớn tăng lên. Dương Linh Nhi trước hết phản ứng nũng nịu kêu to một tiếng, tốt nha. Lão công có thể càng thêm thư thái. Còn lại chúng nữ cũng phản ánh, ý cười đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Thần, từ trước đến nay Lâm Thần quá mức cường đại tính năng lực đều là các nàng một loại gánh nặng. Mỗi lần đều rất dễ dàng đã bị Lâm Thần ngoạn sụi lơ ngoạn vô lực rồi, hiện tại Lâm Thần khoái cảm nâng cao làm cho các nàng rất là cao hứng. Nam nhân thích các nàng đó cũng có khả năng thoải mái hơn. Tần Mục Dao hai mắt sáng lên nhìn con dò hỏi kia bảo bối có phải hay không dễ dàng hơn xuất tinh nha? Ân. Đúng a. khoái cảm rất cao, dễ dàng hơn xuất tinh. Lâm Thần gật gật đầu. Tốt nha. Chúng nữ lại hô to một tiếng, Lâm Thần dễ dàng hơn xuất tinh, ý vị các nàng có thể được đến càng nhiều yêu thích tinh dịch. Hiện tại các nàng dần dần tăng thêm là tinh chứng đã không thỏa mãn được. Bình thường tính giao Lâm Thần không cần năng lực tăng nhanh xuất tinh tốc độ, các nàng không cắn thuốc cũng liền một người có thể ép 2-3 phát tinh đặc, trong này tính kỹ kém cỏi nhất Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi càng thêm không chịu nổi. Một người đối mặt Lâm Thần thời điểm có thể để cho Lâm Thần bình thường xuất tinh đều có chút khó khăn. Lâm Thần nhìn chúng nữ hài lòng vui sướng bộ dạng trong lòng cũng một trận sung sướng, tâm lý đối với Tiểu Bạch càng thêm cảm kích rất nhiều. Phía trước hắn đều không nghĩ tới tăng lên chính mình khoái cảm loại này tuyển chọn, lực chú ý đều tập trung ở hắn nữ nhân tăng lên lên, đây cũng là một biện pháp rất tốt đâu. Hai tay nhẹ nhàng tại chúng nữ nhu thuận mái tóc trên đầu phủ sờ vài cái. Chúng nữ minh bạch Lâm Thần ám chỉ ý tứ, mắt đẹp vui sướng hài lòng biến mất một chút, ngược lại dần dần bị tình dục hồng phấn mọng nước chiếm cứ ra, ngẩng đầu nhìn nhìn Lâm Thần sau cùng một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm dưới hông kia thật cao nâng lên đại côn thịt lều trại. 12 chỉ hoặc là trắng nõn hoặc là mềm mại co giãn hoặc là mảnh mai hoặc là thịt nhuận tay nhỏ chụp vào Lâm Thần trong quần lót phía trên. Quỳ gối tại ở giữa tầng một giao nhìn nhìn đại côn thịt lều trại. Lại nhìn nhìn xung quanh chúng nữ đói khát khó nhịn bộ dạng. Nhẹ cười nói, muốn thoát nga, vừa dứt lời tầng một dao nắm quần lót nhẹ nhàng hướng xuống kéo rồi, mà còn lại chúng nữ nghe được phát làm bình thường đang dùng sức phối hợp khởi tầng một dao động tác, đem Lâm Thần quần lót hướng xuống kéo tới chân lõa. Nhất thời một cây tráng kiện cứng rắn ước chừng có 27-8cm đại côn thịt mất đi quần lót trói buộc bính vung ra đến. Tầng một dao phối hợp Lâm Thần động tác đem quần lót hoàn toàn cởi xuống vứt đến một bên trên thảm lông về sau. Ngẩng đầu cùng còn lại đã nhìn đại côn thịt nhìn ngây ngô nữ nhân cùng một chỗ nhanh nhìn chằm chằm trước mặt thẳng chỉ về phía nàng mặt ngọc to dài đại côn thịt. Một cái trắng nõn mềm mại tiểu tay không kìm lòng không được bình thường chậm rãi sờ lên đại côn thịt thân gậy. Bắt lấy kia che kín từng đường rắc rối phức tạp gân xanh mạch máu thân gậy chậm rãi khuấy sụp vài cái. Liếm liếm rượu hồng miệng anh đào quyến rũ nói, thật lớn thật dài, nóng quá, mặc kệ xem qua bao nhiêu thứ đều cảm thấy thật là lợi hại tốt hùng vĩ, bảo bối thật lợi hại. Còn lại ngũ nhân nhìn đến tầng một dao động thủ sờ côn thịt về sau, liền vội vàng phản ứng đưa ra riêng phần mình nộn trượt tinh tế tay nhỏ phủ sờ lên. Thật là thoải mái, Lâm Thần bị chúng nữ không đồng nhất tay ngọc vuốt ve xoa nắng kích thích nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái âm thanh. 12 chỉ mềm mại tay ngọc tại liên tục không ngừng vuốt ve khiêu khích hắn dưới lưng các nơi, trong này đại côn thịt thượng càng là nặng tai khu, theo đại côn thịt gốc rễ đến to lớn đại đỉnh quy đầu đều bị vài con nhục cảm không đồng nhất ngấy trượt tay ngọc bắt lấy vuốt ve. Cơ hồ hoàn toàn bọc lại to dài đại côn thịt. Còn lại tay ngọc cũng tại cái khác bộ vị vuốt ve khiêu khích, to lớn đầy đặn âm nang hòn giái bị hai cái tay nhỏ nắm vuốt ve, tráng kiện đùi bên trong cũng bị tay ngọc liên tục không ngừng vuốt ve. Liền đại côn thịt thượng cái kia dúng nồng đậm đen nhánh lông mu cũng bị một cái tay ngọc chà sát vỗ về chơi đùa. Quỳ gối tại tối tả cùng tối bên phải hai bên Lưu Linh Linh cùng Lâm Cầm Vận càng là riêng phần mình chỗ sâu một cái tay ngọc đưa về phía Lâm Thần mông vuốt ve. Đang dùng mềm mại tiểu tay không thưởng thức ca ca đầy đặn no đủ âm nang Lâm Giao nghe được ca ca thoải mái âm thanh sử dụng sau này lực bóp nhẹ hòn giái vài cái, nhìn chính mình hai cái tay nhỏ hoàn toàn trảo không xong âm nang hòn giái. Ngẩng đầu hướng về ca ca hoặc bác cười nói, hừ hừ, nhìn đến ca ca khoái cảm thật đề cao rất nhiều nga, chúng ta đều hạp thuốc, đêm nay muốn ép khô ca ca rồi. Các nữ nhân nghe được Lâm Giao nói ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Một bộ nóng lòng muốn thử mong chờ bộ dạng, ép khô thỏa mãn Lâm Thần là các nàng phía trước không dám nghĩ sự tình. Hôm nay có lẽ liền có khả năng. Về phần các nàng vì sao có loại này sức mạnh vậy dĩ nhiên là hạp hai cái hồi xuân đang cấp dũng khí của các nàng. Lâm Thần nghe được muội muội khiêu khích lời nói cười cười, một cái tay lớn bắt lấy đầu nhỏ của nàng, khác một cái tay lớn nhẹ nhàng làm mở đang tại bóp hắn đại côn thịt gốc rễ tay nhỏ, nắm đại côn thịt gốc rễ quăng quăng đem dư tay ngọc trung mở. Tiếp lấy đem muội muội đầu gương mặt xinh đẹp đè vào đại côn thịt phía dưới, dùng sức nhất ném đại côn thịt vỗ tới muội muội hồng nhuận gương mặt xinh đẹp phía trên. Ba, tiểu dâm ô còn nghĩ ép khô ca ca đâu. Chỉ bằng các ngươi thật giống như không quá hành nga. Lâm Thần nhìn muội muội vi mắt hiếp mị nhãn nhẹ giọng cười nói, hắn cũng mười phần phấn khích không nhận vì chính mình sẽ bị ép khô. Dục vọng của hắn có thể nói là vô cùng vô tận để hình dung, ít nhất trước mắt Lâm Thần không biết cực hạn của mình. Hắn tính năng lực cũng giống vậy, không sợ tinh dịch bị ép khô, không ngừng cường hóa thân thể cùng tính năng lực sinh tinh tốc độ đồng dạng bay nhanh. Ca ca tiếp tục, đang dùng lực điểm thôi, Lâm Giao nghển đầu đầy mặt xuân ý hơi hí mắt ra nhìn trước mắt to dài đại côn thịt cùng ca ca. Bị đại côn thịt quất mặt đối với nàng mà nói không thể không biết đau đớn khó chịu, ngược lại rất sảng khoái. Dùng mang theo nhàn nhạt màu hồng côn ấn mặt ngọc hai má cà cà nóng bỏng đại côn thịt ý bảo ca ca tiếp tục. Lâm Thần cười cười đối với Dâm Ô muội muội mời cầu tự nhiên là thỏa mãn nàng á. Ba ba ba. Nhất thời toàn bộ trong phòng vang lên từng tiếng thanh thúy tiếng đập, mà Lâm Giao bên cạnh còn lại ngũ nữ liên tục không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Thần hạ thân các nơi, một bên nhìn đại côn thịt quất đánh Lâm Giao đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Trong mắt đều xuất hiện một chút khát vọng sắc thái. Rất nhanh tại Lâm Thần một lần đại côn thịt dùng sức quất đánh gương mặt xinh đẹp thời điểm Lâm Giao bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy giật giật một chút, ngang đầu vi lè lưỡi rên rỉ thở gấp, è hèm hừ. Thật là thoải mái. Đại côn thịt ca ca. Thật thoải mái. Muốn cao trào. Muốn đi á. Sau khi nói xong quỳ gối tại lông xù trên thảm hơi hơi mở ra tơ trắng thịt nhuận chân đẹp giật giật một chút. Bị sớm ướt át một mảng lớn tơ trắng quần tất đũng quần bọc lại phấn nộn tiểu mập ép đột nhiên phun ra một cổ hung mảnh ngấy trượt dâm thủy. Ướt át hạ bộ rất nhanh khuếch tán đến chỗ đùi. Trong này một cổ dâm thủy xuyên thấu quá tầng kia không hậu sâu tơ trắng đũng quần phun tung tóe đi ra, lưu lạc đến tơ trắng giữa hai chân thảm phía trên. Nghe được muội muội dâm loạn trên rỉ Lâm Thần dừng lại côn thịt quất mặt động tác. Nhìn muội muội lúc này cao trào phun nước bộ dạng, trên mặt vi lè lưỡi nhắm mắt, thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp phía trên che kín từng đạo màu hồng to dài đại côn thịt côn ấn, nhẹ giọng cười nói, liền này còn nghĩ ép khô ca ca. Phế vật tôm cá nhãi nhép. Một A. Theo cao trào phun nước khôi phục lại Lâm Giao hướng về trước mắt chỉ hướng nàng chiếm cứ nàng đại bộ phận tầm nhìn to lớn đại quy đầu hung hăng hôn một cái, phấn nộn cái lưỡi liếm liếm đỉnh quy đầu lỗ tiểu. Tiếp lấy nâng lên đầu nhìn về phía ca ca mị cười nói, cảm ơn ca ca. Tại tính khí sùng bái, nô tính cùng với em mờ thuộc tính chịu ngược đã nghiện đợi các loại dâm loạn nghiện thuộc tính cốt tăng thêm phía dưới. Bị đại côn thịt quất mặt cấp Lâm Giao mang tới khoái cảm không thua gì điệp huyệt sở mang tới khoái cảm rồi. Hô! Lâm Thần cũng đồng dạng rất sảng khoái, cái loại này đối với nữ nhân chinh phục cảm đặc biệt mãnh liệt, một cái nữ nhân cam tâm tình nguyện quỳ trên đất bị chính mình côn thịt đánh mặt còn cao trào, loại cảm giác này thế nào nam nhân không thích đâu. Tiếp theo cái nên người nào đâu này? Lâm Thần nhìn về phía còn lại ngũ nữ. Vừa mới quất đánh Giao Giao gương mặt xinh đẹp thời điểm hắn liền chú ý tới khác lẳng lơ trong mắt đói khát hâm mộ. Nghe được Lâm Thần nói về sau, ngũ nữ ánh mắt lòe lòe tỏa sáng đang ngẩng đầu mắt đẹp tràn ngập đói khát tình dục mong chờ hưng phấn nhìn hắn. Tâm lý hy vọng mình là tiếp theo cái. Trong này tầng một Giao phản ứng nhanh nhất, không đợi con mở miệng đột nhiên về phía trước hoạt động mấy phía dưới. Nghiêng vòng eo đem đầu tiến đến con đại côn thịt phía dưới dùng xinh đẹp mặt ngọc cọ đại côn thịt dưới đáy đưa ra mềm mại ướt át dâm lưỡi liếm liếm. Mỏng nước đôi mắt to sáng rỡ xuyên qua che chắn nàng tầm mắt đại côn thịt nhìn con cấp bách vừa nói đạo, bảo bối bảo bối. Đánh xong Dâm Ô muội muội, đến phiên lăng lơ mẹ. Ta trước nha. Lâm Thần nhìn chủ động thấu mặt bị đánh đói khát mẹ cười cười. Một cái tay lớn đặt tại nàng dài thắp nồng đậm mái tóc đầu phía trên nhẹ nhàng cố định trụ, tiếp lấy quét mắt liếc nhìn một cái khác nữ nhân cười nói, đánh trước này kỹ nữ, các ngươi đoán đoán này kỹ nữ bao lâu cao trào, ai đoán dược tiếp cận nhất tiếp theo cái liền đến ai nha. 40 giây 1 phút 2 phút 2 phần bán. Trừ bỏ Lâm Giao còn lại tứ nữ suy tư một chút nhau nhau mở miệng nói ra chính mình đoán trước. Lâm Thần nghe xong các nàng đoán trước sau nhìn về phía đã vi nhắm mắt chờ đợi bị đánh lăn lơ mẹ. Một con khác bắt lấy to dài đại côn thịt tay khống chế côn thịt đột nhiên nhất ném. 3. È hèm. Tùy theo đại côn thịt quất đánh mặt ngọc, tầng một Giao nhịn không được trên rỉ thở gấp một tiếng, nhưng Lâm Thần vẫn không có dừng lại động tác. Ngược lại càng thêm dùng sức càng nhanh hơn khống chế đại côn thịt quất đánh mặt ngọc. 3 3 3 3 3 3 ba ba ba. A. À. Hừ. Thật là thoải mái. Đại côn thịt chủ nhân thật thoải mái. Lại dùng lực. đánh chết kỹ nữ mẹ. A a a. Hừ. Quá thoải mái chọc. Sắp tới. Lăng Lơ mẹ muốn cao trào. Tùy theo Lâm Thần đại côn thịt rất nhanh dùng sức quất đánh mặt ngọc, thẳng đến một khắc tầng một dao kia tràn ngập nhục cảm nữ thịt dâm khu đột nhiên một mực giật giật run rẩy. Tất đen quần tất bọc lấy tao mập ép phun tung tóe ra một cái rất lớn cổ ngấy trượt dâm thủy làm ướt một bộ phận lớn tất chân cùng thảm lông. Lâm Thần nhìn mẹ cao trào bộ dạng Lăng Lơ tử, đợi nàng tại to lớn quy đầu phía trên dùng sức hôn môi hút mút liếm láp một phen sau nhẹ nhàng thả ra đầu của nàng. Mà một bên Lăng Lơ lão sư Lâm Cầm vận đợi tầng một dao tránh ra sau liền vội vàng hoạt động thân thể yêu kiều học tầng một dao vừa mới bộ dạng đem đầu tiến đến Lâm Thần đại côn thịt phía dưới ngang xinh đẹp mặt ngọc làm Lâm Thần nắm đầu của nàng chờ đợi bị đánh. Lâm Thần bắt được Lâm Cầm vận đầu nhìn về phía còn lại nữ nhân. Đợi các nàng từng chuyện mà nói hoàn đoán trước sau lại thứ khống chế đại côn thịt quốc đánh Lâm Cầm vận mặt ngọc. 3. Ân A. 3 3 3 3 3. 3 3 3. Hầu Nha. Bảo bối đệ tử tốt lễ hại. Rất đau. Thật là thoải mái. Ân Nha. Đầu óc muốn bị làm hỏng á. Hô chọc. A A A A. Nhất thời trong phòng tràn ngập một trận vỗ ba ba ba âm thanh đã từng tiếng dâm loạn dâm đảng rên rỉ thở gấp dâm đảng kêu la. Một lát sau ba ba ba ba ba ba ba ba, e hèm. Lão công lại dùng lực điểm. Lâm Lâm thật là thoải mái. Đại côn thịt lão công. Đập nát nhân da tao mặt. A a a. Tốt kích thích. Háo dâm loạn. Ân ha ha a. Lâm Lâm cũng muốn cao trào á. Đi đi. 3. Tùy theo một trận dâm lãng tao kêu cùng một tiếng vang dội ba đánh âm thanh lên. Quỳ gối tại Lâm Thần dưới hông bị đại côn thịt đánh mặt Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều giật giật rung rung vài cái, huyệt dâm phun nước nghênh đón cao trào. Lão công hảo ngoạn à. 1 A. Cố Nguyệt Lâm khôi phục nhanh chóng mộng nước phấn quang mắt đẹp nhìn Lâm Thần. Đỏ tươi môi đẹp hung hăng thân tại đại quy đầu phía trên. Cũng không ly khai ngậm một bộ phận quy đầu liên tục không ngừng hút mút liếm láp lên. Lâm Thần hưởng thụ Cố Nguyệt Lâm tao miệng hút mút, nhìn nàng kia che kín tình dục ái mộ mắt đẹp phát hiện bên trong chỗ sâu ẩn ẩn có một chút khẩn trương. Nghĩ nghĩ biết nguyên nhân sau cười nói, hảo ngoạn a. Lão công thực yêu Lâm Lâm Nga. Lâm Lâm thực thông minh đâu. Nghe được Lâm Thần nói lo toan Nguyệt Lâm mắt đẹp khẩn trương chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Biến thành càng thêm nồng đậm vui sướng cùng ái mộ. Xem như đối với hậu cung khác nữ nhân nhất là hiểu rõ nàng là một cái cuối cùng bị đại côn thịt đánh mặt, suy đoán của mình hẳn là chuẩn nhất mới đúng, như thế nào nghĩ đều không được cuối cùng. Tiếp lấy nàng phát hiện Lâm Thần dùng đại côn thịt đánh khác Lăng Lơ thời điểm lúc nhẹ lúc nặng. Lúc nhanh lúc chậm, nói cách khác kỳ thật Lâm Thần có thể biến thành khống chế bị đánh nữ nhân cao trào thời gian. Mình là người cuối cùng là Lâm Thần an bài. Cho nên nàng mới xuất hiện có chút khẩn trương cho rằng chính mình tại Lâm Thần tâm lý sắp xếp cuối cùng hoảng loạn cảm giác. Nghe được Lâm Thần không phải như vậy nghĩ lập tức liền hài lòng lên. Lâm Thần nhìn nhìn trước mặt quỳ chính đầy mặt tình dục ái mộ nhìn hắn chúng nữ, các nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đồng dạng hiện đầy một đám to dài khắc sâu côn thịt côn ấn. Nội tâm nhấc lên một cổ mãnh liệt thỏa mãn chinh phục khoái cảm, đồng thời lại tăng thêm chúng nữ vuốt ve khiêu khích cùng đại côn thịt quốc đánh mặt ngọc khoái cảm. Còn có Cố Nguyệt Lâm cho nàng ngậm lấy đại quy đầu hút mút liếm mang đến kích thích. Làm hắn trải qua cường hóa sau đến khoái cảm thần kinh có muốn xuất tinh cảm giác. Nghĩ nghĩ sau quyết định không đành lòng nại xuất tinh, phủ sờ vài cái Cố Nguyệt Lâm đầu nhỏ giọng nói, bảo bối, đừng ngậm, cấp lão công tuốt côn thịt, lão công bắn trước một phát. Ai? Cố Nguyệt Lâm khéo léo phun ra đại quy đầu, mềm mại trắng nõn hai tay sờ lên đại côn thịt thân gậy khuấy lên đến. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Lâm Thần hỏi, không xuất tại chúng ta tao trong miệng sao? Lão công muốn bắn nơi nào? Rất nhanh thuận theo Lâm Thần tầm mắt nhìn sang. Trên mặt nổi lên nở một nụ cười quyến rũ sắc thái nghiêng nghiêng thân thể yêu kiều rất nhanh thấy lấy to dài đại côn thịt. Mấy vị khác nữ nhân luôn luôn tại nhìn Lâm Thần cùng Cố Nguyệt Lâm dâm loạn tương tác, nghe được Lâm Thần muốn xuất tinh thời điểm đồng thời hai mắt lòe lòe tỏa sáng. Tiếp lấy cũng minh bạch Lâm Thần ý tứ. Một đám quỳ gom lại Lâm Thần bên người đưa ra trắng nõn mềm mại tay ngọc vuốt ve Lâm Thần mẫn cảm nửa người dưới, vài con tay ngọc phối hợp khởi Cố Nguyệt Lâm tay ngọc cùng một chỗ vuốt ve vân vê khoái lên đại côn thịt. Làm nam nhân nhanh hơn xuất tinh. Ê hèm. Bảo bối các lão bà đều tốt ngoan, thật có thể hầu hạ lão công đâu. Tay nhỏ thật thoải mái. Lâm thần hưởng thụ sáu vị cực phẩm chúng mỹ nhân tay ngọc hầu hạ thoải mái, khí tức đều dồn dập một chút. Khen ngợi vài cái chúng nữ. Chúng nữ nghe được lâm thần khích lệ cùng với kêu các nàng bảo bối lão bà loại này vô cùng thân thiết xưng hô, nội tâm tràn ngập vui sướng hài lòng, tay ngọc càng thêm dùng sức nhanh chóng hầu hạ đại côn thịt. Hơn nữa tới gần lâm thần tráng kiện đùi Lưu Linh Linh, Dương Linh Nhi cùng lâm cầm vận càng là để sát vào đầu liên tục không ngừng hôn lấy cường tráng đùi, làm nam nhân càng thêm vừa lòng. Ân. Bắn. Rất nhanh cảm thấy không đành lòng nại xuất tinh lâm thần tại chúng nữ hầu hạ hạ đại côn thịt đột nhiên bành trướng. Từng cổ nồng đậm sền sệt dính dính trắng đục tinh dịch theo đại trương lỗ tiểu cái khe nổ bắn ra. Nghe được lâm thần âm thanh tốt, chúng nữ tay ngọc nắm chặt không ngừng đập tăng lên đại côn thịt dùng sức hướng xuống một chút, làm quy đầu lỗ tiểu nhắm ngay lâm thần trước mặt trên thảm thủy thang. Đó là vừa rồi thay phiên bị lâm thần đại côn thịt quất mặt lưu bắn tung tóe đi ra ngấy trượt dâm thủy thủy thang. Chúng nữ nhìn to dài đại côn thịt nổ bắn ra từng cổ tinh đặc đánh rất bao trùm tại các nàng dâm thủy phía trên. Rất nhanh liền hỗn hợp tại cùng một chỗ. Liệt tục không ngừng nổ bắn ra mấy chục giây sau đại côn thịt mới kết thúc xuất tinh, một bên Cố Nguyệt Lâm rất nhanh thấu quá đầu thanh lý mút tiếp tục quy đầu lỗ tiểu lưu lại tinh dịch gót đám người nhìn kia thang tinh đặc dâm thủy. Tuy rằng hỗn hợp lục nhân đại lượng dâm thủy, nhưng đối với cũng là đại lượng nồng bạch sền sệt dính dính tinh dịch đến nói không có bị lẫn lộn nhẹ, vẫn như cũ vẫn là sền sệt dính dính. Chúng nữ nhìn trên thảm lông kia bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí một vũng lớn tinh đặc dâm thủy. Mắt to tràn ngập đói khát mong chờ tình dục sắc thái, ít hầu nhịn không được sinh ra một loại cảm giác ngứa, lăn lộn mấy phía dưới nuốt nước miếng một cái, sau đó liếm liếm riêng phần mình yêu nộn xinh đẹp bờ môi. Lâm thần sảng khoái bắn xong tinh sau đồng dạng nhìn nhìn kia một vũng lớn dâm quế chất lỏng tinh dịch. Lại nhìn chúng nữ đói khát lăn lộn ít hầu liếm môi bộ dạng lẳng lơ, nở nụ cười. Đưa ra một cái tay lớn, sau đó tâm niệm vừa động. Lập tức ở đây chúng nữ trên cổ tâm hình vòng cổ hoặc là ngón áp út thượng nhẫn đồng thời biến mất. Biến đổi vì một đám lớn nhỏ thích hợp thợ khéo tinh xảo màu đen tiểu vòng cổ mang các nàng riêng phần mình trắng nõn ngấy trượt ngọc bột phía trên, đồng thời sáu đầu tế đến xích chó kết nối tại màu đen vòng cổ tâm hình chụp vòng lên. Một đầu khác tụ tập đến cùng một chỗ hội tụ đến lâm thần đưa ra bàn tay to phía trên. Lâm thần bàn tay to nắm lục đầu tế đến xích chó kéo rồi, công chúng nữ cổ đầu dắt vừa động. Nhìn kia thang bốc hơi nóng tinh đặc dâm thủy cười nói, chó mẹ bảo bối nhóm. Nên uống trà chiều. Ê hèm. A. À. Theo bằng bạc hình trái tim vòng cổ cùng những biến đổi thành vòng cổ xích chó, hơn nữa xích chó bị lâm thần nắm thời điểm chúng nữ cũng không nhịn được trên rỉ thở gấp một tiếng. Riêng phần mình nội tâm nô tính đều thôi phát đến trình độ cực cao cũng lại chậm rãi sách thăng lên. Nghe được lâm thần dâm thoại mệnh lệnh sau thân thể yêu kiều rung rung tiếp lấy một đám thần sắc hưng phấn vui sướng, rất nhanh dụng cả tay chân quỳ leo bạo nhũ mông bự dâm khu để sát vào tinh đặc dâm thủy, làm thành một vòng tròn bao vây. Cúi đầu nhìn chăm chú mạo nhiệt khí tinh đặc dâm thủy. Một cổ mãnh liệt nồng đậm giống được mùi vị liên tục không ngừng hướng đến mũi của các nàng cùng đầu tấn công chui vào, đem các nàng nội tâm là tinh nghiện đang kích thích ra. Chúng nữ dùng sức hút ngửi vài hớp duy nhất thuộc về lâm thần giống được mùi vị, gương mặt thỏa mãn nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cười. Tiếp lấy tựa như ước định tốt lắm giống nhau nhanh chút cúi xuống eo thon thịt eo, thấu hạ đầu đem mặt ngọc môi mềm chôn ở trước mặt lửa nóng tinh đặc dâm thủy phía trên, liên tục không ngừng liếm láp hút mút cắn nuốt lên. Đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất mà nhếch lên cao các loại hình dạng lớn nhỏ no đủ to mọng mông bự liên tục không ngừng nhẹ nhàng lắc lư lên. Xì. Lưu thử lưu. Thử lưu thử lưu. Hư hư hư a. À. Hư hư hư a. À. Lâm thần nhìn chúng nữ lắc mông không lưng cúi đầu liếm ăn tinh đặc dâm thủy tao tiện dạng. Nghe các nàng liên tục không ngừng phát ra từng đợt liếm láp hút mút cắn nuốt chất lỏng dâm loạn âm thanh, giống như heo mẹ tại thực cái rảnh ăn cơm bình thường âm thanh. Nội tâm cảm giác vô cùng dâm loạn hưởng thụ. Khó trách nam nhân đều yêu thích muốn đem nữ nhân ngoạn thành chó mẹ heo mẹ. Loại này dâm loạn cảm quả thật so bình thường tình yêu tán tỉnh càng thêm kích thích hưng phấn. Chúng nữ hút được càng ngày càng kích động rất nhanh, sắp bị tinh đặc dâm thủy dính ra một nắm lông xù thảm lông mềm đều có khả năng ngậm vào trong miệng mân hút mút sạch sẽ gỡ sạch sẽ mới thả ra. Tần Mục Dao mỗi ngày đều biết dùng vệ sinh chip xếp đem gian phòng các nơi đều dọn dẹp thanh lý sạch sẽ, cho nên cũng không bẩn. Bất quá đối với đám này lẳng lơ chó mẹ heo mẹ nhóm tới nói tính là mặt đất không sạch sẽ, chỉ có dính thượng lâm thần tinh đặt các nàng cũng rất vui lòng liếm sạch sẽ. Xì. Lưu. Thử lưu. Hút ăn một lúc sau, chính đối mặt lâm thần lâm dao phấn nộn mềm mại đầu lưỡi cuốn vào một chút tinh đặt đến trong miệng, tác tác chủy thưởng thức một phen sau nuốt vào dạ dày. Che kính hồng phấn tình dục sắc thái mắt to liếc về phía nàng yêu nhất nam nhân nói, chủ nhân ca ca. Thêm chút đi nước tiểu nha. Thử lưu. Lâm thần nhìn về phía vẫn như cũ tại cúi đầu liếm láp cắn nuốt tinh dịch, mắt đẹp lại thượng lật theo dõi hắn đối với hắn làm nũng đáng yêu muội muội cười cười, đùa giỡn nói, nạp liệu. Thêm cái gì liêu? Giao giao thích uống chanh chất lỏng, là nghĩ thêm chút chanh chất lỏng sao? À. Thử lưu. Lâm giao yết hầu rên rỉ một tiếng lại cắn nuốt một ít miệng tinh đặc. Dùng sức dao động mấy phía dưới phì nộn mông lớn, tơ trắng chân ngọc chân nhỏ hướng về trên thảm lông hạ đá động mấy phía dưới nhìn lâm thần làm nũng nói, không phải là không là. Giao giao không thương uống chanh chất lỏng. Là thêm nước tiểu. Đi tiểu. Ca ca chủ nhân đại côn thịt bắn ra thánh nước tiểu. Thêm chút nha. Chủ nhân một pháo tinh đặc không đủ lục đầu chó mẹ phân á. Lâm thần nhìn muội muội dâm loạn làm nũng bộ dạng tâm lý lập tức mềm nhũng không còn đậu nàng. Xem như muội khống chỉ cần muội muội tung ra một cái kiều hắn liền không muốn cự tuyệt. Nâng lên chân to nhẹ nhàng đá thải mấy phía dưới trước bị màu đen sợi tơ quần lót bọc lấy ướt át mềm mại mông bự. Lưu Linh Linh bị chủ nhân đá thải mông bự thân thể yêu kiều giật giật một chút. Tiếp lấy nhu thuận lanh lợi xê dịch thân thể, cấp chủ nhân để cho hạ vị đưa. Lâm thần đi phía trước đi mấy bước đi đến bị chúng nữ vây quanh liếm ăn mút một bộ phận tinh đặc dâm thủy thang phía trước, bàn tay to tróc to dài đại côn thịt nhắm ngay. Hé mắt nói, bảo bối chó mẹ nhóm, chủ nhân cho các ngươi thêm chút nước tiểu. Sau khi nói xong to dài đại côn thịt trong lỗ đái chỗ phun ra một cổ mãnh liệt nóng bỏng nước tiểu cục nước. Tích đát đát đát đát đát đát. Chúng nữ đình chỉ liếm ăn vi khẽ nâng lên đầu nhìn lâm thần đang tại đi tiểu đại côn thịt. Bởi vì quá quá mãnh liệt dồn dập, có một chút nước tiểu giọt nước sau khi hạ xuống vẩy ra đến các nàng hồng nhuận mặt ngọc phía trên. Cảm ơn đại côn thịt chủ nhân lão công ban thưởng. Đợi lâm thần sau khi nước tiểu xong chúng nữ hướng về hắn nở một nụ cười quyến rũ nói lời cảm tạ một tiếng. Lâm thần cười cười nhiên sau lui ra, làm Lưu Linh Linh trở lại vừa mới vị trí. Đợi lâm thần lui ra phía sau vài bước sau chúng nữ lại lần nữa mai phục đầu mặt ngọc hút. Thậm chí so với vừa mới còn có kịch liệt rất nhanh. Xì. Lưu thử lưu. A hư hư hư. Thử lưu. Bởi vì chúng nữ càng thêm kịch liệt ăn cơm cùng với tinh đặc dâm thủy hỗn hợp một cái rất lớn phao nóng bỏng nước tiểu mà mỏng manh rất nhiều, dẫn đến các nàng hút liếm láp âm thanh lớn hơn rất nhiều. Càng thêm vang dội dâm phi. Chúng nữ sắc mặt thần sắc dâm loạn hưng phấn vui sướng, đối với lâm thần nước tiểu các nàng đồng dạng quá yêu thích. Cho dù là mấy ngày nay vừa thu xinh đẹp thuộc phụ lão sư Lâm Cầm Vận, nàng còn không có uống qua lâm thần nước tiểu. Bây giờ là lần thứ nhất uống. Nhưng ở vừa mới nhìn khác nữ nhân thuộc tính thời điểm các nàng đều có uống nước tiểu yêu thích, nàng chỉ biết nàng cũng muốn cũng có khả năng uống lâm thần nước tiểu. Tâm lý chuẩn bị kỹ càng. Lại tăng thêm hiện tại dâm loạn không khí càng là kích thích nàng háo sắc dâm đảng nội tâm. Nàng cắn nuốt hút mút tốc độ kịch liệt cũng không thua ở đây chúng nữ. Xì. Lưu thử lưu. A a. Thử lưu. Một lát sau, trên thảm lông tinh đặt nước tiểu dâm thủy dần dần giảm bớt, mà chúng nữ đầu cũng tùy theo hút chậm rãi tới gần đến ở giữa. Trước mặt mọi người nữ tướng một điểm cuối cùng nước tiểu tinh đặt tranh đoạt liếm sạch xong rồi về sau, vi khẽ nâng lên đầu nhìn gần trong gang tấc lẫn nhau. Nhìn còn lại ngũ nhân đối phương hồng nhuận động dục dâm loạn bộ dạng lẳng lơ. Trên mặt dính lấy một chút vừa mới truyền lại tinh đặc nước tiểu, lập tức cùng một chỗ mị cười lên. Tần Mục Dao dẫn đầu hành chuyển động, đưa ra đầu kia ướt át mềm mại dâm lưỡi liếm hướng đối diện nàng Dương Linh Nhi mặt ngọc, nhẹ nhàng chậm rãi liếm lấy mặt nàng tinh đặc nước tiểu. Tùy theo Tần Mục Dao hành động chúng nữ cũng nhao nhao hành chuyển động, đưa ra riêng phần mình phấn nộn mềm mại ướt át đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy. Lục Nhân quỳ vểnh cao mông bự đầu thấu tại cùng một chỗ, lục đầu dâm lưỡi cho nhau loạn xạ liếm lấy khác nữ nhân động dục tao mặt. Đợi đem mặt thượng nước tiểu tinh đặt đều liếm sạch về sau, có ăn ý đưa dài nộn lưỡi thấu đến bên trong không trung hội tụ tại cùng một chỗ. Lục đầu ướt át phấn nộn mềm mại đầu lưỡi quấn quanh dây dưa thành một đoàn, trong này võ mồm phương diện mạnh nhất tầng một giao càng là đưa dài ướt át dâm lưỡi đem dư ngũ nữ đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ liên tục không ngừng hút mút nhúc nhích. Còn lại ngũ nữ bị tầng một giao nhốt chặt kẹp chặt đầu lưỡi ra sức khiêu khích du động đáp lại giãy giụa, kích thích lẫn nhau nộn lưỡi. Một lát sau tầng một giao chậm rãi buông ra chúng nữ nộn lưỡi, đem dâm lưỡi thu hồi trong miệng gương mặt ý cười nhìn các nàng. Mà chúng nữ chậm rãi thu hồi chính mình thoáng rung lên nộn lưỡi, nhẹ nhàng thở hổn hển mấy cái, thần sắc khác nhau nhìn tầng một giao giống nhau. Có người hướng về nàng lật một cái bạch nhãn, có người gương mặt kinh ngạc, có người gương mặt hâm mộ. Nhưng rất nhanh các nàng liền hoạt động bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều quỳ xếp thành một loạt hướng về các nàng nam nhân lâm thần, các nàng có thể sẽ không quên đêm nay nam chính đâu. Lâm thần đem các nàng dâm loạn lưỡi hôn vân vân đều nhìn tại mắt bên trong. Trải qua lần này các nàng quan hệ khẳng định càng thêm dung hiệp, hơn nữa hắn cũng hiểu được hảo ngoạn kích thích. Cười cười sau đem vòng cổ xích chó biến trở về hình trái tim vòng cổ cùng nhẫn trở lại chúng nữ cổ hoặc ngón áp út phía trên. Nhìn chúng nữ che kín đối phương thơm ngọt nước miếng giàu có sáng bóng xinh đẹp động dục bộ dạng lẳng lơ cùng với chỉ còn lại có thơm ngọt nước miếng nhìn không thấy một tia tinh dịch nước tiểu dâm thủy lông xù ẩm ướt thảm cười nói, đồ đê tiện heo mẹ nhóm. Uống như vậy cảm giác, trà chiều uống ngon sao? Kỳ thật đã là chạng vạng tối. A a. Kè hèm. Uống ngon. Cảm ơn chủ nhân lão công. Chúng nữ thở gấp mấy phía dưới che kính hồng phấn tình dục mắt đẹp nhìn lâm thần nở một nụ cười quyến rũ đáp lại lên, bảo bối. Về sau cũng muốn nhiều đi tiểu nha. Tinh đặt lăn lộn nước tiểu quá tốt uống á. Tần một giao hướng về con cười nói. Lâm thần cười hỏi, nga. Kia tinh dịch cùng nước tiểu cái loại này uống ngon à? Đi tiểu uống ngon. Tần một giao bên cạnh dâm đảng lâm giao tiếp lời ngữ trả lời. Ý cười đầy mặt nói, ca ca không thể như vậy so nha. Đại công thịt ca ca bắn ra là tinh dịch không phải là tinh dịch. Là đồ ăn. Nhất tối ăn ngon nhất đồ ăn. Đi tiểu mới là uống đồ uống. Nhất tối uống ngon nhất chất lỏng. Không thể lăn lộn tại cùng một chỗ so nha. Tiểu dâm ô. Lâm thần hướng về lâm giao cười mắng một tiếng, không hổ là hắn hậu cung tối tao tối tiện thân muội muội. Lời như vậy làm khác nữ nhân đến khả năng còn nói không ra. Hì hì. Cảm ơn đại côn thịt thân ca khích lệ nha. Lâm giao cực nhã hoạt bát đáp lại lên. Lâm thần không lý nàng nhìn về phía tối bên trái quỳ lâm cầm vận, nhỏ giọng nói, lẳng lơ lão sư, nước tiểu uống ngon sao? Lâm cầm vận nghe được lâm thần câu hỏi sau đầy mặt hài lòng vui sướng. Nhớ rõ nhân gia là lần thứ nhất uống nước tiểu, còn có khả năng hỏi nàng cảm nhận như thế nào? Quá ôn nhu. Muốn yêu chết hắn á. Dâm loạn không khí làm lâm cầm vận liên tục không ngừng mình công lược, đối với lâm thần tình yêu sâu hơn một chút. Gật gật đầu mở ra môi đẹp mang theo mị ý đáp lại nói uống ngon. Tựa như giao giao nói giống nhau. Là nhất nhất uống ngon nhất. Thật ngoan. Lâm thần khen ngợi một tiếng. Cố Nguyệt Lâm chậm rãi đứng lên vặn vẹo uốn éo bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều hấp dẫn Lâm Thần tầm mắt. Cười híp mắt nhìn hắn nói, bảo bối lão công. Kế tiếp chơi như thế nào nha? Muốn chơi chân giao sao? Nói xong duỗi duỗi chính mình mặc lấy sáng bóng màu trắng giày cao gót tất đen chân đẹp ý bảo một chút. Không đợi Lâm Thần trả lời lại nâng lên trắng nõn tay ngọc tróc chính mình tất đen no đủ vú to chen ép xoa lấy mấy phía dưới nói, hay là nói muốn chơi sóng thôi đánh nải pháo đâu này. Tiếp lấy mở ra đỏ tươi môi đẹp phun ra đầu lưỡi tại trong không khí quấy vài cái hỏi, hay là nói bú liếm ăn đại côn thịt đâu này. Hơi công cuối cùng tất đen đầu gối mở ra mượt mà đùi đem mặt lấy tình thú toàn thân mở đang tất chân bị khéo léo màu đen ren quần chữ T bao bọc tao mập ép hướng về Lâm Thần ưỡng ưỡng. Tay ngọc tại phía trên sờ một chút nói, hay là nói trực tiếp địch huyệt bắn pháo đâu này. Chương 35, Lâm Thần nhìn tao tư làm thủ Cố Nguyệt Lâm cùng khác nữ nhân trong mắt đói khát mong chờ tính dục, nghĩ nghĩ nói, cấp lão công miệng một phát A. Miệng hoàng theo các ngươi bắn pháo rất tinh. Cốt nha! Chúng nữ hô to một tiếng, Tuy rằng khác ngoạn pháp các nàng cũng có khoái cảm sảng khoái, đương không bằng điệp huyệt rót tinh mang tới khoái cảm thích. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng quỳ xuống theo lấy bọn tỷ muội bò hướng Lâm Thần hông phía dưới. Chúng nữ leo đến Lâm Thần trước mặt gần sát hắn, đem đầu để sát vào trước mắt to dài đại côn thịt, liếm môi một cái, tâm lý một loại sùng bái tình cảm thăng lên. Trước mắt đại côn thịt ước chừng có 28cm dài, độ thô so tầng một dao tiểu tay không cánh tay còn thô thượng một chút. Đại côn thịt thân gậy thượng che kín giống như rễ cây già bình thường gập ghềnh bất bình ngang dọc đang xen gân xanh mạch máu, đỉnh to lớn đại quy đầu liền chừng có trưởng thành nữ tính quả đấm bình thường lớn nhỏ, lỗ tiểu chỗ lưu lại một chút ngấy trực tuyến tiền liệt dịch. Một cổ đặc hơn nồng đậm giống được khí tức liên tục không ngừng ăn mòn các nàng tiểu ngọc mũi cùng đầu, làm cho các nàng càng thêm động dục khát vọng lên. Cho dù không sờ lên cũng có thể cảm nhận đến đại côn thịt nóng bỏng lửa nóng. Chúng nữ ngẩng đầu sùng bái ái mộ nhìn Lâm Thần chờ đợi mạng của hắn lệnh. Lâm Thần nhìn chúng nữ đói khát bộ dạng lẳng lơ nghĩ nghĩ, một bàn tay phóng tới tối bên trái Lâm Cầm vận trên đầu, tay kia thì đặt ở giữa tầng một dao đầu phía trên. Xoa xoa thuận theo trượt đen nhánh mái tóc nhìn tầng một dao cười nói, lăng lơ mẹ trước liếm a. Cấp bọn tỉ muội nhìn nhìn miệng của ngươi kỹ thuật dùng lưỡi thuật. Ân. Tốt. Tầng một dao hưng phấn gật gật đầu. Xê dịch nhục cảm thân thể yêu kiều đối với chính Lâm Thần. Tại còn lại tỉ muội nhìn soi mói rượu màu hồng miệng anh đào chậm rãi thân tại to lớn đại quy đầu lỗ tiểu chỗ nhúc nhích vài cái, đem ngấy trượt tuyến tiền liệt dịch vẽ loạn đến môi phía trên. Miệng anh đào khẽ nhếch ngậm một phần nhỏ to lớn đại quy đầu yết hầu bột phát ra nhất cổ hấp lực cường đại liên tục không ngừng hút lên. Đồng thời một đầu ướt át mềm mại dâm lưỡi tại dưới quy đầu chậm rãi đưa ra, kề sát to lớn đại quy đầu không ngừng thành dài quấn quanh lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Thẳng đến phấn nộn ướt át dâm lưỡi đem ướt chừng có nữ tính quả đấm lớn nhỏ quy đầu hoàn toàn quấn chặt lấy mới đạt tới cực hạn. Chúng nữ trừ bỏ Lâm Dao ngoại nhìn tầng một dao dâm lưỡi đem Lâm Thần đại côn thịt to lớn đại quy đầu bao bọc quấn quanh đến nhìn không thấy một tia chặt chẽ trình độ không khỏi đập mạnh lưỡi. Rất nhanh các nàng liền nhìn thấy bọc lấy quy đầu dâm lưỡi tại liên tục không ngừng nhúc nhích hút mút. Hơn nữa còn là rất rõ ràng mắt thường có thể thấy được nhúc nhích. Lâm Thần đầy mặt hưởng thụ hít mắt nhìn mẹ dâm lưỡi hầu hạ, hắn so các nàng nhanh hơn giải mẹ miệng dâm lợi hại. Mẹ mềm mại dâm lưỡi không khỏi tại liên tục không ngừng rất nhanh nhúc nhích hút mút. Hơn nữa còn tại gắt gao quấn quanh trá kẹp lấy đại quy đầu, nhanh đến trình độ cũng không thua gì xử nữ bướng nộn. Mà miệng anh đào đồng dạng không kém, mềm mại môi nhếch đỉnh quy đầu. Bên trong từng cổ cường đại hấp lực tại hút mút niệu đạo lỗ tiểu. Đem kia từng cổ ngấy trượt tuyến tiền liệt dịch hút đến trong miệng nuốt trọn. Thật là thoải mái. Lăng lơ mẹ miệng dâm thật lợi hại. Lâm Thần vuốt ve đầu của nàng tán dương một câu. Tầng một dao loan mày liễu hiếp mắt hiếp mị nhãn trong mắt ý cười nhìn con. Sau đó càng thêm dùng sức quấn quanh trá ép mút vài cái về sau. Chậm rãi buông ra lực độ đầu chậm rãi ly khai một chút kết thúc hút hôn quy đầu. Đem dâm loạn lưỡi dài thu hồi một chút tiếng trong miệng, mỏng nước mắt đẹp phấn quang đã ngưng tụ thành một cái màu hồng tình yêu. Nhìn con hơi lộ ra hàm hồ nói, bảo bối. Mẹ ngày hôm qua vừa học nhất chiêu. Nga! Lâm Thần có chút tò mò nhìn mẹ, dùng đến cấp lão công thử xem. Tần một dao hướng về con điềm điềm cười. Tiếp lấy mở ra miệng anh đào tại dâm loạn lưỡi dài thượng thúc dục khí lực. Dâm lưỡi bắt đầu chậm rãi đưa ra môi bên ngoài, ướt át phấn nộn dâm lưỡi bắt đầu tại trong không khí quấy liếm, tốc độ dần dần tăng nhanh. Rất nhanh mềm mại lưỡi dài tốc độ liền đạt tới xuất hiện tàn ảnh bình thường rất nhanh, tại trong không khí liên tục không ngừng quấy cao thấp tung bay. Mà tầng một dao anh đào khóe miệng chảy ra một chút không nuốt xuống thơm ngọt nước miếng, có một chút tại dâm lưỡi quấy phía dưới ném rơi xuống một bên. Lâm Thần cùng còn lại nữ nhân đều kinh ngạc nhìn đầu kia tại trong không khí rất nhanh bay lượn du động dâm lưỡi. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới tầng một dao mẹ để sát vào đầu, đem bay lượn dâm lưỡi chậm rãi tới gần đại côn thịt quy đầu. Biết đầu lưỡi đụng tới đại quy đầu lỗ tiểu một chớp mắt, đầu lưỡi rất nhanh chui mài gây xích mích mấy phía dưới lỗ tiểu lại nhớ tới đại quy đầu mặt ngoài. Đầu về phía trước thúc một cái. Dâm loạn mềm mại lưỡi dài đi phía trước một chút tại to lớn đại quy đầu thượng rất nhanh bay lượn nhảy lên, rất nhanh được xuất hiện tàn ảnh, một chút thơm ngọt nước miếng hỗn tạp tuyến tiền liệt dịch bay khắp nơi vung ra. Ân! Thật là thoải mái! Lâm Thần nhịn không được kêu một tiếng, Lăng Lơ mẹ dâm lưỡi nhìn như chính là tại rất nhanh lung tung liếm, nhưng kỳ thật không phải là. Có chút mềm dẻo đầu lưỡi cùng mềm mại nộn lưỡi thịt mỗi một lần nhảy lên liếm đều có một loại không hiểu tiết tấu. Các loại rung rung bắn kẹp bay lượn đều tại liên tục không ngừng kích thích hắn. Lỗ tiểu, trong lỗ đái, toàn bộ to lớn đại quy đầu mặc kệ chính diện vẫn là phản diện cùng với chính vòng đỉnh quy đầu đều bị liếm khiêu khích đến, rất nhanh tiết tấu đem toàn bộ khoái cảm đều hội tụ tại cùng một chỗ hướng toàn thân liên tục không ngừng khuếch tán. Cường đại tính khoái cảm lại tăng thêm dâm loạn thị giác hiệu quả làm Lâm Thần thích đến cùng da tóc ma. Dâm lưỡi bay lượn gây xích mích một lúc sau tầng một giao thu hồi dâm loạn lưỡi dài chậm rãi dừng lại đến hôn một cái bị kích thích đến bành trướng một chút đỏ bừng to lớn đại quy đầu. Màu hồng tình yêu mắt thấy Lâm Thần thoải mái bộ dạng nở nụ cười hai tiếng, hắc hắc. Bảo bối thoải mái a. Bất quá loại này có chút hao phí thể lực. Vẫn là bình thường ăn côn thịt a. Sau khi nói xong miệng anh đào hôn đỉnh quy đầu lỗ tiểu. Khoang miệng nội dâm lưỡi quán bình nhuyễn phía dưới, đầu chậm rãi nghỉ phía trước ép tiếng. Mà mềm mại miệng anh đào dần dần bị cứng rắn to lớn đại quy đầu đính đến thật to mở ra, rất nhanh đi đến cực hạn. Tầng một giao dừng một chút sau tiếp lấy tiếp tục đi phía trước ngậm lấy. Miệng anh đào cũng đột phá cực hạn nhúc nhích, dần dần đem toàn bộ quả đấm lớn nhỏ quy đầu hoàn toàn ngậm. Tầng một giao vẫn không có dừng lại tiếp tục đem to dài đại côn thịt chứa nuốt được càng sâu càng nhiều. Cứng cỏi to lớn đại quy đầu không chút nào khó khăn đẩy ra non mềm ít hầu cổ họng dần dần tiến vào càng sâu. Cùng với nói đẩy ra kỳ thật tại đại quy đầu tiến vào ấm áp khoang miệng khoảnh khắc kia, tầng một giao ít hầu cũng đã đại mở cửa thành chuẩn bị xong nên tiếp căn này quen thuộc lão bằng hữu tiến vào hưởng thụ. To dài đại côn thịt một tấc tiến vào tầng một giao tao trong miệng. Xuyên qua ít hầu đem tầng một giao tuyết trắng ngọc bột nâng lên một cái rõ ràng côn trạng nhô ra, tiến vào thực quản bộ vị. Lâm Thần cùng còn lại ngũ nữ nhìn tầng một giao từng điểm chứa nuốt côn thịt thẳng đến đem ngay ngắn đại côn thịt nuốt ngậm đến trong miệng. Lâm Thần cùng Lâm Giao sắc mặt như thường loại này tràn diện bọn hắn thấy cũng nhiều, mà còn lại tứ nữ trên mặt tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Tầng một giao đã hoàn toàn đem đại côn thịt ngậm vào. Trên mặt một bộ trá tinh mặt ngựa bạch tuột tao miệng tiện dạng. Che kính ửng hồng hồng nhuận quai hàm gắt gao lõm đi vào nhanh sách đại côn thịt, miệng anh đào mềm mại môi đều kéo dài mấy cm mễ ngậm một chút lông mu kề sát đến Lâm Thần trong quần. Tràn ngập sùng bái yêu thích màu hồng tình yêu mị nhãn tại hơi hơi phía trên lật nhìn chăm chú nam nhân. Cố Nguyệt Lâm khá tốt chính là có chút kinh ngạc, dù sao nàng trước kia tại tình yêu trong ghi hình gặp qua tầng một giao tao tiện dạng. Hiện tại gần gũi quan sát vẫn có điểm nhịn không được kinh ngạc. Mà Lưu Linh Linh, Dương Linh Nhi còn có Lâm Cầm Vận liền không giống với. Nhìn nhìn tầng một dao nâng lên côn trạng nhô ra yết hầu cùng trên mặt mặt ngựa bạch tuột trá tinh bú liếm mặt, cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi, mắt to lòe lòe tỏa sáng. Đối với các nàng tới nói có thể chứa nuốt xong Lâm Thần to lớn đại quy đầu liền rất lợi hại. Càng huống chi ngay ngắn tiếp cận 30cm đại côn thịt hoàn toàn nuốt chứa hoàng. Lâm Thần vuốt ve Lăng Lơ mẹ đầu, hưởng thụ nàng hầu hạ, non mềm yết hầu thực quản tại liên tục không ngừng nhúc nhích chen ép quy đầu đại côn thịt, mà ấm áp khoang miệng nội đồng dạng thoải mái. Quai hàm kề sát này côn thịt sách lấy hút mút, đầu kia mềm mại ướt át dâm lưỡi lại lần nữa cuốn lên đại côn thịt thân gậy liên tục không ngừng hoạt động khiêu khích, mềm mại môi gắt gao mân ngậm đại côn thịt gốc rễ. Lại tăng thêm Lăng Lơ mẹ dâm loạn kỹ nữ dạng mang đến thị giác hiệu quả. Làm Lâm Thần cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cùng mẹ cái gì đối diện khen nói, Lăng Lơ mẹ bộ dạng thực dễ nhìn nha. Lão công quá yêu thích, miệng dâm tao lưỡi cũng rất lợi hại. Nghe được con khích lệ tầng một dao mắt đẹp màu hồng tình yêu càng thêm nồng nặc một chút. Nhanh ngậm con to dài đại côn thịt đầu trước sau khuấy sụt mút vài cái. Lâm Thần một cái tay lớn bắt được mẹ đầu, bắt đầu chậm rãi trước sau ưỡn eo dùng đại côn thịt địt nàng tao miệng tao yết hầu. Nhẹ giọng cười nói, mẹ này tao miệng kỹ thuật cùng tiện dạng có thể ép khô nam nhân a. Một bên Lâm Cầm Vận vuốt ve Lâm Thần tráng kiện đùi nhẹ cười lên, ép khô. Một giao tỷ này tao tiện dạng bị nam nhân khác nhìn đến đều đủ bọn hắn chính mình tuốt côn thịt tuốt làm tinh dịch rồi. Này bú liếm kỹ thuật không phải là ép khô. Là trá chết. Ân. Có lợi hại như vậy sao? Lâm Cầm Vận nở một nụ cười quyến rũ ngẩng đầu nhìn Lâm Thần. đưa ra một cái tay ngọc dựng lên ba đầu ngón tay út hướng về hắn quơ quơ nói, thân lão công giống như không quá hiểu rõ thế giới này cái khác nam nhân nha. Theo ta phế vật kia lão công, cùng người khác so với đến cũng xem là tốt, nhưng chỉ cần 3 phút không đến. Hắn phế vật kia đối đầu một giao tỷ tuyệt đối sẽ bị trá chết. Là trá chết nha. Ta phế vật kia lão công 2 phút không đến a. Cũng là trá chết. Cố Nguyệt Lâm tiếp lời ngữ cười quyến rũ nói. Một bên Lưu Linh Linh cũng mở miệng nói tân. Ta phế vật kia bạn trai trước phỏng chừng nhìn đến liền chịu không được chính mình xuất tinh bị trá chết. Dù sao giống ta loại này rác tạp ngư đều có thể ép khô hắn cầu xin. Dương Linh Nhi cùng Lâm Giao không nói gì, dù sao các nàng chỉ trải qua lịch lâm thần một cái nam nhân. Cũng không có khả năng trải qua những người khác, không phát tương đối đâu. Lâm thần dùng sức thao một chút tầng một giao tao miệng nói, nga. Khi nhìn quả thật thực phế vật đâu. Kỹ nữ mẹ nhìn rất lợi hại nha. Khi một vài người vĩnh viễn cũng lĩnh hội không đến cực phẩm tuyệt diệu thật đáng thương đâu. Hì hì. Cực phẩm chỉ có chân chính cường đại nam nhân mới xứng hưởng dụng có được nha. Kia một chút hai chân loài bò sát không xứng. Lâm Giao đầy mặt sùng bái ái mộ nhìn thân ca ca. Nga. Kia như thế nào mới tính chân chính cường đại nam nhân đâu. Lâm thần một bên điệp mẹ tao miệng vừa cùng chúng nữ treo chọc tình. Ngũ nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái cười. Cố Nguyệt Lâm dẫn đầu nở một nụ cười quyến rũ nói, có thể làm người ta thê nhân mẫu cam tâm tình nguyện xuất quỷ bị thao. Lưu Linh Linh, có thể để cho nữ nhân cam tâm tình nguyện đeo lên vòng cổ xích chó bò. Dương Linh Nhi, có thể để cho nữ nhân bóc tem phá thân liền yêu thích, đối với bị thải trên đầu nghiện. Lâm Cầm Vận, có thể để cho nữ nhân vui lòng cam tâm tình nguyện khắc lên dâm văn thư phục. Lâm Giao Tân. Có thể sử dụng đại côn thịt một pháo phá cung nội bắn rót đầy huyệt dâm tử cung. Miệng nổ bắn ra mãn yết hầu dạ dày, làm nữ nhân rất nhanh sa đọa. Nhân trước nữ thần, nhân sau tinh mâm tao cẩu. Lâm thần nghe chúng nữ dâm thoại chậm rãi rút ra mẹ tao trong miệng đại côn thịt, nhìn nàng cười nói, kỹ nữ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ân. Hô. Tần một dao thở hổn hển thở dốc nhìn con cười quyến rũ nói, è hèm. Có thể để cho thân sinh mẹ cùng thân muội muội chủ động loạn luân đưa ép. Đem nữ nhân ngoạn đến nguyện ý buông xuống toàn bộ. Những cái này toàn bộ thêm lên mới tính nha. Tao mẹ. Lâm thần lại lần nữa đem đại côn thịt cắm vào mẹ tao trong miệng rất nhanh điệp lên. Chúng nữ tao dâm thoại cùng mẹ tao miệng dâm biến thái hầu hạ đều tại thật sâu kích thích hắn tâm huyền thần kinh. Trải qua khoái cảm loại gen cường hóa các thần kinh bộ vị đều trở nên vô cùng mẫn cảm. Nhất là tính khí đại côn thịt đặc biệt lợi hại, ngay ngắn bộ đều tràn ngập nhạy bén kích thích khoái cảm thần kinh, liên tục không ngừng khoái cảm thẳng hướng ót. Cúi đầu nhìn mẹ dâm tiện kỹ nữ mặt ngựa bạch tuộc bú liếm hút, khắc ấn màu hồng tình yêu mị nhãn ái mộ sùng bái nhìn chăm chú chính mình. Tại chính mình ưỡn eo thao miệng treo đùa phía dưới ấm áp khoang miệng cùng chặt khít yết hầu vẫn như cũ tại ra sức mút thỏa thích nhanh sách. Mềm mại cái lưỡi phối hợp điệp quấn quanh nhúc nhích. A, thật là thoải mái. Lão công đổi chủ ý rồi. Mẹ tao miệng rất thư thái. Nhiều cấp tao mẹ bắn một phát, Lâm thần híp mắt cười nói, hắn đánh giá thấp khoái cảm loại gen cường đại. Nếu phía trước hắn có lẽ còn có thể nhẫn nại đến lục dân cư giao hầu hạ hoàng mới xuất tinh, nhưng bây giờ trải qua cường hóa một mình tại mẹ tao miệng hầu hạ hạ liền có nghĩ xuất tinh xúc động. Hơn nữa còn tại rất nhanh chồng. Tần một dao sau khi nghe được càng cao hứng hơn kích động nhanh sách ở đại côn thịt phun ra nuốt vào mút thỏa thích, muốn càng thêm nhanh hơn hầu hạ con đại côn thịt, cho hắn mãnh liệt hơn khoái cảm. Mà còn lại ngũ nữ cũng gương mặt hài lòng. Lâm thần khoái cảm nâng cao dễ dàng hơn xuất tinh đối với các nàng mà nói là một tin tức tốt. Bởi vì các nàng đều biết cho dù lâm thần bắn xong tinh sau đại côn thịt vẫn là mất thăng bằng, không cần nghỉ ngơi có thể rất nhanh tiến vào tiếp theo dâm loạn. Một lát sau, a, thật là thoải mái. Tao mẹ đang dùng lực hút. Lão công muốn bắn. Rót đầy ngươi tao miệng. Bắn lạng ngươi dâm lưỡi. Tại dâm loạn không khí cùng mẹ tao miệng mút thỏa thích hạ lâm thần đại kêu một tiếng, đại côn thịt xuất tinh cảm đã chồng tích lũy đến việc giá trị. Hắn cũng không tiếp tục nhẫn nại một cái tay lớn đè lại mẹ không hề chống cự đầu, đại côn thịt đột nhiên bành trướng một chút nhảy chuyển động. Lỗ tiểu cái khe mở ra từng cổ mảnh liệt sền sệt dính dính tinh đặc kích bắn ra. mà Tần Mục Dao tùy theo Lâm Thần đại côn thịt xuất tinh đầy đặn nhục cảm nữ thịt dâm khu giật giật run rẩy. Bú liếm mặt ngựa trở nên càng thêm dâm tiện, mẫn cảm nộn trĩ ít hầu có thể rõ ràng cảm giác to lớn đại quy đầu rung rung cùng tăng lên, từng cổ sền sệt dính dính tinh đặc giống như phun nước thương bình thường phá tan nàng thực quản rót vào nổ bắn ra tiếng nàng mềm dẻo dạ dày bên trong. Mỗi rót vào một phần nàng kia hoa đào tình yêu mị nhãn liền thượng lật một phần. Mềm mại dâm lưỡi cũng dán tại đại côn thịt căng đầy mềm dẻo ống dẫn tinh ngoại bộ cảm nhận tinh đặc truyền liên tục không ngừng quét qua quét lại. Đem lăng lơ mẹ tiểu dạ dày cùng ít hầu rót đầy tinh đặc sau Lâm Thần nhìn mẹ đã trắng giả đến trình độ cực cao tình yêu mắt chậm rãi đem còn tại phun tinh đại côn thịt rút ra. Đương hoàn toàn rút ra mẹ miệng dâm sau lại hướng về đã há mồm ra tiến đến Tần Mục Dao bên cạnh ngũ nữ tiếp tục bắn tinh dịch. Tối Tả Nghiên cùng tối bên phải Lưu Linh Linh cùng Lâm Cầm vẫn rất nhanh lúc còn nhỏ riêng phần mình đưa ra một cái mềm mại tay bắt được Lâm Thần dính đầy mẹ thơm ngọt nước bọt cứng rắn to dài đại côn thịt rất nhanh tuốt chuyển động. Làm Lâm Thần bắn ra càng nhiều thoải mái hơn. Đồng thời khống chế đại côn thịt quy đầu nhắm ngay các nàng mở ra tao miệng làm tinh đặt bắn vào. Hô, Lâm Thần vuốt ve đầu của các nàng đại côn thịt nổ bắn ra lực độ chậm rãi yếu xuống dưới. Thẳng đến không còn bắn ra tinh đặc, cúi đầu nhìn chúng nữ bộ dạng lẳng lơ. Ở giữa Tầng Một Dao chính lật mị nhãn mũi ngọc liên tục không ngừng gấp rút hô hấp khôi phục thần trí, xung quanh ngũ nữ nâng đầu nhìn chăm chú Lâm Thần. Kia mọng nước mị nhãn tại dâm loạn không khí cùng nóng bỏng tinh đặc kích thích phía dưới phấn màu ngưng tụ thành một cái nhàn nhạt màu hồng tình yêu. Tuy rằng không bằng Tầng Một Dao nồng đậm hồng phấn, nhưng cũng đủ để cho nam nhân sinh ra dục vọng mãnh liệt. Riêng phần mình mở ra đôi môi đem trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặc khoang miệng triển lãm cấp Lâm Thần nhìn. Tại Lâm Thần nhìn soi mói riêng phần mình mềm dẻo đầu lưỡi quấy vài cái khoang miệng tinh đặc, sau đó yết hầu bắt đầu chậm rãi lăn lộn nuốt lên. Lâm Thần nhìn các nàng miệng dâm khoang miệng tinh đặc dần dần giảm bớt thẳng đến còn sót lại một chút sền sệt dính dính bám vào khoang miệng nội bức tường đầu lưỡi phía trên. Vừa lòng cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của các nàng. Tại các nàng nuốt uống xong tinh đặc thời điểm ở giữa Tầng Một Dao cũng khôi phục thần trí tại cường đại võ mồm bản năng dưới miệng tinh đặc cũng đồng dạng uống xong. Cố Nguyệt Lâm tạp liễu tạp chủy ba, mềm mại nộn lưỡi liếm quấy vài cái khoang miệng lưu lại dựa vào tinh dịch, cùng chúng nữ cùng một chỗ ái mộ nhìn Lâm Thần cười nói, tốt dính tốt nồng nha, bảo bối lão công đến phiên chúng ta a. Lâm Thần sờ sờ đã từng khôi phục đến lăng lơ mẹ cười nói, tao mẹ, đến phiên khác tỉ muội. Ngươi đến mặt sau a? Tốt đâu. Tần Một Dao quyến rũ đáp một tiếng, sau đó dụng cả tay chân hoạt động thân thể yêu kiều leo đến Lâm Thần phía sau. Đem vừa mới bởi vì miệng bạo nuốt tinh mà cao trào phun nước che kín ngấy trượt dâm thủy ướt sũng thảm lông bại lộ tại trước mắt mọi người. Ngũ nữ gặp Tần Một Dao tránh ra vị trí sau liền vội vàng dịch chuyển về phía trước động hạ thân thể yêu kiều càng thêm gần sát Lâm Thần. Đến gần đầu nhanh nhìn chằm chằm trước mắt xuất tinh qua đi vẫn như củ cứng rắn to dài đại côn thịt, mắt đẹp tình dục phấn quang hơi hơi lập lờ kìm lòng không được liếm môi một cái, nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhất là dâm đảng Lâm Dao dẫn đầu hành động. Thấu quá đầu hung hăng hôn một cái dính lấy một chút di lưu tinh dịch cùng tuyến tiền liệt dịch to lớn đại quy đầu. Mở ra phấn nộn miệng anh đào một phen ngậm đi xuống, miệng anh đào đạt đến cực hạn sau cũng nhúc nhích biến hóa một chút dần dần đem toàn bộ to lớn đại quy đầu gắt gao sách tại khoang miệng bên trong hút mút gây xích mích lên. Miệng của nàng kỹ thuật dùng lưỡi xảo là trừ Tầng Một Dao ngoại lợi hại nhất, đã đạt tới C cấp bậc, đã tại hướng đến thân thể cải tạo B phạm vi kỹ xảo đi tới. Đương nhiên trước mắt ngậm toàn bộ to lớn đại quy đầu đã là cực hạn của nàng rồi. Không so được Tầng Một Dao. Còn lại tứ nữ nhìn Lâm Dao dâm tiện tiểu chương cá bú liếm mặt nhịn không được cười lên, liền muốn hôn lên to dài đại côn thịt thời điểm Lâm Thần đột nhiên nói, tiểu Linh Nhi cùng tao lão sư thay cho vị trí A. Nhìn càng đáp. Nha. Tốt. Dương Linh Nhi cùng Lâm Cầm vận đáp một tiếng sau đó nhúc nhích thân thể yêu kiều thay đổi một cái vị trí. Cố Nguyệt Lâm nhìn các nàng đổi vị trí tốt sau khi chuẩn bị xong cười nói, muốn chạy nha. Sau khi nói xong tứ nữ đồng thời để sát vào đầu. Hình dạng độ mềm và da nhan sắc không đồng nhất tứ song xinh đẹp bờ môi hung hăng thân tại to dài đại côn thịt thân gậy phía trên, hôn lấy đưa ra ướt át mềm mại lưỡi liếm láp lên. Lâm Thần nhìn ngũ nữ cho hắn liếm côn thịt bộ dạng lẳng lơ. Năm cái xinh đẹp không đồng nhất mặt ngọc cơ hồ dán vào cùng một chỗ. Nhíu nhíu lông mày, sau đó vỗ vỗ tại hắn hai bên Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đầu nhỏ nói, tiểu Linh Nhi cùng Linh Linh đi liếm phía dưới a. Cấp các tỷ tỷ không điểm vị trí. A a. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đối diện thở gấp một tiếng, tiếp lấy phối hợp cúi xuống một chút eo thon, đem đầu tiến đến đại côn thịt phía dưới nhìn trước mắt no đủ đầy đặn âm nang, mọng nước mị ý mắt đẹp lộ ra đói khát sắc thái đang há to mồm ngậm lấy đi. Mỗi người ngậm một viên đủ để chống đỡ mãn các nàng miệng nhỏ hòn giái bắt đầu liên tục không ngừng hút lên, mềm mại ướt át đầu lưỡi tại âm nang nếp gấp thượng liên tục không ngừng liếm quét nhẹ. Mà mất đi khuê mật hai người tranh đoạt trở ngại sau Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận liếm đại côn thịt thân gậy tốc độ cùng biên độ đều được đến giải phóng. Hôn môi liếm láp trở nên càng thêm rất nhanh linh động. Lâm Thần vuốt ve Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận nhẹ nhàng đong đưa đầu cười nói, đúng vậy, như vậy thoải mái hơn. Lăng Lơ mẹ, ngươi cũng có thể hành động. Tốt. Một mực quỳ gối tại Lâm Thần phía sau mong chờ đã lâu Tầng Một Dao đáp một tiếng. Mượt mà đẩy đà ướt sũng tất đen chân cũng tại cùng một chỗ quỳ thẳng vòng eo, mềm mại tinh tế hai tay ấn nắm Lâm Thần mông, tại dưới phối hợp của hắn nhẹ nhàng đẩy ra lỗ đít. Đương Tầng Một Dao nhìn đến con lỗ đít khoảnh khắc kia lập tức thấu quá đầu đưa ra kia ướt át mềm mại dâm lưỡi liếm đi lên. Một vòng quét nhẹ gây xích mích, thường thường dùng mềm dẻo đầu lưỡi nhắm ngay lỗ đít nhẹ đâm vài cái. Rất nhanh con lỗ đít đã bị nàng liếm láp được ướt sũng dính đầy ngấy trượt thơm ngọt nước bọt. Đợi cho thích hợp thời điểm sau Tầng Một Dao đưa dài dâm lưỡi. Dùng mềm dẻo đầu lưỡi dính đầy ngấy trượt nước bọt đứng vững lỗ đít chính giữa, sau đó bắt đầu chậm rãi gây lực đạo đi phía trước chui vào. Lỗ đít tại vừa mới ôm nhu liếm dưới sự trêu đùa đã buông lỏng thần kinh cơ bắp, bị mềm dẻo dâm lưỡi đứng vững sau lại chớp mắt bản năng buộc chặt kẹp chặt cấm ngoại vật xâm nhập. Tầng Một Dao dùng sức điệp vài cái phát hiện vào không được sau nắm Lâm Thần mông tay không dùng sức bóp mấy cái. Lâm Thần tự nhiên minh bạch Lăng Lơ mẹ ý tứ, bắt đầu khống chế lỗ đít bắp thịt dần dần buông lỏng xuống. Tầng Một Dao nhạy bén dâm lưỡi nhận thấy cơ bắp buông lỏng sau rất nhanh dùng sức chui chọi vào một ít tiết mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi. Mềm dẻo đầu lưỡi bắt đầu ở bên trong gây xích mích du chuyển động. Lâm Thần đầy mặt hưởng thụ thoải mái bộ dạng, nhìn dâm đãng muội muội ái mộ sùng bái đào tâm mị nhãn cùng dâm tiện tiểu chương cá trá tinh bú liếm mặt. Che kín tình dục ửng hồng quai hàm hướng nội lõm đi vào làm khoang miệng nội bức tường kề sát ở to lớn đại quy đầu. Ướt át nhuyễn lưỡi tại bên trong trượt đến đi vòng quanh liếm lấy, ít hầu xuất hiện từng cổ hấp lực hút mút đội lên cổ họng quy đầu lỗ tiểu niệu đạo, đem tràn đầy đi ra tuyến tiền liệt dịch chảy tới ít hầu thực quản. Mà hai bên dâm loạn người vợ hiệu trưởng cùng lão sư Đô Kiều diễn môi liên tục không ngừng tại che kín gân xanh mạch máu đại côn thịt thân gậy dùng sức hôn môi. Thường thường đưa ra ướt át đầu lưỡi liếm láp lên. Tại hai người phối hợp phía dưới hai đầu ướt át dâm lưỡi lúc lên lúc xuống quấn chặt lấy đại côn thịt gốc rễ chậm rãi ra bên ngoài khoái sụp thẳng đến đụng tới nhanh sách quy đầu Lâm Dao xinh đẹp bờ môi. Mà dưới hông Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đồng dạng ao quai hàm dùng sức nhanh sách hai khỏa hòn giái hút mút, có khi ngậm hòn giái lôi kéo vài cái. Đầy đặn âm nang bị lôi kéo cũng không biết là đau đớn, ngược lại có cổ khoái cảm tê dại xuất hiện. Ngũ nữ bú liếm hầu hạ mang tới khoái cảm cũng không thua gì Lăng Lơ mẹ trá tinh mặt ngựa chân không hút, đồng thời lại tăng thêm mẹ dâm loạn độc long toản càng là thắng thượng một chút. Hơn nữa Lục Nhân đồng thời hầu hạ hắn cho hắn bú liếm dâm ngoạn. Làm hắn được đến thật lớn tâm lý thỏa mãn khoái cảm. Các ngươi sáu cái rất tuyệt. Biến thành lão công thật thoải mái a. Lão công yêu chết các ngươi rồi. Nghe được Lâm Thần cất chứa tình yêu khích lệ. Lục Dân Cư Dao bú liếm càng thêm hưng phấn kịch liệt. Riêng phần mình dùng hết phương pháp phương thức hầu hạ các nàng nam nhân. Lâm Dao chậm rãi đem to lớn đại quy đầu phun ra trong miệng, nhìn ca ca Vũ cười quyến rũ nói, ca ca thích a. Còn nghĩ không nghĩ thoải mái hơn nha. Ân. Tiểu Dâm Ô lại học được cái gì bú liếm kỹ thuật sao? Lâm Thần có chút kinh ngạc nhìn dừng lại bú liếm muội muội, chẳng lẽ nàng còn tàn bản lãnh? Lâm Dao lắc lắc đầu nói, không có nha. Bất quá có biện pháp có thể để cho ca ca thoải mái hơn. Biện pháp gì? Lâm Dao nhìn tò mò ca ca ý cười đầy mặt nhỏ giọng nói, ca ca đại côn thịt khoái cảm thụ lớn nhỏ chiều dài ảnh hưởng a. Biện pháp tốt là được. Đem ca ca nữ giết cự điểu giải thả ra nha. Hẳn là thoải mái hơn nha. Lâm Thần kinh ngạc nhìn muội muội, không nghĩ tới biện pháp của nàng là cái này. Cười nói, ngươi không sợ sao? Lâm Dao lắc lắc đầu nhìn ca ca nói, không sợ. Muốn nói hay lắm nha. Tuyệt đối không thể dùng đến Thao Dao Dao. Dao Dao còn không chịu nổi. Đã biết. Lâm Thần sờ sờ muội muội đầu, tiếp lấy vận dụng khống chế năng lực chậm rãi đem chính mình đại côn thịt thành lớn thành dài đến cực hạn. Mà còn lại tứ nữ cảm giác được miệng lưỡi khoang miệng liếm hút mút đại côn thịt cùng đầy đặn âm nang tại dần dần thành lớn, không khỏi đình chỉ xuống, nhìn đại côn thịt cùng âm nang biến hóa, đối với Lâm Thần cùng Lâm Dao đối thoại các nàng không quá lý giải minh bạch. Rất nhanh Lâm Thần liền giải phóng đến cực hạn. Một cây càng thêm hùng vĩ khủng bố đại côn thịt xuất hiện ở ngũ nữ trước mặt. Ước chừng có 35cm trái phải chiều dài, so trưởng thành nam tính cánh tay còn muốn tráng kiện một chút, đỉnh là to lớn đại quy đầu giống như là nam nhân nắm đấm bình thường lớn nhỏ. To dài côn thịt thân gậy gân xanh mạch máu càng thêm rõ ràng chặt chẽ gập ghềnh. Mà dưới hông đầy đặn âm nang cũng đồng dạng tráng lớn thêm không ít, phình phình viên viên cúi rơi xuống. Tư ha! Tư ha! Tư ha! Chúng nữ kìm lòng không được hơi hơi mở ra xinh đẹp bờ môi phối hợp tiểu ngọc mũi dùng sức hút ngửi cổ kia đập thẳng vào mặt càng thêm nồng đậm cường đại giống được khí tức. Cổ kia khí tức thẳng hướng đầu của các nàng làm cho các nàng càng thêm động dục dâm loạn. Ngũ nữ nhìn trước mắt to dài cự điểu, trong mắt hồng phấn tình yêu rất nhanh ngưng tụ nồng đậm, thân thể yêu kiều từng đợt tê dại nhuyễn miên xuống. Tại dâm loạn giống cái đối mặt cường đại giống được bản năng thúc đẩy dần dần cúi xuống vòng eo hai tay chống đất chống đỡ thân thể. Nguyên bản nhìn thẳng bú liếm đầu hiện tại chỉ có thể ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy đại côn thịt cùng âm nang. Tại tính khí sùng bái cùng giống cái bản năng dưới tác dụng các nàng tại cự điểu trước mặt như là cái thần phục thần tử giống như, thẳng không dậy nổi vòng eo. Tốt! Thật lớn! Đại côn thịt! Quá lớn quá dài! Thật là lợi hại. Đây là chủ nhân trạng thái bình thường à. E hèm. Cố Nguyệt Lâm nhanh nhìn chằm chằm cự điểu tự lẩm bẩm nhỏ tiếng rên rỉ. Lâm cầm vận đồng dạng nhìn chằm chằm đại côn thịt, mặc lấy màu xám ren cái bao tay tay ngọc vuốt ve chính mình trắng nõn nhuyễn bụng ngâm nga, lớn như vậy dài như vậy. Sẽ chịu không nổi à. Huyệt dâm tử cung sẽ bị đỉnh xuyên. Muốn thử xem. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi chú ý điểm càng nhiều rơi xuống các nàng trước mắt no đủ đầy đặn âm nang, phình phình một cái rất lớn đống chính tỏa ra cực kỳ đặc hơn dâm phi mùi vị hướng huân đầu của các nàng. Sắc mặt ửng hồng sắc khí Lưu Linh Linh đưa ra một cái non mềm tay nhỏ tóm lấy đi nũng nịu kêu to một tiếng, nha. Nóng quá. Sau khi nói xong nhục cảm thân thể yêu kiều yếu đuối tại Lâm Thần trên chân, hai cái tay nhỏ đang vuốt ve thượng đầy đặn âm nang. Một bên Dương Linh Nhi học khuê mật bộ dáng nhuyễn tựa vào Lâm Thần trên chân, mềm mại phì nộn tiểu vú to kề sát tráng kiện đùi, đưa ra hai tay tranh đoạt vuốt ve thượng đại âm nang, vuốt ve vân ve trêu đùa mấy phía dưới sau nhỏ giọng nói, mềm mềm bắn bắn thật tốt ngoạn, giống như cảm giác được bên trong tinh đặc đang lưu động giống nhau. Phối hợp nóng bỏng cảm giác, tay nhỏ thật thoải mái nha. Nhất là dâm đảng thân muội muội Lâm Dao ngược lại không có các nàng như vậy động dục không chịu nổi. Dù sao nàng và mẹ đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy căn này cự điểu có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhìn nhìn còn lại tứ nữ mị cười nói, ca ca cự điểu lợi hại không? Nhưng là có thể để cho sở hữu nữ nhân quỳ xuống thư phục đại côn thịt nha. Hừ hừ, mê chết các ngươi đám này lẳng lơ, Lâm Thần nhìn màu hồng tình yêu mắt đang nháy thước muội muội. Lời nói xăm một chút kiêu ngạo tự hào tựa như này đại côn thịt là nàng giống như... Cười đem bàn tay to đưa đến mặt sau đè lại lăn lơ mẹ bị lỗ đít kẹp chặt đầu lưỡi muốn tránh thoát đầu nói, tao mẹ thật tốt cấp con liếm. Ngươi lại không phải là chưa có xem qua. Lần sau lại một mình cho ngươi nhìn, đừng tham rồi. Nghe được con nói sau tầng một gia đình chỉ tránh thoát lực độ, ngược lại biến trở về nhẹ nhàng gây xích mích tiếp tục cấp con liếm lỗ đít độc long toản. Tuy rằng nàng cũng thực nghĩ lại nhìn nhìn con hùng tráng cự điểu. Nhưng hắn nói là mình không thể phản kháng chỉ có thể bỏ đi niệm đầu. Lâm Thần nhìn trước mặt ngũ nữ cười nói, tốt lắm, tiếp tục cấp lão công liếm côn thịt a. Vừa dứt lời trước người ngũ nữ lập tức cùng hành động. Trở lại vừa mới liếm côn thịt bản in cả trang báo tử trạng thái, Lâm Dao vẫn như cũ tại chiếu cố hầu hạ to lớn đại quy đầu, chẳng qua bởi vì trở nên lớn một chút dẫn đến nàng tiểu miệng dâm chứa không được đại quy đầu rồi. Chỉ có thể chứa đồng ý ở một bộ phận liên tục không ngừng liếm láp mút thỏa thích lỗ tiểu niệu đạo. Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm đưa dài ướt át mềm mại lưỡi tại che kín gân xanh mạch máu đại côn thịt bổng trên người du động liếm láp, gập ghềnh bất bình thân gậy cùng lửa nóng nóng độ làm cho các nàng mềm mại lưỡi cảm thấy từng đợt tê dại khoái cảm. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi riêng phần mình dùng một cái tay nhỏ nâng no đủ đầy đặn âm nang, hết sức ngậm viên kia có thể nhồi vào các nàng tao miệng hòn giái liên tục không ngừng mút thỏa thích lên. Không biết là âm nang trở nên mạnh mẽ nguyên nhân vẫn là các nàng quá mức động dục dâm đảm. Các nàng ẩn ẩn cảm giác trong miệng âm nang hòn giái tựa như tại rất nhanh nhúc nhích phân bố cường đại tinh dịch, làm cho các nàng cảm thấy giống như tại ngậm tràn đầy tinh đặc bình thường phong phú. Lâm Thần phủ sờ vài cái đầu của các nàng hơi hơi khom eo thân. Đem hai bàn tay to vói vào trước mặt Lâm Giao, Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm nhu giòn cùng một chỗ bạo nhũ đoàn đôi. Loạn xạ dùng sức bóp xoa co giãn ngấy độ không đồng nhất tam song mập mãn bạo nhũ, hai tay giống như rơi vào mềm mại thịt đôi bùng hết sức thoải mái. Bảo bối các lão bà, thật là thoải mái. Tại kịch liệt điểm. Nghe được Lâm Thần khích lệ cùng mệnh lệnh mỗi một cái đều càng thêm hưng phấn kịch liệt, quỳ gối tại Lâm Thần phía sau lăn lơ mẹ bởi vì Lâm Thần khom lưng làm nàng liếm láp lỗ đít càng thêm dễ dàng. Mềm dẻo dâm lưỡi dùng sức chọi vào con lỗ đít liên tục không ngừng khiêu khích xoay tròn du động kích thích con mẫn cảm lỗ đít nội bức tường, toàn bộ cái đầu dán tiếng vùi vào mông câu. Mà trước người ngũ nữ đều đưa dài ướt át nhuyễn lưỡi rất nhanh kịch liệt tại Lâm Thần đại côn thịt các nơi liếm láp đến. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng tiết tấu, chính là rất nhanh kích tình lung tung liếm láp hôn môi. Lâm Giao phụ trách to lớn đại quy đầu, hai cái lẳng lơ người vợ phụ trách to dài đại côn thịt thân gậy. Hai cái mỹ thiếu nữ phụ trách đầy đặn no đủ hòn giái. Nhất thời trong phòng tràn đầy từng đợt vang dội, thử lưu cùng chật chật, liếm láp hôn môi tiếng. Thành dài thành lớn cự điểu sau ban đầu mẫn cảm không ít, liên tục không ngừng tính khoái cảm cùng xuất tinh cảm tại Lâm Thần thân thể cùng nội tâm không ngừng tăng vọt. Qua một lúc sau Lâm Thần đang đem ngoạn vuốt ve vân ve bạo nhũ hai tay đột nhiên dùng sức bắt lấy hai khỏa bạo nhũ nói, bảo bối nhóm. Lão công muốn bắn. Lâm Giao gấp gáp ngậm ca ca to lớn đại quy đầu xuất hiện lần nữa tiểu chương cá bú liếm mặt. Linh lưỡi rất nhanh khiêu khích lỗ tiểu nhẹ chui. Tại chúng nữ kịch liệt dâm loạn dưới sự phối hợp to dài đại côn thịt đột nhiên bắt đầu bành trướng một chút không ngừng đập, no đủ đầy đặn âm nang đồng dạng xúc động từng cổ tinh đặc bắt đầu rất nhanh theo ống dẫn tinh truyền đến cái khe lỗ tiểu chỗ. Tại cuối cùng Lâm Giao tao trong miệng phun ra từng cổ giống như súng bắn nước bình thường mãnh liệt nồng đậm tinh dịch. Tinh đặc rất nhanh liền đem Lâm Giao tao miệng rót đầy, hồng nhuận quai hàm nâng lên đến giống như tàn mãn đồ ăn vặt sóc con. Lâm Thần rút ra to lớn đại quy đầu đem lỗ tiểu đối với hướng tại xuất tinh chớp mắt chuẩn bị tốt bốn người, mỗi một cái đều đầu để sát vào Lâm Giao mở ra tao miệng khoang miệng nghênh tiếp đại côn thịt phun ra. Tứ nữ riêng phần mình đưa ra một cái mềm mại tay nhỏ dùng sức cầm chặt Lâm Thần che kín thơm ngọt nước bọt dính đang tại xuất tinh thô đại côn thịt liên tục không ngừng tuốt chuyển động. Rất nhanh đem ngũ nhân tao miệng bắn đầy tinh dịch về sau, đại côn thịt hướng về dán tại cùng một chỗ xinh đẹp tao mị mặt ngọc phun ra trắng đục sền sệt dính dư tinh. Hô, thật là thoải mái, Lâm Thần sảng khoái thở nhẹ một ngụm nhiệt khí. Tần Mục Dao đã ở con sau khi xuất tinh xong lỏng nhẽo nhét xuống lỗ đít rút ra chính mình dâm lưỡi, sắp bị kẹp chặt có chút trung lên tiểu đau đớn dâm lưỡi thu hồi miệng sau nhúc nhích vài cái nhục cảm thân thể yêu kiều đi đến Lâm Thần bên cạnh nhìn còn lại ngũ nữ miệng đầy trắng đục tinh đặc cùng trên mặt một tầng không hậu không tệ tinh dịch mặt màng. Đôi mắt một trận tỏa sáng rất nhanh bò qua đi, đầu tiên là đem con to lớn đại quy đầu thượng lưu lại tinh đặc liếm láp mút thỏa thích đến trong miệng. Sau đó lại tiếp tục hướng về thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy ngũ nữ đưa ra ẩm ướt trưởng dâm lưỡi bắt đầu liếm láp các nàng trên mặt trắng đục tinh đặc. Rất nhanh Tần Một Dao trong miệng cũng đồng dạng liếm tồn đầy một miệng lớn tinh dịch, ngũ nữ mở màu hồng tình yêu mị nhãn nhìn nhau vài lần, tiếp lấy phòng má bọ ngậm trong miệng nóng bỏng tinh đặc. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Hình như ước định tốt lắm giống nhau, lục nữ ăn ý được cùng một chỗ đem miệng tinh đặc dùng sức cắn nuốt tiếng yết hầu dạ dày. Phát ra rõ ràng cô lỗ ẩm thực tiếng. Trong này dâm đẳng Lâm Giao nuốt vào tinh đặc sau nhục cảm đầy đặn thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy giật giật. Dưới hông bị ướt át tơ trắng bọc lấy tiểu mập ép phun tung tóe ra một cổ cao trào dâm thủy đánh rớt đến trên thảm lông. Tùy theo Lâm Giao cao trào phun nước còn lại ngũ nữ tựa như tiếp thu được tín hiệu mở ra nào đó chốt mở giống như. Mỗi một cái đều run rẩy giật giật, Riêng phần mình bị tất chân quần lót bọc lấy huyệt dâm đồng thời cao trào phun ra từng cổ ngấy trượt dâm thủy, bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều nhuyễn miên quỳ sát đến ướt sũng trên thảm lông. Chương 36, Lâm Thần nhìn lục nữ đồng thời cao trào phun nước dâm loạn hình ảnh nội tâm sắc dục dục vọng không ngừng thiêu đốt sôi trào, nở nụ cười sau khom lưng ôm lên cách hắn gần nhất lăng lơ mẹ, lấy công chúa ôm phương thức ôm lấy mẹ nhục cảm đầy đặn bạo nhũ mông bự dâm thể đi lên phía sau mềm mại giường lớn phía trên. Nhẹ nhàng đem nàng buông xuống, tiếp lấy lại đi xuống giường ôm lên Lưu Linh Linh. Lưu Linh Linh bị công chúa ôm lên về sau, trắng nõn mềm mại tay ngọc lập tức vòng ở Lâm Thần cổ, thấu quá đầu hôn một cái Lâm Thần gương mặt, cười hì hì nói, yêu ngươi nga chủ nhân. Lâm Thần cười cười đem nàng phóng tới giường lớn sau tiếp lấy xuống giường ôm lên một cái khác quỳ sát tại thảm lông nữ nhân, kỳ thật đám này lẳng lơ nữ nhân cao trào phun nước cũng không có ảnh hưởng gì. Cùng Lâm Thần tình yêu mỗi lần đều là vài chục lần cao trào năng lực chịu đựng đã sớm đem thân thể cùng tinh thần rèn luyện tốt lắm. Chỉ là thấy Lâm Thần ôm các nàng trên giường mới một đám trang suy yếu bộ dạng, mỗi lần bị Lâm Thần ôm lên lập tức liền vòng bột hôn môi hắn, các nàng thực hưởng thụ Lâm Thần đối với các nàng sủng ái. Lâm Thần cũng biết các nàng nhỏ mọn cũng rất vui lòng làm như vậy. Đem toàn bộ nữ nhân đều ôm lên mềm mại giường lớn sau vỗ vỗ cách hắn gần nhất Cố Nguyệt Lâm mông bự nói muốn tiếp theo cái khâu nga. Vốn là nhuyễn nằm tại giường lớn phía trên lục nữ liền vội vàng ngồi dậy cùng một chỗ nhìn Lâm Thần. Đầy mặt mong chờ khát vọng. Trong này tiểu dâm ô Lâm Giao quét một vòng ca ca dưới hông cứng trắng cự điểu liền vội vàng nói đạo là địch huyệt bắn pháo khâu sao. Ca ca xấu mau đưa thánh vật cự điểu biến trở về đi. Loại này chúng ta không chịu nổi. Sẽ chết. Còn lại nữ nhân cũng nhìn về phía Lâm Thần dưới hông cự điểu, liền vội vàng gật đầu đồng ý Lâm Giao lời nói, loại này đại côn thịt cắm vào thân thể của các nàng có thể không chịu nổi. Ít nhất trước mắt không chịu nổi. Lâm Thần cười cười vận dụng tính khí khống chế năng lực đem dưới hông cự điểu biến trở về 27.8cm trình độ đại côn thịt. Chúng nữ nhìn nhỏ đi thay đổi đoạn một chút đại côn thịt thở vào một hơi, nội tâm tình dục lại lần nữa phun phát ra. Cố Nguyệt Lâm hồng nhuận xinh đẹp mặt ngọc nở một nụ cười quyến rũ nhìn Lâm Thần nói, bảo bối lão công. Trước cùng cái nào lẳng lơ bắn pháo đâu. Ép rất ngứa nha. Đúng rồi, trước thao giao giao bướm nộn a ca ca. Giao giao ép lợi hại nhất thoải mái nhất nha. Trước thao lăng lơ mẹ. Mẹ yêu nhất bảo bối nha. Nhất định có thể làm con thoải mái. Tao lão sư huyệt dâm cũng thật thoải mái. Thủy rất nhiều. Trước thao lão sư nha. Linh cũng thực nhanh. Linh cũng muốn trước bị thao. Van cầu chủ nhân chọc. Tiểu Linh Nhi cũng muốn. Lão công. Tiểu Linh Nhi ép rất ngứa. Nhanh chút nha. Lục nữ một đám tao tư làm thủ nhìn Lâm Thần trong miệng không ngừng nói ra dâm đảng dâm ngữ hy vọng nam nhân trước tuyển chọn các nàng. Lâm Thần cười quan sát một hồi chúng nữ. Sau khi suy nghĩ một chút cúi xuống quá thân hình đem Trung Lưu Linh Linh nén ở trên giường nói, trước theo tương đối không kiên nhẫn thao lẳng lơ trước a. Mỗi người đánh một pháo đổi lại nhân. Sau khi nói xong đem đại côn thịt lại lần nữa thay đổi ngắn nhỏ đi một chút. Đại khái 22cm to dài đại côn thịt chống đỡ Lưu Linh Linh bản có thể phối hợp mở ra hai chân trong quần. To lớn đại đầu chim đứng ở che kín ngấy trượt dâm thủy màu đen sợi tơ quần lót hơi chút trơn trượt một chút. Sau đó hổ eo dùng sức về phía trước thúc một cái chớp mắt xé rách sợi tơ quần lót. To dài đại côn thịt giống như thần long bình thường thao nhập Lưu Linh Linh ướt át chặt khít huyệt dâm, thắng đến miệng tử cung. Ân. Tạ. A a a. Đại côn thịt. Chủ nhân thao tiến vào. Thật là thoải mái. Ách a. Thật to. Lại muốn cao trào. Một chút liền cao trào. Chủ nhân tốt mảnh. Vừa bị Lâm Thần áp chế thân thể yêu kiều chính hài lòng vui sướng Lưu Linh Linh vừa nghĩ cảm tạ Lâm Thần tuyển chọn huyệt dâm đã bị đại côn thịt đột nhiên xuyên qua, chọc cho nàng một trận động dục dâm đảng kêu la lên. Còn lại ngũ nữ gặp Lâm Thần đã ép lấy Lưu Linh Linh địch nàng huyệt dâm cũng dừng lại dâm đảng câu dẫn, vây quanh Lâm Thần bên người vuốt ve chưa bị Lưu Linh Linh quấn lên lửa nóng cường tráng thân hình, làm nam nhân càng thêm thoải mái sảng khoái. Hy vọng vị kế tiếp là đến phiên nàng. Lâm Thần rút ra đại côn thịt làm Lưu Linh Linh cao trào phun nước sau lại thứ điệp vào ướt át mềm mại huyệt dâm bên trong, bắt đầu chậm rãi lay động vòng eo điệp, một bàn tay theo trung gian xé mở Lưu Linh Linh tơ trắng quần lụa mỏng, đồng thời đem bên trong màu trắng thuần miên áo ngực xé mở. Đem trước ngực nàng phì nộn vú to giải thả ra. Cúi người áp chế ôm lấy Lưu Linh Linh hơi lộ ra nhục cảm ngấy trượt thân thể yêu kiều cười nói, Linh Linh bảo bối yếu vải a. Một chút liền cao trào, mệt ngươi là trá tinh nữ đâu. Lưu Linh Linh mềm mại trắng nõn hai tay dùng sức vây quanh ở Lâm Thần cổ cùng cường tráng sau lưng, đem chính mình phì nộn vú to bị cường tráng cơ ngực kề sát chen ép thành hai đống nhũ bánh. Mặc lấy màu trắng ren hoa văn bắp chân miệt mượt mà chân đẹp gắt gao kẹp chặt Lâm Thần cường tráng hổ eo. Mặc lấy màu trắng công chúa giày chân ngọc cúi đưa đến Lâm Thần mông, dùng gót chân bộ vị dùng sức hướng xuống ép ấn. Đồng thời eo thon cùng no đủ mông bự liên tục không ngừng hướng lên dơ cao phối hợp Lâm Thần động tác, làm huyệt dâm bị điệp được thoải mái hơn. Ân a a a. Đại công thịt chủ nhân. Dùng sức. Mau hơn chút nữa. Chủ nhân. A a a a. Linh Linh chó mẹ không kém. Là chủ nhân quá mạnh mẽ thật lợi hại. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Linh Linh chó mẹ là chủ nhân. Phế vật tạp ngư tinh mâm. Tốt yêu chủ nhân nha. Tại thao nhanh chút. Tại vừa mới một loạt dâm loạn không khí hạ Lưu Linh Linh cũng sớm đã động dục dục hỏa cả người rồi. Lúc này bị Lâm Thần thao thượng sau cả người thần sắc dâm loạn tình dục dâm đãng kêu la các loại tao nói. Dưới hông ướt ác huyệt dâm gắt gao kẹp chặt Lâm Thần to dài đại côn thịt liên tục không ngừng phân bố ngấy trượt dâm thủy. Lâm Thần không ngừng gia tăng lực độ tăng thêm tốc độ điệp nàng nhanh như xử nữ huyệt dâm, nhìn nàng dâm loạn bộ dạng lẳng lơ trêu đùa tân. Linh Linh huyệt dâm rất sảng khoái a. Linh Linh nô tính tiềm lực rất lớn nga, không mang vòng cổ xích chó cũng không kêu lão công, còn tiếp tục kêu chủ nhân. Có như vậy yêu thích đương tình nô sao? Lưu Linh Linh dùng sức kẹp kẹp huyệt dâm. Ánh mắt mê ly lắc đầu dâm đảng kêu la ách a a a. Không. Không thích. Linh Linh không muốn làm tình nô. A a a chọc. Đại công thịt chủ nhân mỗi lần đều đội lên tử cung. Thật là thoải mái. Linh Linh phải làm yêu nô. Không làm tình nô. Thoải mái chọc. Lại muốn cao trào. Lại muốn bị đại côn thịt chủ nhân thao phun nước á. Đi đi. Lâm Thần rất nhanh dùng sức thao mười mấy phía dưới sau rút ra đại côn thịt làm nàng cao trào phun nước, tiếp lấy tiếp tục điệp vào đi. Tán tỉnh nói, yêu nô cùng tình nô có cái gì khác biệt đâu tiểu lẳng lơ. Hầu a a a. Yêu nô không chỉ có tính. Có thể được chủ nhân yêu. Linh Linh chó mẹ phải làm yêu nô. Huyệt dâm muốn khoái chết. Chủ nhân lại dùng lực điểm. Điệp chết Linh Linh chó mẹ. Đâm nát chó mẹ tiện ép. Lâm Thần ôm chặt lấy Lưu Linh Linh bạo nhũ ngấy trượt thân thể yêu kiều, đem to dài đại côn thịt rút ra đến chỉ để lại một bộ phận to lớn đại quy đầu tại ướt ác huyệt dâm miệng. Tiếp lấy hổ eo đột nhiên rất nhanh dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, to lớn đại quy đầu phá mở tầng tầng chặt khít huyệt dâm thịt mềm. Hung hăng đánh tới trải qua vài lần cao trào động dục hơi hơi mở ra cứng cỏi miệng tử cung phía trên. Dừng một chút chớp mắt chống đối ra đem miệng tử cung mở rộng đồng thời tiến vào càng thêm lửa nóng trắng miệng tử cung bên trong. Đồng thời hôn một cái Lưu Linh Linh nhẹ xuất nhuyễn lưỡi miệng nhỏ cười nói, chủ nhân thực ái Linh Linh nha. Bị đại côn thịt thao mở tử cung tiến vào chỗ sâu nhất đồng thời nghe được người yêu lời ngon tiếng ngọt. Lưu Linh Linh đầy mặt ửng hồng khắc ấn sáng ngời màu hồng tình yêu mắt đẹp rất nhanh vãn thượng phiên bạch khởi đến, non mềm miệng phun ra một đoạn nhỏ nhuyễn lưỡi a khởi ý cười. Dâm loạn dâm đãng kêu la âm thanh càng thêm vang dội hầu hầu a a a. Lại bị thao mở tử cung. Thật là thoải mái. Bị đại côn thịt chủ nhân lấp đầy. Thật to tốt mãn. I a a a. Chủ nhân lại phạm quy. Phá cung điệp huyệt. Còn muốn tỏ tình. Quá xấu quá xấu. Hầu a a. Muốn yêu chết đại côn thịt chủ nhân. A a. Linh Linh chó mẹ yêu chủ nhân. Lâm Thần chậm rãi thẳng lên vòng eo rời đi Lưu Linh Linh đã có điểm nhuyễn miên vô lực ôm, kéo qua một bên Dương Linh Nhi vỗ vỗ nàng tiểu mông bự ôm nàng cười nói, tiểu Linh Nhi đến giúp ngươi một chút chó mẹ khuê mật. Đột nhiên bị Lâm Thần chụp mông ôm Dương Linh Nhi trên mặt vui vẻ. Nhìn nhìn khuê mật trên mặt tao tiện dạng cùng hai người giao hợp chỗ, đại côn thịt vẫn như cũ tại rất nhanh điệp khuê mật ướt ác tiểu mập ép, mỗi lần rút ra đều có khả năng khỏa mang ra khỏi từng mảnh một ngấy trượt dâm thủy. Đem mềm mại ga giường đều thấm ướt một mảng lớn. Ân. Thấu quá đầu hôn một cái Lâm Thần, gật gật đầu đáp một tiếng. Nhúc nhích vài cái mềm mại thân thể yêu kiều đi tới phía trên khuê mật mặt, mặt đối mặt ép tại trên người của nàng. Vặn vẹo uốn éo tiểu mông bự điều chỉnh tốt vị trí đem trong quần điều chỉnh đến dán vào khuê mật bạch hổ vùng mu phía trên, ôm ở khuê mật liên tục không ngừng rất nhỏ giật giật run rẩy ngấy trượt thân thể yêu kiều nhìn nàng tao tiện dâm đãng kêu la bộ dạng. Lâm Thần dùng sức bạo thao mấy phía dưới lưu linh huyệt dâm tử cung sau đem to dài đại côn thịt rút ra làm nàng cao trào phun nước, tiếp lấy nhắm ngay chống đỡ Dương Linh Nhi chuẩn bị tốt màu đen sợi tơ quần lót huyệt dâm dùng sức điệp vào đi. Này cái quần lót đồng dạng bị dễ dàng thao toái mất đi ngăn cản tác dụng, bị đại côn thịt dễ dàng xâm phạm đến nó chủ nhân ẩm ướt trượt huyệt dâm. A a a. Cảm ơn đại côn thịt lão công. Đại côn thịt thật là lợi hại. Thật là thoải mái. Huyệt dâm thật to. Ách a a a. Lão công dùng sức nhanh chút a. Không cần thương tiếc tiểu Linh. Linh Nhi yêu thích bị lão công bạo thao. Thật thoải mái. Yêu chết lão công đại côn thịt.